Chương 101, Thánh nhân sỉ nhục. Hồi lâu sau, nữ tử nhìn một bên Sở Vân, oán hận không ngớt, chỉ có thể là không ngừng tự nhủ, ta là bị ép buộc. Mà Sở Vân mở mắt ra, nhìn bên cạnh nữ tử, rất là hài lòng. Cô gái trước mắt, cứ việc ở trên giường động tác có chút trúc chắc, nhưng là mùi vị mỹ vị cực kỳ. Mà nàng trong ánh mắt sự thù hận, Sở Vân không một chút nào quan tâm, hận là yêu bắt đầu. Trên thế giới, đáng sợ nhất không phải hận, mà là lạnh lùng. Ở trước đây không lâu, cô gái này nản lòng phách trí, đạo tâm phá nát, mà trước mắt giờ khắc này, nữ tử cứ việc là sự thù hận mười phần, nhưng là khôi phục sinh cơ, không lại khô héo. Mà nhìn một bên đỏ bừng, Sở Vân càng là mừng rỡ không ngớt. Tất cả như dự liệu của hắn, đây là nữ tử lần thứ nhất. Ngụy quân tử, đều là muốn tô điểm, kết quả cơ hội thất lạc, mà Sở Vân lười tô điểm, trực tiếp đẩy lên, hưởng thụ bực này phúc lợi đãi ngộ. Đi theo ta đi. Sở Vân nói rằng. Không. Nữ tử quật cường nói rằng. Ngoan, không phải vậy ta đánh cái mông ngươi. Ngươi vô liêm sỉ. Cảm ơn, vô liêm sỉ là ta tốt nhất ca ngợi. Tán hoa lâu con thứ nhất bài đi rồi, bị một cái nam tử chuộc thân mà đi, còn nam tử kia cụ thể tin tức, không có người nào biết, vô số quý công tử thở dài, kêu rên, chỉ là một kia công dụng cũng không có. Ở một cái trên đường, đi tới một nam một nữ, nam tử phong thần tuấn lãng, nữ tử nhưng là toàn thân áo trắng, mang theo khăn che mặt. Ngươi đây là muốn đi nơi đó. Nữ tử hỏi. Đi Phạm gia, giảng đạo lý. Sở Vân nói rằng. Phạm Châu là đại càn 99 châu bên trong, địa vực nhất là rộng rãi, cũng chủ phú nhất một châu. Thổ địa diện tích, nhân khẩu số lượng, so với Trung Châu cũng phải lớn hơn, đều muốn nhiều. Ít nhất đều có 7-8-10 triệu nhân khẩu, hầu như là chiếm đại càn Thiên Châu tổng nhân khẩu số lượng 5%. Bất quá đại càn triều đại đình đối với Phạm Châu 26 tỉnh khống chế lực độ cũng không đủ. Phạm Châu Tổng Đốc còn có 26 tỉnh tuần phủ đối với Phạm Châu Đại Thế Gia, chư tử bách thánh người số 1 Phạm Tử Hậu Duệ, cũng không có cái gì chống lại quyền lực. Các đời đế vương, coi như là Đại Chu Thái Tổ như vậy hùng tài vũ lược cao thủ, đối với Phạm Gia cũng không thể làm gì. Thậm chí ngay cả thu thuế đều hàng năm thua thiệt thu không ra đây. Địa phương cùng Trung ương Bắc khí, ở Phạm Châu khối này trên đất, hoàn toàn là mà phương thế gia. Cường hào chiếm thượng phong, triều đình sức mạnh suy yếu đến cực điểm. Phạm gia là nơi này thằng chột làm vua sứ mù, là một cái cắt cứ thế lực. Đáng tiếc, chư tử bách thánh một đời vì lý tưởng mà phân đấu, một lòng vì công, chỉ là lưu lại từng cái thế gia, từng cái nhà giàu. Trở thành quốc chi sâu mọt. Đi ở Phạm Châu trên đất, Sở Vân một vừa nhìn, một bên thở dài. Không thể không nói, đây là to lớn trào phúng. Phạm tử, là chư tử bách thánh chi một. Mà ở thời đại Trung Cổ, chư tử bách thánh là phản kháng cường quyền, phản kháng bạo chính tồn tại, là một lòng vì dân. Đại công vô tư hạng người, phẩm đức đức hạnh, đều là không hề soi mói, có thể nói là muôn đời tấm gương. Chỉ là tổ tiên quá ưu tú, hậu bối thường thường là rác rưởi vô năng. Từng cái thánh nhân thế gia, có thể nói là quốc gia to lớn nhất sâu mọt. Những này thánh nhân thế gia, nắm giữ địa phương chính quyền, thu thuế. Nhượng triều đình thu không lên thuế, nhượng tiền tuyến tướng sĩ đói bụng, lượng lớn thổ địa diễn kịch, đem dân chúng địa phương coi như nô buộc, tùy ý áp chế bóc lột, lập ra lễ nghi, dựa vào lễ nghi giữ gìn tự thân lợi ích. Áp bức hàn môn, lũng đoạn quan chức. Các đời thiên hạ đại loạn, đều có những này thánh nhân thế gia tham dự, e sợ cho thiên hạ không loạn. Mà ghê tởm nhất chính là, 800 năm trước, Thảo Nguyên xâm lấn. Lượng lớn giết chóc bách tính, khi đó cái gọi là thánh nhân thế gia, từng cái xem, cười ha ha. Mà ở trước đây không lâu, Vân Mông xâm lấn, càng là binh lâm Ngọc Kinh thành dưới, trong đó có những này thánh nhân thế gia, dẫn sói vào nhà. Ở một trình độ nào đó, cái gọi là thánh nhân thế gia, tương đương với Mao Gia Gia trong mắt cường hào liệt thân, tương đương với cách mạng đối tượng. Không có ngàn năm vương triều, chỉ có ngàn năm thế gia. Ngộng Băng Vân nói rằng, thế gia thế lực mạnh, có thể nói là chủ đạo vương triều thay đổi. Thiết, không có như vậy khuyết đại, chỉ là một đám cỏ đầu tường mà thôi. Sở Vân nói rằng, nếu là trung ương đại thế giới xâm lấn, những này thánh nhân thế gia hội lựa chọn như thế nào? Mộng Băng Vân trầm mặc hồi lâu, nói rằng, có một nửa sẽ chọn phản chiến. Thế cuộc nguy cấp thời khắc, những này thánh nhân thế gia, trinh tiết nát một chỗ, hai quỷ thành đàn. Sở Vân thở dài nói, đến bây giờ, những thế gia này, đã là chư tử bách thánh sỉ nhục, nếu là những thánh nhân đó sống lại, nhất định một cái tắt đem những này đứa trẻ chẳng ra gì tôn đập chết. Vô tư người, đều là có ích kỷ hậu nhân. Nếu là những này thánh nhân thế gia, bé ngoan nghe lời, tất cả dễ bàn, nếu là sái nghịch ngợm, ta không ngại nhượng cái gọi là thánh nhân thế gia chung kết, xóa đi thánh nhân trên mặt sỉ nhục. Vài ngày sau, đến Phạn Vương Thành, chỉ thấy rộn rộn ràng ràng, ngựa xe như nước trên đường cái, dòng người phun trào, phồn vinh không thấp hơn Ngọc Kinh. Mà thành thị này trung ương, một tòa diện tích có tới mấy trăm ngàn mẫu to lớn cung điện, đây chính là chùa, duy nhất so với Hoàng Cung còn bao la hơn một tòa cung điện, vượt qua đế vương quy mô. Tòa này cự cung, vụt lên từ mặt đất, cao cao màu nhũ bạch trên tường rào diện họa đầy tinh xảo bích họa, các loại thơ tử, còn có thánh nhân cách ngôn, để lộ ra nồng đậm thư hương khí tức, hiện ra xem xuất thánh nhân dòng dõi, vạn thế gương sáng cao quý. Tường vây bên trong, đâu đâu cũng có từng tòa đại điện đường, còn có tháp lâm, lầu, có xem thiên đài, trích tinh lâu, ngắm trăng hiên, thiên văn đáp, sơn hà lâu, bát phương lâu vân vân, cao vút trong mây. Tòa này chùa ở ngoài, toàn bộ đều là cùng một mẫu phạm gia gia đình, lui tới, lên tới hàng ngàn, hàng vạn. Nghe đồn hàng năm thu thu thời điểm phạm gia đi ra ngoài đến các tỉnh, các nơi thúc tổ tử gia đình, quảng gia, đều có phong vạn người. Có thể tổ chức thành một cái đại quân. Đại thiện tử coi như là ở mạnh mẽ nhất thời điểm, cũng không thể so sánh nghĩ. Đây chính là mấy ngàn năm qua thánh nhân thế gia, trong hoàng cung còn thường thường thay đổi triều đại, đổi chủ người, hoặc là họ Chu, hoặc là họ Dương, hoặc là giới tính. Thế nhưng này ngồi chùa, ở mấy ngàn năm trong mưa gió, trước sau là tính phạm. Mà ở tòa cung điện này nơi sâu xa, có một cái to lớn pháp bảo, là một vị màu trắng đại luân, chậm rãi xoay tròn, vô số không gian bị mở ra, vô số nguyên khí bị tụ tập, quả thực là một cái sáng thế cấp pháp bảo, chính là lục đạo Phạm Luân. Pháp bảo này, chính là Phạm gia bảo vật trấn gia, năm đó nho môn đệ nhất thánh nhân, Phạm Tử tự tay chế tạo lục đạo Phạm Luân. Lục đạo Phạm Luân là Phạm Tử dốc hết hết thảy, noi theo vĩnh hằng viên độ, tạo hóa chi thuyền chế tạo một cái khoáng thế pháp khí, chỉ tiếc thất bại. Luận cùng uy lực kém xa tít tắp này hai đại thần khí chi vương. Sở Vân trước tới quét dọn, mời Phạm gia đi tới thần phong quốc biên thư. Sở Vân thần niệm hơi động, truyền vào một chút cao tầng trong tay. Ý nghĩ hơi động, Sở Vân cùng Ngộng Băng Vân một bước bước ra, tiến vào Phạm trong cung, lại là một bước bước ra, tiến vào lục đạo Phạm Luân mở ra bên trong thế giới. Quý khách tới chơi, không có từ xa tiếp đón, kính xin tha tội. Lúc này, thần niệm hơi động, ở Phạm gia gia chủ dẫn dắt đi, mấy chục gia tộc trưởng lão, cùng nhau xuất quan ở 4 lần lôi kiếp cao thủ, khoảng chừng là 5 vị, 5 lần lôi kiếp cao thủ, khoảng chừng có 3 vị, còn có 2 vị là 6 lần lôi kiếp cao thủ, có thể nói là thực lực chất phác. Chỉ là lạc ở trong mắt Sở Vân, chỉ là một đám á miêu a cẩu mà thôi. Khả năng, trung ương đại thế giới, chỉ cần điều động một người lính đoàn, liền có thể đem Phạm gia diệt. Sở Vân tay hơi động, đưa lên Hoàng đế âm phủ kinh, đem biên thư kế hoạch. Phạm gia gia chủ nhìn bản kinh văn này, suy nghĩ chốc lát, nói rằng, ta Phạm gia có việc, thứ không thể đi vào. Ừm. Sở Vân sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, nở nụ cười nói, ngộ thần cơ năng lực diệt đại thiện tự, mà ta cũng năng lực diệt Phạm gia. Trong truyền thuyết, Phạm gia luôn luôn lấy ngàn năm thế gia mà nổi danh, chỉ là không biết, này một hồi có thể hay không tiếp tục kéo dài. Đơn giản. Trực tiếp, thô bạo. Không đáp ứng, liền diệt ngươi cả nhà. Ngươi đây là uy hiếp à, uy hiếp ta thánh nhân thế gia. Phạm gia gia chủ, lập tức sắc mặt biến hóa, cười lạnh nói, ta Phạm gia trải qua mấy ngàn năm lâu dài, là nho môn đệ nhất thánh nhân lưu lại gia tộc, thế lực khổng lồ, càng là có vô thượng thần khí, lục đạo Phạm Luân. Trên trời dưới đất, không người nào dám ở đối với ta Phạm gia nói như thế, ngộng thần cơ dám ra tay với đại thiện tự, nhưng cũng không dám đụng đến ta thánh nhân thế gia một cọng tóc gáy. Ta Phạm gia không phải ngươi một tên tiểu bối, có thể tiêu diệt. Thời khắc này, triệt để không nể mặt mũi, có chút không chết không thôi cảm giác. Ha ha! Sở Vân cười nói, bọn ngươi, là thánh nhân hậu duệ, nhưng cũng là thánh nhân chỗ bẩn, mà hôm nay ta liền biến mất những này chỗ bẩn. Quyển 11, Dương Thần Chương 102, đệ nhị khối bất hủ phong bi. Nhìn Phạm gia từ chối, Sở Vân càng nhiều chính là cao hứng. Giết chóc, đều là cần đòi lý do, nếu là kẻ địch ngoan bảo bảo, đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại, Sở Vân cũng không tiện giết chóc. Nhưng là bây giờ, Phạm gia hành trang sói đuôi to, biểu hiện thánh nhân thế gia huy nghiêm, Sở Vân vừa vặn diệt Phạm gia lập uy. Chính là, đạo đức không thể khiến người kính nể, cường quyền mới có thể làm cho bề tôi phục. Viễn cổ thánh hoàng, viễn cổ dương thần, ngang dọc bên trong đất trời, dựa vào đến không phải nhân nghĩa đạo đức, mà là giết chóc vô song, chư tử bách thánh, ngang dọc chung cổ áp đảo từng cái cường giả, dựa vào đến không phải lễ nghi đạo đức, mà là bá đạo thực lực. Không có dương thần thực lực, thánh hoàng không phải thánh hoàng, không có tạo hóa thực lực, thánh nhân không phải thánh nhân. Đạo lý, ngươi nói ngươi, ta nói ta, ngươi có đạo lý của ngươi, ta có đạo lý của ta, ai cũng thuyết phục không được ai, như thế nào chứng minh ai đúng ai sai, chỉ có dùng nắm đấm giảng đạo lý, bị đánh chết một phương chịu thua, mà bị đánh thắng một phương thắng lợi, chỉ đến thế mà thôi. Trong lời nói tiêu diệt không được ngươi, vậy thì trên tiêu diệt ngươi. Ha ha, một đám sói đuôi to, một đám ngụy quân tử, một đám không biết thời vụ ra hỏa. Thánh nhân gì thế ra, bất quá là dựa vào tổ tiên dư ấm mà thôi, kỳ thực bất quá là một đám sâu mọt mà thôi. Sở Vân cười ha ha, vây tay một cái, đánh giết mà đến. Thảo phạt tốc độ rất nhanh, rất sợ kẻ địch xin tha, nếu là kẻ địch xin tha, khi đó giết hay là không giết? Không giết, không còn mặt mũi, nhưng là giết, lại là thật không tiện. Ầm ầm ầm. Sở Vân một quyền sát phạt mà đến. Tiểu bối muốn chết. Phạm gia gia chủ một tiếng gào to, khởi động lục đạo Phạm Luân sát phạt mà đến. Một trận đại chiến bắt đầu rồi. 100 hô hấp sau đó, lục đạo Phạm Luân vỡ vụn, toàn bộ trung thiên thế giới vỡ vụn, Phạm gia cao tầng chết sạch, đại tông sư lấy trên cường giả. Quỷ tiên cùng với quỷ tiên lấy trên cường giả, đều là chết sạch. Mà giờ khắc này, cao to huy hoàng Phạn Vương cung, ầm ầm sụp đổ, hóa thành từng mảng phế tích. Không có ngàn năm vương triều, nhưng là có ngàn năm thế gia. Phạm gia là thánh nhân thế gia, châu bỏ cực kỳ, có thể nói là bước đi là nên ngang mà đi, tiêu căng cực kỳ, nhưng mà hết thể đều là đã qua thì, Phạm gia hủy diệt. Cái gọi là thánh nhân thế gia, cái gọi là ngàn năm không ngã, ở Sở Vân dưới tay chỉ là chuyện cười mà thôi, nếu là thức thời vụ. Còn dễ bàn, nếu là không biết thời vụ, không ngại sát quang quang. Ở đấu pha thế giới, Sở Vân giết chết mấy cái đấu đế thế gia, ở trên thế giới này, diệt trên mấy cái thánh nhân thế gia, cũng là bình thường sự kiện. Cho tới, giết chóc sau đó, có phải là hội lưu lại ác danh? Sở Vân lười kiêng kỵ. Kẻ trộm gà trộm chó thì đáng chém, kẻ trộm quốc gia thì làm vương làm hầu. Giết một người làm tặc. Giết 10 người làm kiệt, giết 100 người làm hùng, giết 1000 người làm tướng, giết 1000 người là vua, đồ sát 100000 làm vương trong vương. Phía trên thế giới này, sẽ không bởi vì giết chóc quá nhiều mà gặp chỉ trích. Chỉ có thể bởi vì giết chóc quá ít, mà bị người chỉ trích. Năm đó Thánh Hoàng, năm đó Dương Thần, này một cái không phải giết chóc thiên hạ, nhưng lại như thường là hậu nhân tán thưởng không ngớt. Nói Thánh Hoàng như thế nào Thánh Minh. Kỳ thực, tất cả đều là cho má, rất nhiều Thánh Hoàng nhân phẩm hạ thấp, đạo đức bại hoại, vì bản thân chi riêng, hành đại ác. Phạm gia diệt vong, rất nhanh truyền bá hướng về thiên hạ. Chỉ là những này không có quan hệ gì với Sở Vân, đi trên đường, hướng về khác một mục đích mà đi đến. Mà diệt Phạm gia sau đó, Ngộng Băng Vân nhìn Sở Vân ánh mắt vi khẽ biến hóa, vị này nhìn như hòa ái, nhìn như tính cách ôn hòa nam tử, cũng có thô bạo một mặt, luận cùng giết chóc mạnh, không một chút nào thua kém cùng huynh trưởng. Ngươi diệt Phạm gia, lần này có thể nói là danh tiếng xú rồi. Ngộng Băng Vân nói rằng, không sao, này vốn là một cái dị dạng xã hội, nếu không hợp lý, vậy thì hủy diệt đi. Sở Vân nụ cười nhạt nhòa nói, cho tới cái gọi là danh tiếng, ta không một chút nào quan tâm, để tiếng xấu muôn đời thì lại làm sao, đó là chuyện sau này, sau khi ta chết quản hắn hồng thủy ngập trời. Muốn mắng cứ mắng đi, chỉ cần không bị ta nghe được, ta không thèm để ý nếu là vận khí không được, bị ta nghe được, ta không ngại Tống Quân vừa chết. Ngươi đây là muốn đi nơi đó. Ngộng Băng Vân hỏi. Sở Vân nói, đi một cái khác thánh nhân thế gia, vương gia. Ngươi sẽ không xuất thủ, lại muốn tiêu diệt vương gia chứ? Nay xem tình huống, nếu là vương gia thức thời vụ, tất cả dễ bàn, nếu là không biết thời vụ, ta vừa vặn diệt vương ra. Sở Vân bình tĩnh đạo, ta ngược lại thật ra hy nhìn bọn họ không đáp ứng, vừa vặn đánh cường hào phân ruộng đất. Thời đại đến bây giờ, đã đến biến cách thời khắc. Thế ra, đã là xã hội ưu ác tính. Cần phải không ngừng thanh lý, mà những thế gia này tốt nhất là kiên trinh bất khuất, ngông nên kiên cường, như vậy Sở Vân cũng có giết chóc lý do. Chỉ tiếc, Sở Vân thất vọng rồi, đi tới vương gia, cái gọi là thánh nhân thế gia một điểm cốt khí cũng không có, bé ngoan đáp ứng rồi, nhượng hắn rất thất vọng. Liên tục đi rồi 10 cái thánh nhân thế gia, đều là đáp ứng rồi, mặc kệ sau lưng có cái gì tính toán, cuối cùng cũng coi như là đáp ứng rồi. Rất nhiều người nhìn Sở Vân, nơm nớp lo sợ, cũng không dám nữa sái hàng hiệu. Sở Vân bất giác thở dài, mộng thần cơ giết mấy cái hoàng đế, giết chư hơn cao thủ, tiếng tăm có, mà hắn bây giờ diệt một cái phạm gia, cũng có danh tiếng. Cho tới nói, chém giết ma đầu, giữ gìn chính nghĩa, những thánh nhân đó thế ra không có một cái nói như vậy, chỉ là tuân theo đường cong cứu quốc sách lược. 3 tháng sau đó, Sở Vân về đến Thần Phong Quốc. Nửa năm sau, trận này trên người hùng vĩ biên thư hoạt động bắt đầu rồi. Biên thư hoạt động bắt đầu rồi, Sở Vân chỉ là giả thiết một cái đại cương, liền khiến người khác đi làm sống, chung quy phải cho người khác tồn tại cảm giác. Rốt cục tiến vào nhân tiên đỉnh cao, cảnh giới thứ 3, huyết nhục diễn sinh. Sở Vân nhận biết thân thể biến hóa, rất là thỏa mãn, nhưng là nồng nặc cảm giác nguy hiểm, cũng là như ảnh tùy hình, kẻ địch càng ngày càng lớn mạnh, không có mạnh mẽ thủ đoạn. Vẫn đúng là áp đảo không được đối thủ. Là nên thu lấy khối thứ 2 bia đá, còn có luyện chế chính mình thần khí chi vương. Sở Vân tính toán. Giờ khắc này, Sở Vân đã năng lực ung dung vượt qua lần thứ 7 lôi kiếp, lần thứ 8 lôi kiếp cũng là trong nháy mắt vượt qua, chỉ là 9 lần lôi kiếp có chút khó khăn. Chỉ là, Sở Vân không có đi vào độ kiếp, mà là đang không ngừng tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Thân thể hơi động, Sở Vân tiến vào đáy biển, hướng về khối thứ 2 bất hủ phong bi, vị trí đi vào. Thần Phong Đại Lục là một khối phong thủy bảo địa, 1 năm 4 mùa mưa thuận gió hòa, có thể nói là trên biển kho lúa, từ xưa tới nay sẽ không có cái gì lũ lụt, sớm hay, thậm chí biển gầm, núi lửa phun trào đều không có, chỉ vì có một khối bất hủ phong bi chấn áp, điều hòa này thiên địa nguyên khí. Nhân tiên đỉnh cao, cảnh giới thứ 3 huyết nhục diễn sinh, tương đương với đạo thuật lần thứ 9 lôi kiếp. Thực lực mạnh mẽ đến cực hạn, thiên hạ chi lớn, hiểm địa tuyệt địa, đều có thể đi vào, lại là có bất hủ phong bi bảo vệ, Sở Vân có thể đi rất nhiều nơi, như giống trên đất bằng. Tiến vào bao la trong biển rộng, lập tức bị nồng nặc hơi nước bao vây, Sở Vân vẫn hướng phía dưới tiềm hành. Quyển 11, Dương Thần Chương 103, Đáy biển thế giới. Đáy biển thế giới, rất nhiều biển sâu loại cá, còn có dài đến 10 mấy trượng hải sà, hải mãng, các loại sứa. Con mực, bạch tuộc, cua biển, sa, khắc, kình, con đồi mồi chờ đủ loại cổ quái kỳ lạ hải dương chủng loại. Ầm ầm. Rất nhanh, bất hủ phong bi gạt ra mạnh mẽ thủy áp, rơi xuống một cái cực sâu rãnh biển bên trong. Này rãnh biển nhưng là không có như bình thường đáy biển như vậy đen kịt thâm âm u, nhưng là còn thật nhiều hồng quang lập lòe, xung quanh tràn ngập lượng lớn nhiệt khí, là từng tòa đáy biển núi lửa cuồn lạc. Không ngừng mà có dung nham từ hỏa rừng trong đám phun trào ra đến, gặp phải lạnh lẽo nước biển, liền đem nước biển bốc hơi lên, sôi trào, hình thành một dòng nước nóng, mênh mông vô biên. Mà ở đáy biển núi lửa phụ cận, có từng cái quý trọng khoáng thạch. Sở Vân vây tay một cái, những này quý giá khoáng thạch thu vào tạo hóa trong hồ lô. Tiếp theo hướng phía dưới tiềm hành mà đi, tiến vào đáy biển tầng nham thạch trong, tiếp theo là vặn vẹo không gian, xuyên qua rồi điệu từ tầng. Tiến vào dung nham tầng, chỉ thấy chung quanh một trận khô nóng, hỏa hồng, khắp nơi đều xích nhật chói chang, chúng thánh điện ở ngoài, đâu đâu cũng có dâng trào dung nham. Chỉ là điểm ấy dung nham, khó có thể thương tới Sở Vân mảy may. Tiếp tục hướng phía dưới, áp lực càng to lớn hơn, đến nơi sâu xa nhất, dung nham nhiệt độ càng ngày càng cao, càng ngày càng cao, sắt thép đều sẽ một tí phát làm khí thể. Có nhiều chỗ, nhiệt liệt quá mạnh mẽ. Thậm chí đem không gian đều thiêu đến vặn mèo, đem thời gian thiêu đến vi vi gia tốc. Mà Sở Vân không có một tia thay đổi sắc mặt, mà là tiếp tục đi tới, không ngừng dùng địa hỏa, lòng đất từ trường, rèn luyện thân thể, đem thân thể coi như một cái bảo vật rèn luyện, bất luận nhiệt độ cao bao nhiêu, đều khó mà thường tới hắn rất tốt, ngược lại là thực lực mơ hồ có tăng lên. Dung nham tầng đang giảm xuống vạn trượng sau đó, hỏa diễm toàn bộ tiêu trừ, thay vào đó là một tầng đen kịt dính mục chất lỏng. Nhưng là rất rất nhiều địa sát cương khí, không ngừng mà xoay tròn, lưu động. Đây chính là dung nham tầng phía dưới địa sát tầng. Địa sát tầng bên trong, đại thể cương khí tổng cộng có 72 loại. Có cuồng bạo, có kịch liệt, có quỷ bí. Có còn có linh tính, gọi là 72 địa sát. Địa sát tầng bên trong, tuy rằng không có ngọn lửa nóng bỏng, thế nhưng so với dung nham tầng quá sức hung mãnh. Bất quá Sở Vân Y Ghi Nhật là thông hành không trở ngại, nhanh chóng đi tới, xuyên qua rồi các loại cương khí tầng, các loại thiên nhiên cảm ấy. Cái gọi là nơi hiểm yếu, một chút cũng không ngăn được Sở Vân. Sở Vân trên thân thể, hơn 1.000 cái khiếu huyệt vi hơi đổi động. Từng cái thần linh càng ngày càng sáng sủa, tựa hồ muốn hóa hư là thật, biến thành từng cái chân thực thần linh. Mà từng cái khiếu huyệt, không ngừng hấp thu các loại năng lượng, không ngừng rèn luyện thể phách, mơ hồ trong lúc đó đánh đổ huyết nhục diễn sinh đỉnh cao. Tiếp theo tiến vào địa từ tầng, tầng này thải quang phân tán, những này thải quang vòng xoáy. Cực sự sâu thẳm, hảo như một cái lại một cái đường nối. Dẫn tới mỗi cái không biết tên thế giới, không biết tên thời không. Những này thải quang, dường như ảo ảnh bình thường sao, khúc xạ xuất trên đất bằng diện mạo, xuất hiện một chút thành thị, một ít địa mạo cảnh tượng. Còn ra hiện một chút ảo giác, như thật như ảo, căn nhận biết không xuất thật giả đến. Cho ta đập vỡ tan. Sở Vân một tiếng gào to, một quyền đánh giết mà xuất, đem tử quang vòng xoáy nổ thành vụn vặt. Phá tan rồi địa từ tầng, tiếp tục tiến lên. Hướng phía dưới thâm nhập hơn nữa. Cũng không biết quá bao lâu, nguyên tử chân khí càng ngày càng nồng đậm, xung quanh toàn bộ đều là thải quang, thực chất bình thường thải quang. Sở Vân hành động chậm chậm, cuối cùng thẳng thắn dừng lại, lặng lặng tìm hiểu. Hồi lâu sau, Sở Vân mở mắt ra, chỉ thấy thân thể vỡ vụn ra, hóa thành 480 triệu bùa chú, từng cái bùa chú trong hư không bay lượn. Cuối cùng lại ngưng tụ tập cùng một chỗ, hóa thành Sở Vân răng rớp. Thiên biến vạn hóa, nhân tiên đỉnh cao cảnh giới thứ tư, liền như vậy đã đến. Ở một canh giờ trước, mới vừa tiến vào huyết nhục diễn sinh, giờ khác này dĩ nhiên tiến vào thiên biến vạn hóa, đây chính là tích lũy lâu dài sử dụng một lần mị lực. Sở Vân cảm thán. Không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Khả năng tiền kỳ tốc độ, chậm thái quá, nhưng là ở phía sau kỳ. Nhưng là hỏa tiễn bên tốc độ. Tiến vào thiên biến vạn hóa sau đó, Sở Vân thực lực lần thứ hai tăng gấp đôi tăng lên, chỉ thiếu chút nữa, liền tiến vào phá toái hư không. Mở cho ta. Sở Vân một quyền đánh giết mà xuất, địa từ tầng khó có thể ngăn trở hắn. Đột phá địa từ tầng, giảm xuống đến mà nhũ tầng bên trong, chống chân mẹ ấy, từng sợi mà nhũ tinh hoa, tràn ngập ở đại địa bụng. Nơi này là mà nhũ tinh hoa tầng. Nhưng là không có lúc trước dung nham tầng, địa sát tầng, chân tử tầng nguy hiểm như thế. Không chỉ là không nguy hiểm, trái lại là khổ tận cam lai. Bởi vì người đến này mà nhũ tinh hoa tầng bên trong, chỉ cần chìm đắm ở trong đó, hấp thu đại địa sữa tươi, liền có thể rèn luyện hình thể, tẩm bổ linh hồn, lớn mạnh ý nghĩ, tích lũy chất phác tư bản làm sau đó vượt qua lôi kiếp sáng tạo cơ hội. Chỉ là Sở Vân nhưng không có động, đến hắn cảnh giới này. Cái gọi là thiên tài địa bảo tác dụng đã không lớn. Mà nhũ tinh hoa, đối với một ít người yếu tác dụng rất lớn, nhưng là Sở Vân hấp thu sau đó, cũng khó có thể đột phá toái hư không. Huống hồ, mà nhũ tinh hoa chính là đại địa sữa tươi, là đại thế giới tinh hoa vị trí, nếu là thu hút nhiều lắm sẽ ảnh hưởng mặt đất cân bằng, tạo thành động đất do núi lửa, thảm thực vật khô héo, hậu hoạn vô cùng, này chính là gốc rễ của mặt đất bản, trời sinh vạn vật lấy nuôi dưỡng người. Không một người vật để thiên, làm sao còn năng lực cưỡng ép cấp đoạt. Tu luyện, một là tu đạo, hai là tu đức. Tu đạo không tu đức, tiền đồ chật hẹp, tu đức không tu đạo, nhấp nhô khó đi. Tu đạo, tu đức, mới có thể đi được càng xa hơn. Chỉ thấy ở mà nhũ tinh hoa trong, trôi nổi một tấm bia đá, ở trên bia đá có một cái phù điêu mặt trên là nhân loại hình thái, nửa người dưới là bò cạp, cả người lóe lên khí tức kinh khủng. Chỉ là ở uy lực trên thua kém bất hủ thần vương rất nhiều, dù sao đồng dạng là thần vương cũng có 4, 6 cấp 9 khác biệt, bất hủ thần vương mạnh nhất, cái khác kém hơn. Tiểu bối, ngươi là ai, ý nhiên dám quấy rầy bản tôn. Trên bia đá truyền tới một âm thanh, khí tức khủng bố, không thấp hơn 8 lần lôi kiếp cao thủ, tương đương với hai cái chiến tranh đại thần, có thể nói là thực lực mạnh mẽ, nhưng mà so với đỉnh cao thời khắc kém quá hơn nhiều. Ở đại thế giới, thái cổ thời đại, năm đại thần vương tương đương với phá toái hư không cường giả, nhưng là đến bây giờ, thực lực ngã xuống lợi hại, vẹn vẹn là có 9 lần lôi kiếp thực lực, hoặc là thiên biến vạn hóa thực lực. Mà ở vào bia đá trong phong ấn, sức chiến đấu càng kém. Ngày hôm nay bản tôn muốn ra tay diệt ngươi. Sở Vân nói rằng, vẫy tay một cái sát phạt mà đi. Thời khắc này, có thể nói là thời cơ tốt nhất, Ngộng Thần Cơ ở độ 8 lần lôi kiếp, không chút tì vết ngăn cản, trung ương đại thế giới cường giả ở vây giết bất hủ thần vương, tạm thời không cách nào giáng lâm. Dương Bàn, Hồng Huyền Cơ chờ ở tích lũy, xung kích đỉnh cao, là yên tĩnh nhất thời khắc. Giờ khắc này, là giết chết khủng bố thần vương thời cơ tốt nhất, quá này một thôn, cũng không có cái kế tiếp điểm rồi. Nói nhiều hơn nữa nói cũng là phí lời, mau chóng chém chết khủng bố thần vương, mới là bình tĩnh. Vung tay lên, Sở Vân liền lấy ra bất hủ phong bi, hóa thành một đạo lưu quang đập về phía, này một tấm bia đá. Không thể, đây là phong ấn lao đại bia đá, ngươi làm sao có khả năng hội có. Khủng bố thần vương nhìn nện xuống bia đá, tâm thần không khỏi hoảng hốt. Năm đó trường sinh đại đế chế tạo 5 tấm bia đá, trong đó phong ấn bất hủ thần vương bia đá cường đại nhất, ôn hàm ngũ hành chi nguyên, vạn vật chi mẫu, là 5 tấm bia đá mẫu bi, mạnh mẽ nhất, đối với những khác bia đá có khắc chế lực lượng. Mà phong ấn bất hủ lão đại bia đá, rơi vào người này trong tay, chẳng lẽ lão đại gặp sự cố, ngã xuống rồi. Quả nhiên là huynh đệ tình thâm, trước đây không lâu vừa đánh bại hắn, chỉ tiếc nhượng hắn chạy mất rồi. Này một hồi trước tiên diệt ngươi, dưới một hồi lại giết hắn. Sở Vân tay run lên, bàn hoàng sinh linh kiếm sát phạt mà đi. Quyển 11, Dương Thần Chương 104, Thiên Chi Phần Mộ. Ở mãng hoang nơi nào đó địa vực, cùng lôi chấp giật, một đạo rừng rực điện quang đem mặt đất hỏa khảo đến hỏa nhiên, tảng đá đều có hòa tan, biến thành thủy dấu hiệu. Nơi này là độ kiếp nơi, giờ khác này Ngộng Thần Cơ đã xung kích 8 lần lôi kiếp thành công. 8 lần lôi kiếp, hóa hồn thành thần. Trải qua 8 lần lôi kiếp, linh hồn lột xác, hóa thành nguyên thần, phát sinh biến hóa về chất, thực lực tăng gấp đôi tăng lên. 8 lần lôi kiếp thực sự là hung mãnh, ta nguyên khí đại thường, thực lực vẹn vẹn là có đỉnh cao thì 3 tầng, cần tu dưỡng 1 năm lâu dài, mới có thể khôi phục đỉnh cao. Nếu là giờ khắc này, Sở Vân tập kích tới, ta chắc chắn phải chết, chỉ là giờ khắc này hắn bận bịu việc khác, tựa hồ cùng cao thủ ở giao chiến. Điều này cũng ta duy nhất sinh cơ. Hôn trên thế gian, có một số việc đều là cần phải trả. Một ngày kia, Sở Vân độ kiếp, Ngộng Thần Cơ tập kích, nhiều lần truy sát, giết đến Sở Vân trời cao không đường, xuống đất không cửa, khổ không phải chạy trốn nhanh, số may, thực đã chết ở Ngộng Thần Cơ trong tay. Loại này cừu hận chi lớn, không chết không thôi, không có một tia hóa giải chỗ trống. May mà vạn vật đều có một chút hy vọng sống. Trải qua hơn vạn thứ thôi diễn đến xuất, vào thời khắc này Sở Vân có những chuyện khác bận rộn, vô tâm ngăn cản hắn độ kiếp. Quả nhiên giờ khắc này hắn khi độ kiếp, Sở Vân chưa từng xuất hiện. Lôi kiếp một lần so với một lần mãnh liệt, 6 lần lôi kiếp, ta trong nháy mắt mà qua, 7 lần lôi kiếp, tạo hóa chi kiếp, ta tính dưỡng 3 tháng mới vượt qua suy yếu kỳ, mà 8 lần lôi kiếp, cần 1 năm vượt qua suy yếu kỳ, mà 9 lần lôi kiếp, cần 3 năm suy yếu kỳ, thậm chí càng dài. Lôi kiếp càng là mặt sau, kiếp số mang đến suy yếu kỳ càng dài. Từng một vị dương thần ở 9 lần lôi kiếp thì tĩnh dưỡng 10 năm cửu, mới vượt qua suy yếu kỳ, khôi phục đỉnh cao. Chỉ có trong truyền thuyết, Bàn Hoàng, Trường Sinh Đại Đế chờ mới không một tia suy yếu kỳ vượt qua 9 lần lôi kiếp. Không biết Sở Vân ở độ 9 lần lôi kiếp thì, suy yếu kỳ dài bao nhiêu? Ngộng Thần Cơ nghĩ, thiên ngoại thiên thế giới, vây quét 5 đại thần vương chiến đấu, chính ở kịch liệt triển khai. Tiền nhân ngã xuống thụ, hậu nhân hóng gió, tiền nhân gây phiền toái, hậu nhân chửi đít. Trường Sinh Đại Đế thực lực mạnh mẽ. Đem 5 đại thần vương phong ấn tại bia đá trong, đương bản quyền sủng, cố nhiên sảng khoái cực kỳ, nhưng là cũng cho hậu nhân trêu ra phiền phức. Biết kim 5 đại thần vương dồn dập phá tan phong ấn. Cho trung ương đại thế giới mang đến phiền toái lớn, bị phong ấn nhiều năm, 5 đại thần vương nguyên khí đại thường, thực lực không đủ đỉnh cao 2-3 tầng. Có thể như trước mạnh mẽ cực kỳ. Có thể so với 9 lần lôi kiếp, thiên biến vạn hóa cường giả. Nhiều lần huyết chiến sau, mỗi người có thắng bại. Bất hủ thần vương, tuyệt mệnh thần vương, đại diệt thần vương chờ 3 người, thành công chạy trốn, Câu Ly thần vương bị tóm. Ở một cái hoang phế trên tinh cầu, ba vị thần vương liếm vết thương, tìm cách tương lai mục tiêu. Đáng tiếc rồi. Hổ Lạc Bình Dương bị chó bắt nạt, nhớ năm đó. Chúng ta là cỡ nào tuyệt vời, cho tới bây giờ cỡ nào chật vật. Tuyệt mệnh thần vương oán hận nói. Câu Ly bị tóm, chúng ta có thể có giải cứu phương pháp. Đại diệt thần vương đạo. Không dễ xử lý, Câu Ly bị giam cầm ở tĩnh mịch nhà giam. Nơi đó trận pháp đông đảo, trông coi nghiêm mật, hung hiểm đến cực điểm. Chúng ta nếu là đi cứu viện, có thể cứu người không được, ngược lại là rơi vào trong đó. Bất hủ thần vương đạo. Thế cục hôm nay, đối với bọn họ hết sức bất lợi. Nhân tộc quật khởi, dương thần xuất hiện lớp lớp. Thánh hoàng đông đảo, đối với yêu tộc, long tộc, ma thần bộ tộc trắng trợn tiến công giết chóc. Kết quả, yêu tộc diệt tộc, nổi danh yêu tộc không phải là bị giết chết. Chính là nương nhờ vào mỗi cái thánh hoàng, dương thần. Long tộc, ở đại thế giới đệ một đại tộc, bị giết cái không còn một ngống. Mà ma thần bộ tộc, năm đó cường giả bối thế, nhưng là rất nhiều ma thần bị giết chết, luyện thành binh khí. Bây giờ chỉ còn lại bọn hắn 5 cái quả nhân rồi. Lúc này, bất hủ thần vương chỉ cảm thấy trong lòng đau xót, trong mắt không khỏi chảy ra nước mắt. Chỉ cảm thấy một người thân chết đi. Mà ở cùng lúc này, đại diệt thần vương, tuyệt mệnh thần vương cũng cảm thấy trong lòng từng trận phát đau, một người thân tạ thế rồi. Đáng ghét, có người giết chết khủng bố. Khủng bố ở đại thế giới, có thể vẫn bị giết chết rồi. Là hắn. Bất hủ thần vương nghĩ đến một người thiếu niên, nghĩ đến thiếu niên kia, hận rất nói, là hắn, Sở Vân. Một phen huyết chiến sau đó, Sở Vân giết chết khủng bố thần vương. Thở hổn hển, nhìn này một khối bất hủ phong bi, Sở Vân rất là thỏa mãn. 5 tấm bia đá thực đã được 2 khối, rất nhanh hội tập hợp 5 tấm bia đá, khi đó lại một cái thần khí chi vương muốn xuất hiện. Mà này một thần khí chi vương minh hiện ra là vì khắc chế tạo hóa chi thuyền, vĩnh cửu quốc gia, có thể chịu được đồng quy vu tận. Khi này hai đại thần khí chi vương tự bạo lôi trì, hoặc là một ít trận pháp thì, bất hủ phong bi chính là tốt nhất tấm khiên. Nếu là bất hủ phong bi cùng vĩnh hằng quốc độ, tạo hóa chi thuyền cứng đối cứng, khả năng là ngư kỳ chết, vong chưa phá. Chỉ tiếc, giấc mơ là mỹ hảo, muốn 5 tấm bia đá hợp nhất, bàn hoàng tam kiếm hợp nhất, độ khó quá lớn, hầu như không có một tia khả năng thực hiện. Người ngoài thần khí không đáng tin, chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Hay vẫn là chế tạo thuộc về mình thần khí chi thiên đáng tin. Sở Vân tính toán. Thần khí hay vẫn là chính mình đánh yên tâm. Sở Vân thân thể hơi động, rời khỏi nơi này. Chỉ chốc lát sau, xuất hiện lần nữa, thực đã là ở cao vạn trượng không, nhìn xuống đại thế giới. Đại thế giới rất lớn, luận cùng diện tích, tài nguyên chi phong phú không thấp hơn Bắc Ly thế giới. Thế giới này trải qua nhiều lần kiếp số, bây giờ có thể nói là võ đạo héo tàn, đạo thuật suy vi, cường giả ít ỏi, các loại tài nguyên bị bỏ không, khuyết thiếu hữu hiệu lợi dụng. Rất nhiều khu vực khuyết thiếu hữu hiệu khai phá, rất nhiều bí địa khuyết phạm hữu hiệu lợi dụng. Lúc này, Sở Vân đã đến thiên biến vạn hóa cảnh giới, cự ly mét phân nát tan chân không, vẹn vẹn có khoảng cách nửa bước, rõ ràng cảm thấy trên người 99 nơi thần bí khiếu huyệt, cùng đại càn 99 châu có kỳ diệu cảm ứng, tựa hồ bất cứ lúc nào năng lực bước ra bước cuối cùng. Như thế nào dương thần? Như thế nào mét phân nát tan chân không? Đương linh hồn trải qua 9 lần lôi kiếp, hướng về thiên địa phát xuống ý nguyện vĩ đại, có một tia khả năng thực hiện, khi đó linh hồn cùng đại thế giới phù hợp với nhau, thiên nhân hợp nhất, tiến vào hợp đạo trạng thái, chính là dương thần. Rất nhiều người sống sót, chính là có linh hồn, có thể đại thế giới, không có linh hồn. Dương thần, chính là đại thế giới linh hồn. Thành tựu dương thần, chính là tu sĩ đối với đại thế giới tiến hành đoạt xá. Một khi thành tựu dương thần, liền năng lực mượn đại thế giới sức mạnh tiến hành sát phạt. Đương võ giả, thành tựu vũ thánh, thành tựu nhân tiên, thành tựu nhân tiên đỉnh cao, trải qua 4 đại cảnh giới, cảm ngộ đại thế giới 99 châu, lĩnh ngộ đại địa hậu đức tái vật chi đạo, mới có thể thành tựu mét phân nát tan chân không. Thành tựu dương thần, nắm giữ thiên đạo. Thành tựu mét phân nát tan chân không, nắm giữ địa đạo. Chỉ có 2 người hợp nhất, mới có tư cách xung kích bị ngạ, thành tựu vị diện chi chủ. Là nên đi tiên chi phần mộ, cửu huyên thần hoặc vực. Sở Vân thân thể hơi động hướng về một chỗ địa vực đi đến. Sau một canh giờ, đến một chỗ thần bí địa phương. Nơi này, đâu đâu cũng có hắc động thật lớn ẩn đạo, có tới hàng trăm hàng ngàn cái, thật giống như tổ ong giống như vậy, không biết dẫn tới phương nào. Nơi này chính là cửu huyền thần vực lối vào, gọi là sát na mê cung. Nơi này mấy vạn cái hố đen đằng đạo, bên trong chỉ có một cái là dẫn tới cửu huyền thần vực, còn lại toàn bộ đều là tuyệt lộ. Một sau khi đi vào, không biết thông hướng nào, hoặc là đại thế giới, mấy vạn trượng dưới nền đất mà chạm hạt nhân chỗ tạo hóa cấp bậc cao thủ, linh hồn đều muốn một tí bị hút lại, đều phải bị thương. Quyển 11, Dương Thần Chương 105, cuối cùng tôn nghiêm. Sát na mê cung, trong này hàng trăm hàng ngàn đường hầm, mỗi một cái sát na đều đang không ngừng biến hóa. Coi như trong đó một cái đường hầm, là chân chính dẫn tới cửu huyền thần vực, thế nhưng trong nháy mắt tiếp theo lập tức biến ảo, cũng là thành tuyệt lộ. Sinh tử ở trong chớp mắt chuyển đổi, xem ngươi có thể hay không nắm được. Nắm được, một bước lên mây, đem không cầm được. Hoàng tuyền lộ tốt nhất gặp lại. Đây là một chỗ hiểm địa, một ít tạo hóa cũng sẽ bị thương, chỉ là tất cả không làm khó được hắn. Võ đạo đến nhân tiên đỉnh cao cảnh giới thứ tư, thiên biến vạn hóa, thiên hạ hiểm địa đều có thể đi. Rất nhiều thần khí, pháp bảo, thần khí chi vương, đều là hàng nhái thân thể chế tạo. Một cái pha toái hư không cường giả trên bản chất tương đương với một vị thần khí chi vương. Mà giờ khắc này, Sở Vân thể phách cường hành, tương đương với nửa bước thần khí chi vương. Sát na mê cung, không làm khó được hắn. Sở Vân một bước đi ra, tiến vào một cái đường hầm không gian, tiến vào Thái Cổ Cửu Huyên. Thái Cổ Cửu Huyên, còn gọi là tiên tri phần mộ. Rất nhiều quỷ tiên, lôi kiếp cao thủ, tạo hóa chờ ở tuổi thọ sắp tiêu hao hết, lại bất lực đột phá thì, sẽ tới Ly tìm hiểu đột phá. Nếu là thành công, Ly khai nơi này, thất bại, tuổi thọ tiêu hao hết, chết ở chỗ này. Rất nhiều cao thủ đều sợ chết, càng là cường giả, càng là sợ chết. Ở Thái Cổ Cửu Huyên trong, tổng cộng có 9 tầng, phân biệt đối ứng một lần lôi kiếp đến 9 lần lôi kiếp. Ở tầng thứ nhất, tốc độ thời gian trôi qua so với ngoại giới chậm gấp đôi, đại thế giới thực đã qua 1 năm, mà nơi này vẹn vẹn nửa năm. Dựa vào này loại suy, càng là đi xuống, tốc độ thời gian trôi qua càng chậm, đến tầng thứ 9, hầu như là thời gian bất động. Thiếu niên có tiềm lực, không có thực lực, thiếu hụt thời gian, tổng muốn cho thời gian trôi qua mau một chút. Có thể đem tiềm lực chuyển hóa thành thời gian, mà lão nhân có thực lực, thế nhưng tiềm lực hầu như phá nghiền ép hầu như không còn, tổng muốn thời gian trôi qua chậm một chút, sống đến thời gian lâu một chút. Thái Cổ Cửu Huyên là địa phương tốt đột phá, chỉ là tất cả những thứ này chỉ là ngoại lực mà thôi. Không có kiên định đạo tâm, tư nguyên nhiều hơn nữa, cũng khó có thể chuyển hóa thành thực lực. Tiến vào Thái Cổ Cửu Huyền cường giả rất nhiều, nhưng là đột phá mà xuất, thành công rời đi dù sao cũng là số ít, tuyệt đại đa số chết ở nơi này. Thân hồn ý nghĩ, hóa thành tinh thể, thân thể tàn ở lại chỗ này. Nơi này nguyên bản không gọi phân mộ, chỉ là bị chết quá nhiều người, liền gọi tiên tri phân mộ. Thiên nhân tu mộ. Trong mộ vật chôn cùng vô số, thứ tốt đông đảo, hậu nhân đào mộ, tư nhân ra tay gọi chôn mộ, công cộng ra tay gọi khảo cổ. Thi thể, là một cái người cuối cùng tôn nghiêm. Dù cho là có thiên đại cừu hận, nhưng là sau khi chết, một bách. Loại kia tiên thi hành vi, loại kia bắt nạt người chết hành vi, luôn luôn là chịu đến người phàm tục khinh bỉ. Thái Cổ Cửu Huyên trong. Rất nhiều cường giả tọa hóa, rất nhiều người đến nơi này, bắt đầu rồi tham bảo hoạt động. Thu lấy các loại bảo vật, nếu là vẹn vẹn là thu lấy tọa hóa đạo nhân di vật, cũng không tính là gì. Xem như là tài nguyên hợp lý lợi dụng. Nhưng mà càng nhiều tu sĩ thi thể bị tao đạp, phần mộ bị đào ra. Hài cốt bị luyện chế thành các loại bảo vật. Ở một ít sách tịch trong, Sở Vân đọc được Thái Cổ Cửu Huyền tương quan ghi chép. Nhưng mà, giờ khắc này đi ở tầng thứ nhất, cảm thụ thiên địa biến hóa, Sở Vân càng nhiều chính là cảm khái. Sinh coi như nhân kiệt, chết cũng quỷ hùng. Nếu là ta chết đi, tất nhiên phải đem hài cốt hồng hóa, cắt bụi trở về với cắt bụi, quy về phía thế giới này, mà không phải lưu lại thi thể, bị người trả đạp. Sở Vân thở dài nói. Tầng thứ nhất diện tích, rất là rộng lớn, trong đó có rất nhiều động phủ, nhưng mà rất nhiều động phủ nhiều là trống rỗng, trong đó đáng giá bảo vật, đa số bị cướp đoạt hết sạch, chỉ còn dư lại một ít đầu thừa đuôi thẹo. Không có quá nhiều dừng lại, Sở Vân liền tiếp tục tiến lên, hướng về tầng tiếp theo đi đến. Ở mỗi một tầng trung ương khu vực, là một cái vực sâu khổng lồ, là thiên nhiên nơi hiểm yếu, cũng là đi về tầng tiếp theo đường nối. Hướng phía dưới tiềm hành mà đi, là tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai bình phong chỗ, tên là Hắc Thủy Thâm Nguyên. Hắc Thủy Thâm Nguyên thủy, so với thủy ngân còn nặng nề, hảo như cường toan như thế, tỏa ra từng trận mùi hôi khí tức, là luyện chế ác độc pháp khí tài liệu tốt. Từng ở 800 năm trước, thiên hạ đại loạn, người hồ loạn Thiên Châu thời điểm, tà phái cao thủ Hắc Sát giáo, chính là am hiểu trầm sa hắc thủy, giết chóc vô số. Trầm sa hắc trong nước, một luồng sóng lớn nhấc lên, lại một ít quái vật, độc vật sinh sống ở trong đó, lẫn nhau thôn phệ, còn có thật nhiều kịch độc dược liệu cũng sinh sống ở trong đó. Chỉ là một ít đối với Sở Vân không có một tia tác dụng. Sở Vân tiếp tục hướng phía dưới đi đến, sắp tới tầng thứ 2 tầng này tốc độ thời gian trôi qua trở nên càng thêm chậm chậm, tầng thứ 2 cùng tầng thứ nhất trên, không có quá to lớn khác nhau, coi như là để lại một ít pháp bảo, đối với Sở Vân tác dụng cũng không quá lớn. Tiếp tục hướng phía dưới đi đến, nhưng là thi thủy thâm nguyên. Bước lên quần cuộn mùi tanh, ăn mòn tất cả. Sắt thép ném vào, đều lập tức cũng bị hòa tan thành bọt biển. Sở Vân cũng không nói chuyện nhiều, vẫy tay một cái, chân khí bao phủ ra, phách sóng cắt sóng, tự động tách ra, hướng phía dưới đi đến. Tầng thứ 3, tình huống đột nhiên biến đổi. Cũng không còn một hai tầng như vậy ánh mặt trời sáng rỡ, mà là âm sâu sắc, khắp nơi đều sương mù xám xịt. Âm u đến hảo như là phần mộ u linh nơi. Những này sương mù xám xịt bên trong, ẩn giấu đi rất rất nhiều động phủ, bất quá Sở Vân nhưng cũng không đi vơ vét, mà là trực tiếp bay tới đến trung ương, lại trải qua một tầng bụi nước sâu huyên đi tới tầng thứ 4. Này thái cổ cửu huyên thần vực, tầng thứ nhất là trầm xa hát thủy, tầng thứ 2 là thi thủy thâm huyên, tầng thứ 3 là bụi nước sâu huyên, mà tầng thứ 4 dẫn tới tầng thứ 5 nhưng là từng mảng dòng máu. Đây là huyết hà thâm nguyên. Huyết hà trong vực sâu, bốn phía một mảnh màu máu, mạnh mẽ niên áp chi lực bốn phía chuyển tới. Trong huyết hà rất rất nhiều cổ quái kỳ lạ tồn tại, như máu minh trùng, ma thư. Ở trong huyết hà cuồn cuộn du đãng sâu, thanh nhức, đều tuôn ra lại đây, sát khí bức người. Bất quá, Sở Vân vi vi tỏa ra khí thế, lập tức sợ đến rất nhiều quái vật, chật vật trốn ở một bên, run lẩy bẩy. Đến tầng thứ 5. Trước mặt hoàn cảnh lần thứ 2 biến đổi. Nồng nặc hơi nước mãnh liệt đập tới, trong đó mang theo biển rộng tanh nồng vị, dĩ nhiên là rộng lớn vô ngần biển rộng, không biết mấy ngàn dặm, mấy vạn dặm, dựa vào trực giác Sở Vân cũng cảm giác được, này tầng thứ 5 biển rộng dĩ nhiên không chút nào so với đại thế giới hải dương thua kém bao nhiêu. Một tòa lại một tòa hòn đảo, thậm chí còn có đại lục tảng khối, đều xuất hiện ở bên trong đại dương. Bốn phía phân bố, từng người tương cách xa nhau ngàn dặm vạn dặm, thật giống như là đại thế giới bên trên hải dương bách quốc. Lúc này, Sở Vân thần niệm hơi động, đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức, là một ít cường đại tu sĩ khí tức. Trong cổ thư ghi chép, tầng thứ 5 vô tận đại dương, tầng thứ 6 tuyệt vọng bình nguyên, là chính tà đại chiến mỗi cái đầu mục chiến trường chính, hàng trăm hàng ngàn tứ năm, 6 lần lôi kiếp cao thủ quyết chiến địa phương. Sở Vân một bước bước ra, đi tới một cái trắng toát trên hòn đảo. Cái này hòn đảo, là một tòa phương viên mấy chục dặm, một thể màu trắng, hảo như xương bình thường trắng toát hòn đảo, cũng không phải thiên nhiên sinh thành, mà là một tòa toàn bộ do xương dựng, luyện chế mà thành cốt đảo. Một luồng âm phong từ trên hòn đảo thổi, trăm nghìn cái trắng toát khí tức, tràn ngập đến không trung. Đây là cốt ma đảo, lấy ngàn tỷ sinh linh bạch cốt luyện chế thành pháp bảo. Sở Vân thở dài một hơi, trong ánh mắt lóe lên giết chóc ý nghĩ. Vì luyện chế cái này hòn đảo, giết chết bao nhiêu sinh linh, mới hội hình thành lớn như vậy bạch cốt đảo tự, quật bao nhiêu phần mộ, đào bao nhiêu hài cốt, mới hình thành như vậy cốt đảo. Sở Vân không dám tưởng tượng, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, giết. Hài cốt, là một cái người cuối cùng tôn nghiêm. Đem sinh linh hài cốt luyện chế thành pháp bảo, bản thân liền là phạm vào kỵ hủy, mà trong đó lại là có lượng lớn dân chúng vô tội, càng là tội không thể tha. Ô ô ô ô. Âm sâu sắc thanh âm chói tai, vang vọng ở toàn bộ trên mặt biển, này từng đạo bạch cốt chân khí càng thêm nồng nặc, mà phía dưới cốt ma đảo đột nhiên một tiếng vang thật lớn, dĩ nhiên thoát ly ngoài khơi bay vút tới, mang theo nước biển cuồn phi, thật giống như là cá voi ngao ngư, thanh thế nhất thời có 102. Này bay múa đầy trời bạch cốt chân khí bên trong, phát sinh hảo như niệm kinh tự âm thanh, như tự tại thiên ma A Tị đạo trường, như vực sâu biển lớn. Hóa cốt tông tông chủ, bạch cốt thư sinh. Sở Vân thần niệm hơi động, nhớ tới thư trong ghi chép. Nghe đồn người này đã đem một quyển bạch cốt chân kinh luyện đến 10 phần cảnh giới, lợi dụng sinh linh bạch cốt tinh khí, luyện thành vô biên thần thông, pháp bảo, tàn sát không biết bao nhiêu sinh linh, đoạt hài cốt, luyện cốt thủy, có thể nói là xấu đến bốc khói. Trong truyền thuyết, bạch cốt thư sinh vì tế luyện một miệng, thiên ma linh cốt pháp đao khắp nơi tìm kiếm âm năm âm nguyệt âm thì sinh ra người, tàn giết bọn họ sau đó, lấy ra cốt chuyến, đầy đủ giết một giáp người, hơn 7 vạn cái, mới cuối cùng tế luyện thành công. Quyển 11, Dương Thần Chương 106, Ạ Lạ Đìn Thần Đăng. Xoạt xoạt xoạt. Vài đạo bóng trắng trực tiếp từ cốt ma đảo trên phi vọt lên, dĩ nhiên là ba cái vừa cao vừa lớn khô lâu người. Này ba cái khô lâu người, viền mắt bên trong nhảy lên một tia ngọn lửa màu tím sẫm, toàn thân không có một tia thịt, đều là bạch cốt, hơn nữa xương cốt phóng ánh, toàn thân nhắn nhủi, so với mềm mại nhất vạn năm bạch bích chất lượng cũng muốn giỏi hơn, loại này hài cốt, hầu như bằng là nhân tiên xương. Đây là bạch cốt thư sinh, ngàn năm trước tàn sát rất nhiều vũ thánh, luyện chế mà thành khô lâu khôi lỗi, có thể chịu đựng trụ thiên lôi hoành kích, mỗi một bộ đều có thể so với vũ thánh đỉnh cao. Từng luồng thẳng tắp tinh khí phóng lên trời, chính là điên hô vũ thánh tinh khí lang yên, nhưng là thuần âm liệt lạnh, như vạn niên hàn băng. Chết đi, vừa vặn lấy ngươi hài cốt, luyện chế một cái pháp khí. Nhưng là, truyền đến một cái âm nhu mà quỷ dị âm thanh. Quá yếu rồi. Sở Vân cười lạnh nói, tay bất động, chân không nhấc, một tiếng gào to, lập tức sóng âm lực lượng xung phong mà đi, nhất thời ba cái khô lâu khôi lỗi phát sinh bùm bùm tiếng động. Phát sinh ô ô tiếng động, hóa thành cốt phấn biến mất ở trong hư không. Chết đi. Lúc này, một thanh trắng toát cốt đao xé ra hư không, hướng về Sở Vân chém giết mà đến. Cái này cốt đao trôi đao là một cái dữ tợn đầu lâu, giống người mà không phải người, tự thú không phải thú. Trên thân đao toàn bộ đều là một loại lãnh diễm, này một phá không chạm giết mà đến, mãnh liệt đao khí phải đem Sở Vân chém giết. Đây chính là ngươi giết hơn 7 vạn bách tính. Luyện thành vô thượng tà binh sao? Quá yếu rồi. Sở Vân trong khi nói chuyện, một quyền đánh giết mà xuất. Ầm ầm. Cái này cốt đao lập tức vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ. Dám phá bản tôn pháp bảo, muốn chết. Trong chớp mắt, này phương viên đầy đủ mấy dặm cốt ma đảo răng rắc vang vọng. Một tí nổ tung, chia làm một cái lại một cái khớp xương bình thường ý nghĩ, rất nhiều độ lớn bằng vại nước, dài đến một trượng, có tới 10 vạn đến cái. Đầy đủ 10 vạn cái ý nghĩ. Tiếp cận con số một nguyên, hơn nữa viên viên mạnh mẽ, dĩ nhiên là 6 lần lôi kiếp điên chút, sức mạnh mạnh mẽ, vô hạn tiếp cận với tạo hóa. 10 vạn cái đại khớp xương bình thường ý nghĩ, một tí cô đọng. Tạo thành một cái người, cái này người người mặc một bộ thanh sam, tay cầm một thanh xương cốt quạt giấy, tướng mạo phi thường tuổi trẻ, thật giống như một người thư sinh. Khuôn mặt tuấn tú, không nhìn ra chút nào tà khí. Ngàn năm lão ma, bạch cốt thư sinh. Bạch cốt thư sinh, dường như một cái phiên phiên thư sinh, một tay cầm quạt giấy, trôi nổi ở vô tận đại dương bên trên, phảng phất là một cái đầy bụng kinh luân tài tử. Chỉ là đối phương một đôi mắt bên trong, ẩn giấu đi tuyệt diệt nhân tính điên cuồng. Thực lực của hắn mạnh mẽ. Khả năng không phải tạo hóa, nhưng cũng là vô hạn mạnh mẽ, đã đem linh hồn cùng bạch cốt ma đảo. Kết hợp đồng thời, một lần nữa rèn đúc một thân thể. Bạch cốt ma đảo. Là một cái khoáng thế pháp bảo, không biết trải qua bao nhiêu năm tàn sát sinh linh, lấy ra cốt tủy xương cốt tế luyện, luyện thành cái này tà đạo pháp khí. Mà bạch cốt thư sinh đem bạch cốt ma đảo, triệt để luyện hóa, thành làm thân thể của chính mình. Từ khi ngàn năm trước, chính tà đại chiến sau đó, đại thế giới bên trong sẽ không có cái gì người tu đạo. Bởi vì cao thủ toàn bộ mất đi. Không nghĩ tới hiện tại lại xuất hiện một cái còn nhìn được cao thủ. Bất quá ngươi đi tới nơi này cửu huyền thần vực vô tận đại dương, muốn tìm pháp bảo, nhưng bồi lên tính mạng của chính mình, ngày hôm nay giờ chết của ngươi đến rồi. Bạch cốt thư sinh cười khanh khách đạo. Sở Vân lắc lắc đầu nói, quả thực là điếc không sợ súng. Ta nếu là ngươi lập tức chạy trốn, hoặc là tụ tập các bạn bè quần đầu, còn có mấy phần thứ đáng xem. Ngươi quá yếu, chỉ là run rế một viên. Nhìn bạch cốt thư sinh, Sở Vân rất là thất vọng. Này không phải một cuộc các chiến, huyết chiến, thậm chí đại chiến cũng không tính, chỉ là một hồi triển áp chiến đấu mà thôi. Giờ khắc này, Sở Vân là nhân tiên đỉnh cao cảnh giới thứ tư, thiên biến văn hóa, thực lực song bạo 9 lần lôi kiếp, chỉ thiếu chút nữa thành tiểu phá toái hư không, mà bạch cốt thư sinh rất là mạnh mẽ, liền ngay cả tạo hóa trường trị hắn, cũng có chút phiền phức, một cái sơ sẩy khả năng nhượng hắn chạy, chỉ là ở Sở Vân trước mặt quá kém hiểu rõ. Hai người chi chênh lệch, dường như một cái tiên thiên võ sư đối chiến vũ thánh, thuộc về thuần sát liêu. Chết đi. Sở Vân một quyền đánh giết mà xuất, chẳng thèm nói phí lời. Đối với một con run dế, đối với một cái cực kỳ căm ghét hạng người, nói hơn một câu, đều là buồn nôn đến cực điểm. Tiến lên dẫm chết, một quyền đấm chết, mới là nơi trở về của hắn. Bạch cốt thư sinh, một màu gào to, từng đạo phép thuật đánh giết mà xuất, vô số bạch cốt lóe lên, nhưng mà tất cả tác dụng cũng không có, trong nháy mắt tất cả bốc hơi lên, tất cả biến mất không còn tăm tích, bị Sở Vân một quyền bắn trúng thân thể. Ẩm. Một quyền bên dưới, bạch cốt thư sinh thân thể vỡ vụn ra đến, dường như phá pha lê. Ta trốn. Bạch cốt thư sinh vãi cả linh hồn, chỉ có so đấu thời khắc, này biết chênh lệch chi lớn, triển khai độn thuật, liền muốn trốn khỏi mà đi. Lúc này, một cái tay nắm hắn, nhất thời thân thể linh hồn đều là bị cầm cố, không thể động đậy. Bạch cốt thư sinh liều mạng phản kháng, chỉ tiếc bị cầm cố, phản kháng nhỏ bé không đáng kể. Trường sinh đại đế có bản sủng, ta cũng có bản sủng. Sở Vân vây tay một cái, luyện chế một cái pháp khí, đây là một cái đăng hình pháp bảo. Sau đó tay vung lên, đem bạch cốt thư sinh linh hồn cầm cố ở trong đó, thật giống như bị phong ấn hổ phách. Phúc! Đăng thắp sáng rồi. Bạch cốt thư sinh hét thảm một tiếng nói, ngươi không chết tử tế được, ngươi dĩ nhiên đem ta phong ấn tại đăng trong, thiêu đốt linh hồn của ta lực lượng. Đăng thời khắc đang thiêu đốt, tỏa ra tia sáng, mà linh hồn của hắn lực lượng, nhưng là hóa thành dầu tháp, chống đỡ lấy đăng thiêu đốt, thời khắc được dằn vặt nỗi khổ, muốn chết đi, lại là không chết được. Ta cái này gọi là ả lạ đìn thần đăng. Sở Vân cười nói, đối với tà đạo cao thủ, ta thích nhất như vậy chơi. Ngươi là người thứ nhất, nhưng không phải cái cuối cùng. Lúc này, hai bóng người xuất hiện, huyết ảnh vô thanh vô tức dừng lại, hóa thành một cái toàn thân màu đỏ nhàn nhạt, thật dài màu đỏ trồng dâu, tiên phong đạo cốt trung niên đạo nhân, chính là huyết ảnh tử, khác một người mặc hoa lệ gấm vóc trang phục nhà nho trung niên nho sĩ, mới nhìn cũng là cực kỳ giống đại nho, nhưng con mắt của hắn bích lục, tùn tùn khủng bố, đặc biệt là trong con ngươi, vô số quỷ viêm lập lòe, hảo như là vô số lân hỏa ở không ngừng không nghỉ thiêu đốt, chính là thiên tà tử. Sở Vân một bước ra, một quyền đánh giết mà xuất, đánh nổ hai vị này, sau đó đốt hai ngọn thần đăng, vây tay một cái giam cầm hai cái lao ma. Cái gọi là lao ma, cái gọi là bá chủ, đối với hắn mà nói, một điểm khiêu chiến ý nghĩa cũng không có, gần giống như đánh đập người bạn nhỏ. Giải quyết ba cái ma đầu, Sở Vân tiến vào tầng thứ 6. Tầng thứ 5 đến tầng thứ 6 trong lúc đó thâm nguyên, tên là tuyệt vọng thâm nguyên, ẩn chứa tuyệt vọng khí, nếu là không có pháp bảo bảo vệ, dù cho là 6 lần lôi kiếp cao thủ cũng sẽ bị thương, chỉ là không ngăn được Sở Vân, rất nhanh tiến vào tầng thứ 6. Trên trời mặt trời chói chang, cực nóng vạn phần. Mà trên mặt đất, tốc thẳng vào mặt chính là một luồng màu vàng mênh mông. Toàn bộ đại địa bên trên, toàn bộ đều là đất vàng, mênh mông vô bờ đất vàng. Không có một tia màu xanh lục, hoàng trên đất, cũng có thật nhiều nhô lên gò núi, nhưng những này gò núi bên trên, không nghi ngờ chút nào, cũng toàn bộ đều là màu vàng. Chỉ có đất vàng, ngoài ra, lại không gì khác vật, cũng không có cái khác tạp sắc. Đây chính là tầng thứ 6. Tuyệt vọng bình nguyên, khiến người ta sản sinh tuyệt vọng cảm giác. Quyển 11, Dương Thần Chương 107, Chính Đạo Thất Tử. Ở tầng thứ 6. Thời gian trôi qua tương đương chậm chậm, ngoại giới ngàn năm, nơi này bất quá là hơn 30 năm. Tuyệt vọng bình nguyên. Sở Vân thở dài, tâm thần thôi diễn, mơ hồ trong lúc đó, rõ ràng mấu chốt trong đó chỗ, thân thể hơi động, hướng về nơi nào đó đi đến. Nơi này trăm nghìn thổ sơn, là một tòa đại trận không sai, bảy trận người cũng coi như là thủ đoạn không sai, chỉ là tìm hiểu trường sinh đại đế trận pháp sau đó, Sở Vân chỉ cảm thấy đơn sơ đến cực điểm. Đây là trường hận ma trận. Ở chính tà đại chiến trong, năm đó liệt thiên đại đế bày xuống trường hận đại trận, không biết đánh giết bao nhiêu cái chính đạo anh hùng, lôi kiếp cao thủ. Chỉ là, giờ khắc này lạc ở trong mắt Sở Vân, chỉ có đơn sơ, chỉ có sơ hở trăm chỗ. Lúc này, trường hận ma trận chuyển động, thổ sơn chậm chậm xoay tròn, nhất thời đất trời tối tăm, đâu đâu cũng có hoàng vân mạc mạc, xông thẳng tới chân trời, đem cung điện toàn bộ bao bao ở trong đó, hết thảy đều che giấu trụ. Ở Hoàng Vân Mạc Mạc bên trong, một luồng tự nam tự nữ, không phải nam không phải nữ tiếng ca ma ầm vang lên, âm thanh thành thực chất, không ngừng mà lượn lờ, thật giống như Hoàng Vân bên trong tiền cổ đằng xa, vãng lai không thôi, sự thù hận kéo dài, đệ một tà ma thanh âm, trường hận chi ca. Sở Vân lập tức cảm giác được một cái tồn tại, chịu đến trong thiên địa, nhất không công chính đãi ngộ, như khắp như tố, dùng tiếng ca biểu đạt chính mình mãnh liệt nhất sự thù hận. Hận thiên, hận mà, hận tất cả, hận đến thương hải tăng điển, biển cạn đá mòn, vũ trụ hủy diệt. Đây là đối với không công chính đãi ngộ, mãnh liệt nhất căm hận, tố tụng. Sở Vân nhàn nhạt nói, chỉ là thế gian nguyên vốn là bất bình, đại địa bất bình, núi sông bất bình, dòng sông bất bình, lòng người bất bình, có quá nhiều bất bình, chỉ biết là oán hận, mà không cầu thay đổi, tính là gì? Sở Vân một quyền đánh giết mà xuất. Lập tức phía dưới 100.000 thổ sơn, toàn bộ bị nổ thành tan vỡ, tan rã, từng khối như kim cương thổ thạch bị bắn bay, bay múa đầy trời, gò núi bị trực tiếp phá hủy. Tan rã. Tất cả hết thảy, đều san thành bình địa, tàn tạ khắp nơi. Trương Hận đại trận bị vừa đánh tan đi. Đại trận vừa vỡ, một chỗ để môn hộ hiển lộ mà xuất. Dưới nền đất môn hộ bên dưới, quả nhiên là một cái thế giới dưới lòng đất, 100.000 khe hở, cái con đường, còn có rất lớn không gian, thậm chí còn có một cái loại cỡ lớn hồ nước. Toàn bộ đều là ngọt ngào thanh tuyển, giữa hồ chính là tòa kia bao vây ở địa nhũ tinh hoa bên trong Trường Hận Ma Cung. Trường Hận Ma Cung là một tòa người trong tà đạo xây dựng dùng để hưởng lạc, tu luyện xa hoa cung điện. Kim đình ngọc trụ, phục trang đẹp đẽ, tơ lụa, dạ minh chi châu vân vân, tất cả huy hoàng lộng lẫy. Tòa này ma cung tầng tầng lớp lớp, ẩn giấu ở dưới nền đất trong không gian, xung quanh tràn ngập vô số hỗn hậu tinh khí. Tinh khí màu sắc nhũ bạch như sương mù dày, sữa bò, ở cung điện ở bước lên biến hóa, thỉnh thoảng chui vào trong ma cung. Chuyện C. Ưa tôi vừa nhìn thấy này màu nhũ bạch sương mù dày, mọi người trong lỗ mũi. Thật giống như nghe thấy được một luồng ngại chất mùi thơm ác, còn mang theo bùn đất mùi thơm ác. Thật giống như là hồi xuân đại địa, nắm một cái mặt đất, hạt hạt bùn đất đều là sống, là hương. Địa nhũ tinh hoa. Sở Vân tâm thần chấn động. Sắc ý càng thêm nồng nặc. Địa nhũ tinh hoa là đại địa sữa tươi, phi thường hiếm thấy, tuyệt đối là khoáng thế linh dược, một tia sương mù, liền so với được với một hạt long nha mẹ giá trị. Ma cung xây dựng ở địa nhũ tinh hoa bên trong, người ở bên trong đó, bất kể là tu đạo hay vẫn là luyện võ, đều quả thực có thể nói được với tăng nhanh như gió. Chỉ có điều để nhũ tinh hoa trong truyền thuyết là ở địa tâm nơi sâu xa nhất, không chỉ phải xuyên qua dung nham tầng, còn phải xuyên qua sát khí tầng, càng phải xuyên qua địa từ tầng, mới có thể chiếm được. Bình thường cao thủ căn bản khó có thể tiềm hành xuống, mà một ít thực lực đầy đủ, địa nhũ tinh hoa lại là tác dụng không lớn. Huống hồ, thiên địa chú ý cân bằng, một khi thu lấy quá nhiều, chỗ đó sẽ mất đi cân bằng, hoặc là biến thành đất không lông, cây cối toàn bộ chết héo, lưu thủy đoạn tuyệt. Hoặc là phát sinh mãnh liệt địa chấn, sụp đổ, sinh linh tử thương vô số. Trường Hận Ma Cung, lấy ra địa nhũ tinh hoa, nhượng đại địa khô cạn, mới hình thành hoang vu này tuyệt vọng bình nguyên. Sở Vân cười nhạt nói, đối với tà đạo đệ nhất cao thủ liệt thiên đại đế sát ý càng thêm nồng nặc. Cho ta vỡ vụn. Sở Vân một quyền đánh giết mà xuất, đến hắn cảnh giới này, bực này thực lực, không cần âm mưu quỷ cái gì, chỉ cần thực lực mạnh mẽ chiến áp. Gần giống như một con run dế, tính toán lại làm sâu sắc, âm mưu quỷ kế nhiều hơn nữa, nhưng là ở cường giả trước mặt một quyền đánh giết mà xuất, vẫn là chết kiểu kiểu. Này ma cung tựa hồ cũng cảm giác được nguy hiểm to lớn, bao vây ở xung quanh nồng đậm địa nhũ tinh hoa sương mù một tí thu sạch vào bên trong cung điện. Toàn bộ ma cung chạy trồm mà lên, hướng lên trên vọt một cái. Ầm ầm. Một tí pha tan mặt đất, đến trên bầu trời. Ma cung chậm rãi xoay tròn, một cơn chấn động sau đó, ngàn ma đạo khí, vạn đạo tà mang, từ cung điện rất nhiều môn hộ kích bắn ra, ngưng tụ thành một luồng, dài đến ngàn trượng, thô như phòng ốc đại trụ, xuyên thủng không khí, trực tiếp bắn mạnh. Sở Vân một quyền đánh giết mà xuất, phá nát công kích mà đến sát chiêu, đánh tới tà mang bên trên. Rất nhiều tà khí vỡ nát tan cảnh. Tựa hồ cảm thấy thời khắc nguy hiểm, ma cung chấn động, toàn lực vận chuyển đồng thời, đột nhiên chín đại ánh sáng hội tụ xuất đến, ở ma cung phía trước ngưng tụ thành từng viên khổng lồ trái cây. chín đại trái cây, trên không trung ngưng tụ thành một thể thống nhất, lại ngưng kết thành một cái trận thế, đồng thời một cái tuyệt thế hung thai chân chính ở trong đó cô đọng thành công, từng trận hung sát chi khí, từ chín đại tà phái đạo quả bên trong xung ra, này trong đó tuyệt thế hung thai, cũng bước lên xuất đến, hóa thành một người mặc hắc bạch đạo y lìa đạo nhân. Cái này đạo nhân, trên mặt chỉ có một đôi cực tà con mắt, còn lại mũi, miệng, đều không có, quang sụp sụp một khối, đặc biệt là cặp kia cực tà con mắt, con ngươi từng mảnh, trong đó bao hàm khủng bố, dữ tợn, hung tàn, thô bạo, biến thái, hủy diệt, ác độc, tham lam, vặn vẹo, nham hiểm, giả dối, ô uế chờ đủ loại tâm tình tiêu cực. Tựa hồ là đem bên trong đất trời, nhân tính ác độc một mặt toàn bộ bao dung ở trong đó. Đạo nhân này vừa hiện ra, Trường Hận Ma Cung liền bay vào hắn mi tâm, nhất thời thân thể của hắn bành trướng đến ngàn cao trăm trượng lớn, khác nào thái cổ bên trong khai thiên tích địa cự linh đại thần. Rồi ra một chảo, hướng về Sở Vân xé rách mà đến. Chính là chín đại tà quả ngưng tụ mà thành oan tội của ma, chính là bên trong đất trời nhất là cùng hung cực các tồn tại, là vô số sức mạnh ngưng tụ mà thành, về mặt chiến lược sánh ngang 8 lần lôi kiếp cao thủ, khả năng ở trì cửu chiến trên, đang công kích chiêu số trên, không bằng 8 lần lôi kiếp cao thủ. Khả năng trọng thương một vị sang tạo hóa. Chín đại đạo quả. Chín đại tà phái đạo quả, ngưng tụ thành nguyên tội của ma. Đáng tiếc, còn không phải là đối thủ của ta. Sở Vân tay hơi động, bàn hoàng sinh linh kiếm rút ra, quân tử tứ đức gần chứa trong đó, một chiêu kiếm phách thiên. Xẹt xẹt. Thiên địa đệ một phong mang. Lập tức xé rách nguyên tội cổ ma thân thể, ào ào vỡ vụn ra đến. Ma cung hơi động, hóa thành một đạo tà quang thoát đi mà đi. Chỉ là, lúc này, một cái bàn tay xuất hiện, nắm lấy Trường Hận Ma Cung, dường như thân tay nắm lấy quả táo. Giang giác, giang giác. Trường Hận Ma Cung, run rẩy không ngừng. Không ngừng nổ tung, phát sinh thống khổ rít gào. Cho ta tự bạo. Tựa hồ cảm nhận được nguy hiểm, Trường Hận Ma Cung nguyên khí kịch liệt rung chuyển run rẩy, liền muốn tự bạo. Chỉ là một tia tác dụng cũng không có, trong đó trận pháp dồn dập tan rã ra, Trường Hận Ma Cung rất nhanh bị luyện hóa, trở thành Sở Vân chiến lợi phẩm. Tay hơi động, hai cái linh hồn bị rút ra. Chính là Liệt Thiên Đại Đế, Thiên Âm Tử. Rất nhanh, lại nhiều hai cái ạ lạ đìn thần đăng. Lại nhiều hai cái bản sủng. Sở Vân tiếp tục hướng phía trước mà đi, đến tuyệt vọng ở giữa vùng bình nguyên thời điểm. Trong chớp mắt, một vệt màu xanh lục xuất hiện ở mọi người mi mắt bên trong. Quần sơn liên miên, vì đó biến đổi, lúc gần lúc hiện đâu đâu cũng có màu xanh lục. Có thụ, có cỏ, lại hoa, thậm chí còn có hồ nước, dòng suối. Quân điểu, phong phú sinh linh. Nồng đậm màu xanh lục sinh cơ khí tức, phả vào mặt. Tuyệt vọng bên trong vùng bình nguyên, còn có như vậy một khối phong thủy bảo địa. Xem ra là không có bị Liệt Thiên Đại Đế gieo vạ. Mơ hồ trong lúc đó, Sở Vân cảm nhận được một tia người ở, cảm nhận được hơi thở quen thuộc. Xa xa bóng người bay vút lên, tốc độ phá không, cực sự nhanh chóng, xuất hiện một chút nam nữ, đều là thực lực không sai, có quỷ tiên tu vi. Ngươi là cái gì người? Là cái nào một phái đệ tử? Một cô gái hỏi, nàng tu vi không sai, võ đạo tương đương với vũ thánh, đạo thuật trên tương đương với hai lần lôi kiếp. Ta là ngoại lai, đến từ đại thế giới, muốn đến tầng thứ 8, tầng thứ 9 sưu tầm một ít bảo vật. Sở Vân nói rằng, từ quan sát kỹ bên dưới, này mấy cái đệ tử, nhưng trong thân thể đều có thuần dương ý nghĩ, đều là siêu việt bản cảnh giới, rất hiển nhiên là luyện hóa một chút mất đi tu sĩ lôi kiếp ý nghĩ. Đại thế giới bên trong đến, các ngươi tại sao có thể thông qua sát na mê cung? Còn có 5 tầng thâm nguyên. Một người trong đó nữ tử lấy làm kinh hãi, lần thứ 2 đánh giá Sở Vân. Sát na mê cung tính là gì, tầng thứ 5 tính là gì? Sở Vân nhàn nhạt nói, ta đạo thuật trên tu vi không đáng nhắc tới, nhưng là võ đạo tu vi, đã là nhân tiên đỉnh cao, cự ly phá toái hư không không đủ cách xa một bước, 9 lần lôi kiếp cao thủ đều không phải là đối thủ của ta, đều sẽ bị ta đánh chết, một cái nho nhỏ thái cổ cửu huyền đáng là gì? Nói, Sở Vân thả ra hơi thở mạnh mẽ. Nhất thời, mấy cái đệ tử bị đè ép, tâm thần run rẩy, vội vã xưng hô tiền bối. Đây là mấy viên long nha đan, cũng coi như là nho nhỏ lễ ra mắt, không được kính ý. Sở Vân vây tay một cái, đưa tới mấy viên long nha đan, xem như là lễ ra mắt. Bọn ngươi, giảng giải một tí thái cổ cửu huyên này ngàn năm qua phát sinh cái gì. Là tiên bối. Những đệ tử này vội vã đáp ứng, bắt đầu giảng giải một ít tin tức tương quan. 6 vị trí đầu tầng bảo vật, đa số bị một số bá chủ môn phái, cướp đoạt hết sạch, chỉ có tầng thứ 7, tầng thứ 8, tầng thứ 9 các loại, bởi thực lực hạn chế, không cách nào tiến vào. Chỉ là, Sở Vân xem ra, tầng thứ 7, tầng thứ 8, tầng thứ 9, 19 cũng là trống rỗng một mảnh, chỉ vì khả năng bị trung cổ thời đại chư tử bách thánh vơ vét một hết rồi. Tất cả đều là xuống tay trước có, sau ra tay không. Ở lần kia chính tà đại chiến trong, tà đạo đại bại mà đi, trốn hướng về thái cổ cửu huyên, tiên tri phần mộ, mượn nơi này địa lợi tư thế, tầng tầng chống lại. Này thái cổ cửu huyên, tầng thứ nhất là trầm sa hát thủy, tầng thứ hai là thi thủy thâm huyên, tầng thứ ba là bùi nước sâu huyên, mà tầng thứ tư là huyết hà thâm huyên, tầng thứ năm là tuyệt vọng thâm huyên, đều có lợi cho tà đạo tác chiến, mà bất lợi cho chính đạo tác chiến. Khi đó, có chính đạo có 7 vị cường giả cấp cao nhất, chia ra làm hạo thiên tử, chính khí tử, nguyên cương tử, đại đến tử, thần chấm nhỏ, vận âm tử, liên vân tử. Ở ác chiến trong, 5 vị chết trận, chỉ còn dư lại 3 vị. Trong đó thực lực mạnh mẽ hạo thiên tử, chính khí tử, nguyên cương tử, đại đến tử chết trận, mà thực lực tương đối nhỏ yếu thần chấm nhỏ, vận âm tử, liên vân tử nhưng là người sống hạ xuống, xưng là đạo môn ba tổ. Quyển 11, Dương Thần chương 108, chính đạo bất chính. Sai giờ 5. Chương 108, chính đạo bất chính. Cựu Huyên thần vực, từ khi chính tà đại chiến sau đó, không ở là tiên tri phần mộ, mà là rất nhiều đạo môn nghỉ ngơi lấy sức địa phương, rất nhiều đạo môn mọi người, liền cắm rễ ở đây. Bởi vì nơi này bảo vật nhiều, lôi kiếp ý nghĩ nhiều, vừa vặn có lợi cho tu luyện. Nơi này cũng là tuyệt vực, coi như là 6 lần lôi kiếp cao thủ, tiến vào cũng là rất vất vả, đi ra ngoài càng là vất vả đến cực điểm, cần một ít pháp bảo mạnh mẽ bảo hộ, mới có thể đi vào suốt. Thái cổ tới nay, rất nhiều người sau khi đi vào, đều là bị nhốt ở bên trong, chỉ có số ít người rời đi. Rất hiển nhiên, đạo môn ba tổ có thể đi ra ngoài, chỉ là rất mất công sức, mang theo tu sĩ số lượng cũng rất ít. Ở này tuyệt vọng phía trên vùng bình nguyên, cũng chỉ có Hàn Vũ Thâm Nguyên phụ cận mấy phạm vi triệu dặm thổ địa, có thể mọc ra đồ vật đến, vì lẽ đó chính đạo đóng quân ở đây, vương vàng nắm chắc một cái mạch máu. Hiện tại cái thái cổ cửu huyên thần vực, 6 vị trí đầu tầng hết thể pháp bảo, ở thời gian ngàn năm bên trong toàn bộ bị cướp đoạt hết sạch. Ngàn năm chính tà đại chiến, chính đạo vô số cao thủ, ở mấy vị đại lao dẫn dắt đi, tiến vào cửu huyên thần vực nhiều lần ác chiến, sau đó liền đóng quân ở trong đó không xuất đến rồi, ngàn năm sinh sôi, sinh cơ, đã hình thành một cái cực lớn đến cực điểm quy mô. Dẫn ta đi gặp đạo môn ba tổ đi. Sở Vân nói rằng, trong lòng không ngừng phỏng đoán, tuy rằng không thấy mặt, nhưng là đối với 3 vị này 6 lần lôi kiếp cao thủ, căm ghét tới cực điểm. Lòng người hiểm ác, như cửu u địa ngục, rất nhiều người mang theo chính đạo nhãn hiệu, làm chuyện xấu xa. Ở năm đó, chính đạo đứa con thứ 7 cùng tà đạo cao thủ đại chiến, trong đó thực lực mạnh mẽ hạo thiên tử, chính khí tử, nguyên cương tử, đại đến tử chết trận, mà thực lực tương đối nhỏ yếu thần tinh tử, vận âm tử, liên vân tử nhưng là người sống hạ xuống, xưng là đạo môn ba tổ. Cẩn thận suy nghĩ một chút, chính là cảm giác được có vấn đề. Mà Sở Vân phát hiện, chết đi 4 người này. Không chỉ có là thực lực mạnh mẽ, nhân phẩm cũng cao thượng, uy vọng càng mạnh mẽ hơn, nếu là bọn họ 4 người sống sót, thần tinh tử, vận âm tử, liên vân tử căn bản không có quá nhiều quyền phát ngôn. Kết quả này 4 cái chết rồi, chính là trong núi không con cọp hầu tử xương đại vương. Chính đạo đứa con thứ 7, ở chính tà đại chiến bên trong chết cái 4 cái. Bọn hắn di lưu lại pháp bảo, ý nghĩ, không có bị bọn hậu bối người được, mà là bị 3 người này tiếp thu, thực lực tăng mạnh. Gần giống như một đám chiến hưu chém giết, có chiến hưu chết rồi, sống sót chiến hưu không chỉ có chưa hề đem di vật, giao cho người chết hậu bối, ngược lại là độc chiếm. Suy nghĩ một chút nhân phẩm liền không quá cao. Mà lúc trước, chính đạo nằm ở ưu thế áp đảo, đánh cho tà đạo chạy trốn, nhưng là bây giờ, nhưng là tà đạo ở vào ưu thế áp đảo trên. Đạo môn vẹn vẹn là 3 cái 6 lần lôi kiếp cao thủ, nhưng là tà đạo nhưng là có 5 cái 6 lần lôi kiếp cao thủ. May mà chính là, đạo môn nhân số khá nhiều, quần đầu chiến thuật đắc lực. Đạo môn 3 nguyên quán nhiên quy định những cái kia bách tính. Chỉ có thể tập võ, không thể tu đạo. Hơn nữa hết thể đều là nô buộc, giới hạn rõ ràng. Lý do là những người này, không phải đạo môn mang vào, mà là ma môn giáo đồ. Năm đó chính tà đại chiến, liệt thiên đại đế chờ ma môn cao thủ, nang mấy trăm ngàn tín đồ đi vào. Muốn đem bọn hắn đều tự nguyện huyết tế, dùng một loại ác độc tà pháp đặt tại thành đại trận, sau đó bị giải cứu. Thế nhưng những này ma dân, giã tính khó. Chỉ có thể hết thể giáng thành nô tài, làm chính đạo người phục vụ sản. Ở đây, hình thành nghiêm ngặt đẳng cấp quý củ, ở đây hội đạo thuật người, mới là cao cao tại thượng chủ nhân, sẽ không đạo thuật đều là nô tài. Đạo trong môn phái có cái quý củ, chính là không thể để cho nô tài tu luyện tới vũ thánh cảnh giới, nếu như xuất một cái vũ thánh nô tài, đó là nhất định phải phế bỏ võ công. Cái này cũng là đạo môn ba tổ lập ra hạ xuống, vì duy trì yên ổn quy củ. Nô tài cùng chủ nhân trong lúc đó, có không thể vượt qua hồng cầu, nô tài học đạo cầu, vậy cũng muốn phế đi, liên đối giáo nô tài đạo thuật người, cũng phải bị nghiêm ngặt trừng phạt. Nơi này 50 triệu người, làm nô tài, mà hơn 30 vạn là chủ nhân, làm người tu luyện, là chủ nhân. Nếu nói là, trung ương đại thế giới, là tư bản chủ nghĩa xã hội, là chơi thực dân xâm lược, này đại thế giới, đại càn vương triều là xã hội phong kiến, chơi phải là hợp cửu tất phân, phân cửu tất hợp, này thái cổ cửu huyền trong, đạo môn ba tổ, chơi đến nhưng là xã hội nô lệ. Cái gọi là ma dân, giã tính khó hấn, chỉ có thể là hết thể giáng thành nô tài. Theo Sở Vân, chỉ là cớ mà thôi, nếu là chính khí tử ở, nếu là thiên cương tử ở, sẽ không xuất hiện bực này hiện tượng. Nói tóm lại, ba vị này đạo tổ nhân phẩm quá kém. Nếu là về đến đại thế giới, tất nhiên đem đại thế giới mấy trăm triệu bách tính biếm làm đầy tớ, mặc bọn họ sâu xé. Đến giờ khắc này, cái gọi là chính đạo không một chút nào chính đạo. Sở Vân thậm chí là ác ý suy đoán, khả năng Hạo Thiên Tử, Chính Khí Tử, Nguyên Cương Tử, Đại Đến Tử chết trận, cùng ba vị này tọa sơn quan hổ đấu, chế cứu viện đại có quan hệ, thậm chí khả năng là bỏ đá xuống giếng, hãm hại đội hữu. Một đường đi tới, ở Hàn Vũ Thâm Nguyên vị trí trung tâm, lại đứng vững một ngọn núi lớn, toàn bộ núi lớn, cao tới mấy ngàn trượng, hiện ra một loại hình cái tháp, toàn thân một màu, bích lục, xanh lục đến hảo như chảy ra nước, so với nhất là tốt nhất phỉ thúy thượng hạng đều muốn nùng lục. Trên ngọn núi lớn, thành lập phỉ thúy bình thường cung điện, hoa biểu san sát, bên trong không ngừng mà vang vọng thanh âm, kỳ hoa dị thảo dành trước nở rộ, rất nhiều lái ánh kiếm, độn quang đệ tử, qua lại bay lượn. Sơn phương viên mấy trăm đán, từng cái quang hà thủy khí, không ngừng mà lấp lóe. Đây chính là đạo môn ba tổ pháp bảo, tổ thần sơn. Sở Vân nhìn ngọn núi này, mơ hồ trong lúc đó rõ ràng, tại sao lại xuất hiện ngàn năm trước chính tà đại chiến, tại sao lại đạo thuật héo tàn. Chỉ vì, đại thế giới tự mình bảo vệ, chỉ vì cái gọi là chính đạo cũng được, tà đạo cũng được, đều là bất lợi cho đại thế giới phát triển, đều là bị chèn ép, bị xóa bỏ đối tượng. Rất nhanh, tiếp ứng bên dưới, tiến vào tổ thần sơn dưới. Rốt cục nhìn thấy cái gọi là đạo môn ba tổ, chỉ là đầu tiên nhìn, Sở Vân ấn tượng liền hết sức không tốt, đưa ra bình luận là, lừa đời lấy tiếng hạ người. Các hạ, là ai? Thần tinh tử hỏi. Tại hạ Sở Vân. Sở Vân nhàn nhạt nói, đến thái cổ cửu huyền trong mà thôi, tìm kiếm một ít bảo vật, luyện chế một cái cường bảo mà thôi. Nghe nói các ngươi phong tỏa Hàn Vũ Huyên, ta chào hỏi một tiếng, muốn tiến vào đi một chuyến, để tránh khỏi chém giết lẫn nhau, tổn thương hòa khí. Tầng thứ 9 vì trường sinh giới, trong đó có yêu viên không di thể, còn có bà Sa Bảo Thụ. Chẳng lẽ các hạ cũng nhìn chằm chằm bọn hắn? Liên vận từ đạo. Không di thể đều không quan trọng, bà Sa Bảo Thụ cũng không trọng yếu chính là ta phải đem thái cổ cửu huyền triệt để luyện hóa thành một món pháp bảo. Mà các vị nếu là muốn ly khai, ta có thể mang các vị trở về đại thế giới. Sở Vân nụ cười nhạt nhòa đạo, còn có đại thế giới, mây gió biến ảo, các vị tốt nhất biết điều một ít. Không bằng các hạ, gia nhập chúng ta. Liên Vân Tử đạo, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Sở Vân lắc lắc đầu nói, không cần, ta không yên lòng các ngươi. Nói, Sở Vân đứng dậy, nói rằng, còn có chính đạo hẳn là có chính đạo khí độ. Đem 50 triệu bách tính coi như nô buộc, quá rồi. Ta muốn dẫn bọn họ rời đi. Tiểu bối ngươi muốn chết. Quả thực là điếc không sợ súng. Nói, ba vị đạo tổ liên thủ đánh giết mà đến, đồng thời tổ thần sơn cấm chỉ phát truyền động, từng đạo sát phạt thuật công kích mà đến. Ở tổ thần sơn trong, uy lực càng mạnh mẽ hơn, vừa ra tay liền muốn đem Sở Vân triệt để tiêu diệt. Quả nhiên, chính đạo đã không chính đạo rồi. Sở Vân bình tĩnh đạo, trong lòng các ngươi đã không có thiện ác, chỉ có lợi ích. Đáng tiếc, mất đi trong lòng đạo, thành tựu tạo hóa thì lại làm sao? Sở Vân vung tay lên, một thanh bảo kiếm xuất hiện, bàn hoàng sinh linh kiếm hơi động, trong nháy mắt bổ tới, nhất thời toàn bộ tổ thần sơn run rẩy, xẹt xẹt một tiếng, giữa trời vỡ vụn ra đến, hóa thành hai nửa. Thân thể hơi động, Sở Vân thoát vây mà xuất. Phong ấn. Sở Vân vung tay lên, từng đạo chân khí đánh ra, những này chân khí hội tụ mà xuất, hóa thành từng cái đại trận, trong nháy mắt đem đạo môn ba tổ phong ấn, dường như hổ phách. Cái gọi là đạo môn ba tổ, ở Sở Vân trong ánh mắt một điểm khiêu chiến ý nghĩa cũng không có, với tay một cái giết chết. Chỉ là trực tiếp giết, dù sao không thỏa đáng. Giáp giáp. Chỉ thấy ba cái tượng băng lạc ở trên mặt đất, chính là đạo môn ba tổ. Lúc này, một cô gái xuất hiện, dung mạo đẹp trai, con mắt sáng sủa, là hiếm có cô gái tuyệt sắc, khuynh quốc khuynh thành không một chút nào làm quá, vội vã ngã quỵ ở mặt đất, nói rằng, xin tiền bối tha thứ mẫu thân, còn có hai vị tiền bối mạo phạm chi tội, nếu là buông tha bọn hắn, tự nhiên nguyện hầu hạ tiền bối, làm nô tỳ. Cô gái trước mắt, tên là Thiên Lại Tiên Tử, tư chất xuất chúng, dung mạo xuất chúng, không thấp hơn Ngộng Băng Vân. Chỉ tiếc, không cách nào cho Sở Vân mang đến tâm linh cảm động, vẹn vẹn là một mỹ nữ mà thôi, mặc dù là tiến lên ngủ nàng, cũng là vô vị đến cực điểm. Ta không cần nô tỳ, nhân sinh đến bình đẳng, mặc dù là không thể làm đến tuyệt đối bình đẳng, tuy nhiên muốn đối lập bình đẳng. Các ngươi mạch này, nô dịch 50 triệu bách tính, giai cấp cố hóa, sử hạ tầng bách tính mất đi hướng lên trên hy vọng, quá rồi. Sở Vân lạnh như băng nói, có dạ tâm không quan trọng lắm, có thể phải tự biết mình, không phải vậy sẽ chỉ là đại kiếp nạn trong bia đỡ đạn. Thiên địa đại kiếp nạn, liền muốn đến. 9 lần lôi kiếp có thể sẽ tử vong, dương thần cũng sẽ tử vong. Các ngươi chút thực lực này quá kém, mặc dù là thành tựu tạo hóa như trước là quá kém, tự lo lấy. Tự lo lấy. Nói, vung tay lên một tấm bia đá xuất hiện, vung tay lên, 50 triệu bách tính tiến vào bia đá trong, tạm thời ở lại. Thần Phong Quốc cũng là thiếu người, những người này dễ thực hiện nhất làm bổ sung, còn tổ thần Sơn, còn có một chút bảo bối, Sở Vân cũng lười thu lấy. Lần này, nếu không là xem ở ngàn năm trước chống lại tà đạo phần, tha cho bọn họ một mạng, lần sau nếu là nhà Mao Hán, giết không tha. Vung tay lên, 5 cái ả lạ đìn thần đang xuất hiện, 5 cái bản sủng xuất hiện, chính là Liệt Thiên Đại Đế, Thiên Âm Tử, Huyết Âm Tử, Bạch Cốt Thư Sinh, Thiên Tà Tử, bọn 4 người giờ khắc này bọn hắn ở kêu rên. Sở Vân nhàn nhạt nói, 5 cái tà ma đã bị ta bắt, các ngươi phải cẩn thận rồi. Sau khi nói xong, Sở Vân thân thể hơi động, tiến vào Hàn Vũ Huyên trong. Thật cao ngạo nam tử. Thiên Lại Tiên Tử bình luận. Trước mắt Sở Vân quá làm cao ngạo, mà nhất khiến người ta thất vọng, nàng tuyệt sắc dung mạo, ở trước mắt vị nam tử này trong mắt, vẹn vẹn là phù vân mà thôi, dẫn không nổi một tia động lòng. Dĩ nhiên bắt 5 cái tà ma. Quyển 11, Dương Thần Chương 109, Luyện Hóa Thái Cổ Cửu Huyên. Hồi tưởng rời đi nam tử, Thiên Lại Tiên Tử tràn đầy động lòng. Trước mắt nam tử quá mạnh mẽ, thực lực cường hành, hầu như ở dương thần. Mặc dù không phải dương thần, cũng là không kém nhiều. Nếu là nam tử này làm song tu bầu bạn, tất nhiên là chỗ tốt vô cùng. Giờ khắc này, Sở Vân bước vào Hàn Vũ Huyên. Cựu Huyên thần vực tầng thứ 7 là Hàn Vũ tầng, tầng thứ 8 là Minh Cổ trụ tầng. Hàn Vũ kỷ nguyên, là thái cổ trước một thời đại. Hàn Vũ kỷ nguyên lại trước, vậy thì là Minh Cổ trụ thời đại. Vào lúc ấy, thái cổ ma thần đều không có sinh ra, đại thế giới bên trong không có sinh linh, sâu sắc thăm thẳm, như minh phủ bình thường không thể đo lường, vì vậy gọi là minh cổ trụ. Thư tịch ghi chép trong, Hàn Vũ trong vực sâu ẩn chứa chính là không gian chi lực, minh cổ trụ huyên bên trong chất chứa chính là lực lượng thời gian. Tiến vào Hàn Vũ huyên trong, Sở Vân chỉ cảm thấy, hảo như tiến vào một cái lại một cái khổng lồ bọt khí bên trong. Bọt khí liên tiếp bọt khí, phóng tầm mắt nhìn, tầng tầng lớp lớp, kỳ quái lạ lùng. Lại dường như độ lần thứ 4 lôi kiếp. Tầng này, lại vô tận Hàn Vũ chân khí cô đọng mà thành. Hàn Vũ thâm uyên, ẩn chứa vô cùng thế giới, đại thế giới bao vây tiểu thế giới, coi như là tạo hóa thâm nhập trong đó, cũng rất là vất vả. Chỉ là Sở Vân khẽ động, chỉ thấy khắp toàn thân, tháng 1 năm 59 mỗi người khiếu huyệt chuyển động, thu nạp hàn vũ chân khí, rèn luyện thể phách, đem thân thể coi như một món pháp bảo đến rèn luyện, đến mức lượng lớn hàn vũ chân khí bị hấp thu đến trong thân thể. Đồng thời, linh hồn vận chuyển, thu nạp trong đó không gian chi lực, linh hồn ý nghĩ trên nhiễm phải từng tầng không gian chi lực, tinh khiết cực kỳ, ý nghĩ sức mạnh liên tục tăng trưởng. Này hàn vũ trong vực sâu, đúng là tu luyện hảo nơi. Sở Vân bình luận, xuyên qua quá hàn vũ thâm nguyên, đi tới một mảnh băng thiên tuyết địa thế giới. Bên trong thế giới này, dĩ nhiên toàn bộ đều là nguyên băng. Thật không có một tia vật còn sống. Trên trời càng không có mặt trời, một mảnh mênh mông. Hàn khí ngang dọc đủ để đem sắt thép đông thành bụi phấn. Đây chính là Hàn Vũ tầng, Cửu Huyền thần vực tầng thứ 7. Trong truyền thuyết, ở kỷ nguyên chưa thì, thiên địa thiên đạo 129.600 vòng tuổi về một lần, đương kỷ nguyên chung kết thời khắc. Hội băng phong thiên hạ, khi đó thiên địa hội trở nên hàn băng, nóng bức mùa hè hội như mùa đông bình thường lạnh giá. Rất nhiều động vật hội đông chết, rất nhiều thực vật sẽ tử vong, lương thực giảm sản lượng, chín tầng lấy trên sinh linh hội tuyệt diệt. Khi đó toàn bộ đại thế giới đều là bị hàn băng bao trùm, được gọi là Hàn Vũ Kỷ Nguyên. Sở Vân phân tích, căn cứ tầng này, thôi diễn xuất đại thế giới một ít biến hóa. Dừng lại hồi lâu sau, Sở Vân trực tiếp bay đến trung ương, cũng là một mảnh thâm nguyên, nhưng là đen kịt, sâu không thấy đáy, không có nước. Chỉ có không ngừng mà thời gian lưu chuyển, như minh phủ. Đây là minh cổ huyên. Ẩn chứa trong đó vô tận lực lượng thời gian. Trong truyền thuyết, đại thế giới Hàn Vũ Kỷ Nguyên qua đi. Nhật quang hội ảm đạm, toàn bộ đại thế giới sẽ biến thành tối sầm. Dường như đêm tối giống như vậy, được gọi là minh cổ kỷ nguyên. Tầng này, cũng là đại thế giới nào đó một thời đại thể hiện. Minh cổ trong vực sâu, toàn bộ đều là nồng đậm lực lượng thời gian. Thời gian hiện ra một loại vô cùng hỗn loạn trạng thái, Sở Vân đi vào, cũng cảm giác được từng trận không khỏe, thời gian bị vặn mẹo, Sở Vân thôi thúc khiếu huyệt. Bắt đầu thu nạp lực lượng thời gian, rèn luyện thể phách, linh hồn ý nghĩ cũng thu nạp lực lượng thời gian, phát sinh lột xác. Sau một ngày, Sở Vân tiếp tục nữa, tiến vào tầng thứ 8, Minh Cổ Trụ Tầng. Minh Cổ Trụ Tầng là một cái vặn vẹo thế giới. Coi như từ trong điện đường hướng ra phía ngoài nhìn ra ngoài, cũng đâu đâu cũng có vặn vẹo không khí, vặn vẹo hắc ám, vặn vẹo sát thái. Món đồ gì đều thấy không rõ lắm, cũng xem không hiểu, không có thiên, không có mà. Không biết thân ở phương nào, cũng không biết dừng lại ở nơi nào, thậm chí không biết là lúc nào. Nhìn tầng này, Sở Vân lĩnh hội đại thế giới chưa kiếp, tiếp tục tiến lên, tiến vào trường sinh nguyên. Ầm ầm ầm. Hồi lâu sau, tiến vào một cái hoàn toàn bất động thế giới, đọng lại thế giới. Cựu Huyên thần vực, tầng thứ 9, trường sinh bí giới. Giang giác. Ý nghĩ vừa tiếp xúc với hiểu rõ trường sinh bí giới bên trong chân khí, lập giáo liền đỉnh chỉ ở, không lại vận chuyển, bất kỳ tư duy đều đỉnh chỉ trụ, ý nghĩ bên trong một mảnh hư không, hảo như trong định thân pháp bình thường bị ổn định tự. Vận chuyển chân khí, mới phá tan. Thật là lợi hại trường sinh chân khí. Liền ngay cả ta cũng có chút vất vả. Sở Vân bình luận. Tầng này, liền ngay cả là Sở Vân cũng cảm thấy vất vả đến cực điểm, bất quá cũng vẹn vẹn là vất vả mà thôi, còn không giữ được hắn. Thái cổ Cửu Huyên, rõ ràng là một cái thu nhỏ lại bản nơi khởi nguồn. Nếu nói là Thái cổ Cửu Huyên, là tiên tri phần mộ, này nơi khởi nguồn, chính là dương thần phần mộ. Sở Vân bình luận, nơi này càng là mạnh mẽ, càng là thích hợp luyện chế bảo vật. Ánh mắt nhất động, Sở Vân nhìn thấy xa xa bà Sa Bảo Thụ, nhìn thấy không? Chỉ là Sở Vân một điểm cướp giật cũng không có, so sánh với những cái kêu bảo vật mà nói, Thái cổ Cửu Huyên mới thật sự là bảo vật. Thiên nhân hợp nhất, luyện hóa thế giới. Sở Vân một tiếng gào to, bắt đầu luyện hóa Thái cổ Cửu Huyên. Thiên địa là một cái đại thế giới, mà thân thể nhưng là một cái thu nhỏ lại bản thế giới, tìm hiểu thân thể huyền bí, tìm hiểu thiên địa huyền bí. Tìm hiểu hai người trong mẹ ấy biến hóa, mới có thể thành tựu vô địch cảnh giới. Đại thế giới, không có linh hồn, mà thành tựu dương thần, nhưng là nhượng tu sĩ linh hồn, hóa thành đại thế giới linh hồn, đối với đại thế giới tiến hành đoạt xá. Mà thời khắc này, Sở Vân muốn đối với Thái cổ Cửu Huyền đoạt xá, luyện hóa thế giới này. Mà lúc trước, Sở Vân chuyển thế làm phù tổ thời khắc, liền đã từng luyện hóa vực ngoại ma giới, có cực kỳ kinh nghiệm phong phú, tất cả quen thuộc đến cực điểm. Ầm ầm ầm. Cọt kẹt cọt kẹt. Đại địa đang run rẩy, ở tầng thứ 6 tu sĩ chính đạo, chỉ cảm thấy thiên địa đang run rẩy, tựa hồ muốn phát sinh địa chấn, tựa hồ muốn hủy diệt giống như vậy. Tiếp theo một luồng không gian đại lực đè ép mà đến, trong nháy mắt đem rất nhiều tu sĩ chính đạo đè ép đi ra ngoài, khi hắn môn khi phản ứng lại, đã trở về đến đại thế giới. Mà ở tầng thứ 9, yêu viên không, vừa tỉnh lại, liền cảm thấy đất rung núi chuyển, tiếp theo bà sa bảo thụ chuyển đến từng trận run rẩy. Không nhìn lại, chỉ thấy lấy một người thiếu niên làm trung tâm, tầng thứ 9 đang phát sinh biến hóa long trời lở đất. Không còn kịp suy tư nữa phát sinh cái gì, chỉ cảm thấy đại lực đè ép mà đến, bị đè ép xuất thái cổ cửu huyên. Ầm ầm ầm. Chỉ thấy không gian ở co rút lại, không gian tụ tập cô đọng, thái cổ cửu huyền từ trong hư không không ngừng cô đọng, cuối cùng hóa thành một cái to bằng bàn tay hình cầu, rơi vào Sở Vân trong tay. Nhìn kỹ lại, cửu huyền 9 tầng, cấp độ rõ ràng, tất cả đều ở nắm trong tay. Mục tiêu kế tiếp là Long Chi Nghĩa Địa. Thu lấy tiên chi phần mộ, Sở Vân như trước không hài lòng, còn muốn thu lấy Long Chi Nghĩa Địa. Đến Long Chi Nghĩa Địa, chỉ thấy từng cái vòng xoáy hố đen lóe lên, cảm nhận được hố đen vận chuyển sức mạnh, từng luồng ô ô tiếng gió vù vù, tựa hồ muốn đem linh hồn của chính mình ý nghĩ từ trong thân thể rút ra, dĩ nhiên không thua gì ma đạo, yêu đạo cao thủ nhiếp hồn ma âm một loại. Đây là thượng cổ thần trận, gọi là Diêm Phù Đại Trận, bao phủ phương viên trăm dặm. Coi như là 6 lần lôi kiếp cao thủ đều khó mà tiến vào trung tâm, chỉ phải xuyên qua đại trận này, sẽ tiến vào bên trong. Sẽ đến chân chính thái cổ Long Chi Nghĩa Địa. Bất quá không làm khó được ta. Sở Vân vây tay một cái phá trận, tiến vào trong đó. Quyển 11, Dương Thần chương 110, Long Chi Nghĩa Địa. Sai giờ 5. Chương 110, Long Chi Nghĩa Địa. Thái cổ Long Chi Nghĩa Địa, ở một cái tinh cầu khổng lồ trên. Cất bước sau một canh giờ, đến một chỗ khu vực, khí hậu dị thường lạnh giá, khắp nơi đại địa đóng băng, tuyết trắng mênh mang. Gió lớn ào ào, bên trong đất trời một mảnh trắng xóa phong tuyết, tựa hồ là đi tới đại thế giới cánh đồng tuyết nơi, một luồng pháp lực mạnh mẽ gợn sóng từ đầy trời phong tuyết bên trong truyền đạt ra. Ở mảnh này băng tuyết trên vùng bình nguyên, đứng vương cung điện. Mảnh này băng cung so với đại càn hoàng cung còn muốn trắng lệ, hùng vĩ. Quay chung quanh cung điện, là một cái tản nhẫn thô to băng trụ, những này băng trụ như núi non bình thường đâm thiên mà trên. Óng ánh long lanh, hiện hiện ra tạo hóa thần kỳ. Những cái kia băng trụ có tới hàng ngàn cây, những này cự ngọn núi lớn bình thường băng trụ bên trong, đóng băng một cái to lớn thái cổ cự long. Thân thể như cự mãng, đầu có ngũ trảo, trong lòng trên mọc sừng, chính là long, chỉ là bây giờ đã chết rồi, bị một cái, đều niêm phong ở băng trụ bên trong. Từng cái rất sống động, thiên hình vạn trạng. Dùng cực điểm uy nghiêm tư thái bản. Hảo như tiến vào vĩnh cửu động lại trạng thái. To lớn băng cung xung quanh, đứng vững hàng ngàn cây bông tuyết cây cột bên trong, liền đóng băng hơn 1.000 cái cự long. Mỗi một cái cự long đều dài đến mười mấy trượng. Đặc biệt là trung ương trong băng cung, càng bị bịt lại một cái khổng lồ long, dài đến trăm trượng, thô như hoa biểu. Toàn thân lập lòe màu vàng óng cao quý ánh sáng. Mỗi một phiến vảy đều có to bằng chậu rửa mặt tiểu, mặt trên tựa hồ là thiên nhiên sinh thành đủ loại phù lục, văn tự. Con rồng này thủ lĩnh, lại cùng Hoàng Thiên Thủy Long Khải trên khí tức giống nhau y y hệt, sức mạnh cũng là bình thường mạnh mẽ. Ấp trứng rồng. Sở Vân vung tay lên, chỉ thấy một cái trứng rồng xuất hiện, chính là ở tạo hóa đạo di tích trong, thu lấy nảy viên trứng rồng. Đem trứng rồng đặt ở địa nhũ tinh hoa trong ngâm, vẹn vẹn là chỉ chốc lát sau. Một cái sinh linh bé nhỏ xuất hiện, chính là trong truyền thuyết Long. Tiểu tử vừa sinh ra, chính là chán ngán ở Sở Vân trên người. Này một con rồng, mới vừa ra đời, chính là có vũ thánh thực lực, nếu là đến thành niên, có thể so với tạo hóa. Nguyện thiên hạ sinh linh người người như rồng, há có thể không có Long. Sở Vân xoa xoa tiểu tử nói rằng, vẫy tay một cái, từng cái Long trụ vỡ tan, từng đạo Long chi tinh hoa. Chuyên vào tiểu tử trong cơ thể, lập tức bị tiêu hóa. Tiểu tử thực lực tăng lên không ngừng, thân thể trở nên càng ngày càng mạnh mẽ, nhanh chóng bước vào nhân tiên, thực lực có thể so với tạo hóa. Cuối cùng có thể so với 9 lần lôi kiếp. Cuối cùng, hết thể long trụ biến mất rồi, tiểu tử cũng lớn hơn rồi, thực lực mạnh mẽ, có thể so với thiên biến vạn hóa cường giả. Ba ba, tiểu tử. Tiểu tử bi bô đạo. Sở Vân lập tức vui vẻ. Cùng tiểu tử thân mật một hồi, Sở Vân rời đi. Sở Vân tiếp tục cất bước, vơ vét đại thế giới. Một ít nơi bí ẩn, sưu tầm trong đó một ít bảo vật. Lui tới, trong nháy mắt. Thời gian một năm đã qua. Mà giờ khắc này, ở Thần Phong Quốc biên thư hành động như trước đang tiếp tục, tam dịch một phần bản thảo, như trước truyền lưu ra. Theo, Sở Vân bạo lực uy hiếp, thư cảo mê hoặc. Nho môn, đạo môn, Phật môn các loại, rất nhiều cường giả. Dồn dập đi tới Thần Phong Quốc, lượng lớn điển tịch. Rất nhiều thượng cổ mật quyển, nghiên cứu bói toán, mai rùa, đan tử, số tử vi, tam giáo, cửu lưu, nông tàng, trồng, y y học, kiến trúc, lê nghi, âm nhạc, thuốc, địa lý, bầu không khí, hơi nước, tứ hải bí ẩn, thượng cổ ghi lại, chờ đều là hội tụ. Một bộ bộ kinh thư, sao chép, dung hợp, sửa chữa. Rất nhiều đại học vấn giả tham dự trong đó, tận tâm biên thư, khổng lồ tri thức không ngừng tụ hợp, va chạm, ánh lửa trí tuệ lóe lên, rất nhiều bản thảo truyền lưu ra. Đại can trong hoàng cung, Dương Bản đã đăng cơ đương lên hoàng đế, trong tay cầm, tam dịch, bản thảo, thở dài nói, được lắm dịch đạo biến hóa, thượng cổ dương thần, trung cổ chư tử, cận cổ các loại, đều là bị ẩn chứa trong đó. Đáng tiếc, nếu không là người này, đại thiện tự đã sớm diệt. Hồng Huyền Cơ thở dài, sắc ý kéo dài. Không sao, không lâu sau đó, ta sẽ thành tiểu tạo hóa, khi đó lại tính sổ không muộn. Dương Bản cười lạnh nói, hắn đắc tội rồi quá nhiều người, mỗi cái thế gia, thiên ngoại thiên cường giả, ngộng thần cơ các loại, đều là muốn giết chết hắn. Được lắm tam dịch, tam sinh vạn vật, đến hai khôn nguyên, vạn vật tư sinh, hậu đức tái vật. Đạo môn ba tổ thở dài nói, chỉ là sát ý càng thêm nồng nặc, chỉ là bổ ra ta tổ thần sơn, nhục nhã chúng ta, thù này không đội trời chung. Huyền Thiên quán tối tăm nhất nơi sâu xa, ám hoàng đạo nhân khoanh chân ngồi, thưởng thức, tam dịch, trong mỗi một cái văn tự. Quả nhiên là truyền thuyết ở trung khí vận chi tử, đầu tiên là một lần lui bước Vân Ngông 10 vạn đại quân, lại là cứu viện đại thiện tự, trấn áp bách thánh thế gia, hiện nay càng là biên tam dịch. Ám hoàng đạo nhân ca ngợi nói, chỉ tiếc, thù này không đội trời chung. Tất sát ngươi. Thiên ngoại thiên bên trong thế giới, chín đại cự đầu, giờ khác này nhìn tâm dịch, trầm mặc không nói, bầu không khí rất là ngột ngạt. Dịch nói ra, nhân đạo thay đổi, đại thế giới đến đỉnh cách thời khắc, trong truyền thuyết dịch tử xuất hiện rồi. Hư dịch nói rằng, hắn giết chóc ta trung ương đại thế giới hai vị đại thần, thù này không đội trời chung, tất sát không thể nghi ngờ. Ở một cái hoang vu trên tinh cầu, bất hủ thần vương nhìn tâm dịch, sát ý kéo dài, lại là một cái tuyệt đại cường giả, tư chất không thấp hơn bàn hoàng, trường sinh đại đế. Thiên hạ biến hóa, dòng người phun trào, rất nhiều sĩ tử, thậm chí còn có nữ tử, đại gia khuê tú. Tiểu gia bích lục, đều là nghiền ngẫm đọc tam dịch, tựa hồ trở thành thủy triều, trở thành lưu hành. Tựa hồ không đọc tam dịch, có vẻ không có văn hóa. Thần Phong Quốc, một cái trong trang viên, hồ sen thơm ngát, mấy cái đại gia khuê tú tụ tập cùng một chỗ, tay đều cầm một quyển, tam dịch, chính đang thảo luận, cãi lại. Ta thở nhỏ điển tịch không gì không biết, thi tử ca phú cũng đều làm được, thư viện những cái kia tài tử, cùng ta biện luận cũng đều bái phục chịu thua, chỉ là bây giờ vừa nhìn dịch kinh, mới biết tự thân nông cạn. Đúng đấy, tam dịch vừa ra, hắn có thể sánh ngang trung cổ chư tử, đủ có thể được xưng là dịch tử rồi. Nếu như có thể gán cùng bực này nam nhi, cũng không phụ. Đáng tiếc, này bộ kinh thư vừa ra, hắn đã là thánh nhân, coi như vương công quý tộc, thế gia tiểu thư, cũng không vào đối phương pháp nhãn. Không làm chính thê, hiện nay tiểu thiếp cũng là đầy đủ a. Thực sự là ước ao, này ba vị phu nhân. Ở trên hư không loạn lưu trong, ở một cái nào đó nơi, Sở Vân nhìn hơn một năm nay thu thập mà đến vật liệu, trong lòng thỏa mãn đến cực điểm. Là nên luyện chế thuộc về mình thần khí chi vương rồi. Sở Vân vui sướng trong lòng, rất nhiều vật liệu, đã thu thập xong xuôi, luyện chế một cái thần khí chi vương, đã đầy đủ. Nay một cái thần khí chi vương, muốn siêu việt tạo hóa chi thuyền, vĩnh hằng quốc độ, bất hủ phong bi, bàn hoàng kiếm, trở thành trong thiên địa mạnh nhất thần khí chi vương. Chỉ có như vậy, một khi luyện chế thành công, năng lực áp đảo mộng thần cơ, hồng huyền cơ, dương bản, trung ương đại thế giới cường giả, còn có rất nhiều ẩn tu cường giả, nhượng bọn hắn không lại nghịch ngợm. Chỉ có loại cảnh giới này, thực lực như vậy, mới có thể xung kích bị ngạ, thành tiểu vị diện chi chủ. Quyền 11, Dương Thần Chương 111, Thần Khí Chi Vương, Tam Dịch Bức Vẽ. Tam Dịch Chi Đạo, nói tóm lại, Thái Cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái diễn vạn vật. Sở Vân hơi suy nghĩ, quyết định muốn luyện chế một món pháp bảo, đem tam dịch tinh túy, nung nấu nhập trong đó. Pháp bảo, không chỉ là đánh nhau hầu đả vũ khí, huyết chiến vũ khí, càng là dung hợp tu sĩ đạo, đem tu sĩ đạo nung nấu nhập trong đó. Thái cực đồ luyện chế. Sở Vân vung tay lên, chỉ thấy từng cái vật liệu đụng vào nhau, lẫn nhau đang dệt, không ngừng hòa tan, bắt đầu hóa thành một cái đồ hình pháp bảo mô hình. Thái cực, tức là thiên địa chưa mở, hỗn độn chưa phân trạng thái, là vũ trụ nguyên thủy nhất trạng thái. Thái cực đồ, lại tên là tiên thiên bức vẽ. Tiên thiên, trước tiên ở thiên địa sinh ra, không được thiên địa các loại pháp tắc ràng buộc. Sở Vân một bên luyện chế, một bên cảm ngộ, đem đối với thái cực cảm ngộ, nung nấu đến trong đó, nguyên bản là mô hình trạng thái pháp bảo, dần dần hóa thành rõ ràng, uy lực dần dần mở rộng. Thời gian một chút trôi đi, trong nháy mắt, 3 tháng trôi qua, thái cực đồ luyện chế thành công. Chỉ thấy, này một bộ tranh vẽ, một mảnh hỗn độn, vô số hỗn độn khí tức lóe lên, dường như vũ trụ phôi thai, ẩn chứa vô tận huyền cơ hào diệu. Lưỡng nghi bức vẽ, luyện chế. Sở Vân vung tay lên, chỉ thấy một đạo dương khí cùng một đạo âm khí tụ hợp lại một nơi, lẫn nhau đan xen vào nhau, ong ong vang động không ngớt. Lưỡng nghi, đại biểu âm dương, đại biểu thiên địa, đại biểu chất lẻ, đại biểu cương nhu, đại biểu động tĩnh, đại biểu huyền hoàng, đại biểu càn khôn, đại biểu nam nữ, đại diện cho hai cái tuyệt nhiên ngược lại đồ vật, nung nấu làm một thể. Thời gian đang trôi qua, sau 3 tháng, lưỡng nghi bức vẽ luyện chế thành công. Đón lấy, Sở Vân lại là bắt đầu luyện chế tứ tượng bức vẽ, tứ tượng tức là mặt trời, thái âm, thiếu dương, mà lại tên, thiếu dương, lão dương, thiếu âm, lão âm, từ toán học góc độ luận làm, 7, 9, 8. 6. Từ phương vị góc độ luận làm, Đông, Nam, Tây, Bắc, từ một năm mùa luận làm, Xuân, Hạ, Thu, Đông, từ người danh tự luận làm, Mạnh Trường, Chấp Tên, Gia Minh, Lang Quang, từ chim bay cá nhảy luận làm, Thanh Long, Huyền Vũ, Bạch Hổ, Chu Tước. Nửa năm sau, tứ tượng bức vẽ luyện chế thành công. Luyện chế xong tứ tượng bức vẽ sau đó, Sở Vân chỉ cảm thấy mệt nhọc đến cực điểm. Tựa hồ trí tuệ muốn tiêu hao hết. Nghỉ ngơi sau 1 tháng, Sở Vân mới bắt đầu luyện chế bát quái đồ. 1 năm sau đó, mới luyện chế hoàn thành. Tiếp theo, lại là luyện chế vạn vật bức vẽ. Thời gian trôi qua, thời gian 2 năm trước mắt mà qua, thái cực đồ, lưỡng nghi bức vẽ, tứ tượng bức vẽ, bát quái đồ, vạn vật bức vẽ, 5 tấm bức vẽ luyện chế thành công. Còn khiếm khuyết, lôi chỉ. Sở Vân vây tay một cái. Từng cái vật liệu xuất hiện, nhanh chóng hòa tan, biến hóa thành lôi chỉ. Hồi tưởng lôi chỉ rèn đúc phương pháp, Sở Vân tâm tư lóe lên. Thần khí chi vương, sở dĩ xưng là thần khí chi vương, cũng là bởi vì nắm giữ lôi chỉ. Nắm giữ lôi chỉ sau đó, tương đương với có động lực cội nguồn, dù cho là một cái quỷ tiên điều động thần khí chi vương, cũng có thể chống đỡ tạo hóa, thậm chí là 8 lần lôi kiếp. 9 lần lôi kiếp cao thủ, mặc dù là đánh không lại cũng có thể thong dong rời đi. Mà một khi một vị dương thần, cầm trong tay thần khí chi vương, thậm chí năng lực đánh giết một vị khác dương thần. Theo ý nghĩ lấp lóe, từng đạo phù văn, trận pháp tổ chức xuất đến, một cái lôi chỉ mô hình vi vi hiện hiện. Chỉ thấy lôi chỉ vừa bắt đầu vương vước, dường như một cái ao, có thể sau một khắc biến hóa, lại là hóa thành một cái hình cầu. Lại là biến hóa thành một đứa con nít. Cái kế tiếp lại là hóa thành một cái trung thiên thế giới, không ngừng mà lấp lóe, biến hóa. Từng cái khiếu huyệt diễn sinh, tựa hồ muốn hóa thành một cái sống sở sở sinh linh. Một đoàn đoàn trận pháp, một đoàn đoàn chân khí, có thứ tự xếp tới. Đến cuối cùng, 129.600 khiếu huyệt toàn bộ hiện ra, từng cái hiểu rõ. Cô động làm một thể, dường như vũ trụ chi tâm. Ở lôi trì cô động thành công một khắc đó. Từng đạo chớp giật phá không mà đến, tiến vào lôi chỉ trong, bị lôi chỉ thu phục, hóa thành tinh khiết năng lượng, hóa thành ngọn nguồn động lực. Lôi chỉ không ngừng lóe lên, từng đạo lôi đình hạ xuống, đem lôi đỉnh cô đọng co rút lại, hóa thành từng đạo lôi thủy. Cái này lôi trì, hỗn độn như trứng gà, dường như một cái trứng gà hoàng giống như vậy, chính phù hợp thái cực huyền bí. Sở Vân đem cái này lôi trì mệnh danh là thái cực lôi trì. Sở Vân tiếp tục cô đọng, rất nhanh lưỡng nghi lôi trì cô đọng thành công, tiếp theo lại là cô đọng tứ tượng lôi trì, bát quái lôi trì, vạn vật lôi trì. Từng cái lôi trì, dồn dập cùng so với phối bức vẽ nung nấu cùng nhau, hóa thành một thể thống nhất. Thái cực đồ, lưỡng nghi bức vẽ, tứ tượng bức vẽ, bát quái đồ, vạn vật bức vẽ, năm cái bức vẽ từng người lóe lên không giống huyền bí, luận cùng uy lực không thua kém gì thiên biến vạn hóa cường giả, dù cho là một cái quỷ tiên điều động trong đó một tấm bức vẽ, cũng đủ để chống lại thiên biến vạn hóa cường giả. Năm bức vẽ hợp nhất. Sở Vân vung tay lên, lập tức năm tấm bức vẽ hóa thành một thể thống nhất, lập tức một tấm hình ảnh xuất hiện, trung ương là một mảnh hỗn độn, ngoại vi là âm dương khí biến hóa, lại ngoại vi là tứ tượng biến hóa, lại ngoại vi là bát quái biến hóa, lại ngoại vi là vạn vật biến hóa. Thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái diễn vạn vật. Năm tấm bức vẽ hợp nhất, uy lực tăng gấp đôi tăng lên. Năm tấm bức vẽ hợp nhất, hóa thành tam dịch bức vẽ. Thời khắc này, Sở Vân trưởng khống tam dịch bức vẽ, có dũng khí đánh với Dương Thần một trận kích động, giờ khắc này dù cho là đối mặt Dương Thần, cũng không ý kỵ tí nào. Thần khí chi vương, luyện chế thành công. Bất quá, pháp bảo trước sau là ngoại vật, chỉ có thực lực mới là bình tĩnh. Sở Vân hít thở một hơi khí, loại bỏ các loại tạp niệm. Trong truyền thuyết, thần khí chi vương cường hoành đến cực điểm, có thể sánh ngang phá toái hư không võ giả, thậm chí về mặt sức mạnh còn phải cường đại hơn một chút. Nhưng mà pháp bảo, trước sau là pháp bảo, trước sau là ngoại lực, không có phá toái hư không cảnh giới võ giả, công kích xuất chúng, thủ đoạn cao siêu. Một vị quỷ tiên điều động thần khí chi vương, khả năng bảo hộ được chính mình không bị phá toái hư không võ giả giết chết, tuy nhiên vẻn vẹn là tự vệ mà thôi, vẻn vẹn là đủ để chạy trốn. Một khi hai người giao chiến, một khi ác chiến thời gian dài, hay vẫn là này một vị quỷ tiên chịu thiệt. Giờ khắc này, có tam dịch bức vẽ, Sở Vân đủ để cùng một vị Dương Thần chống lại, ác chiến hồi lâu, nhưng mà hay vẫn là giết không chết Dương Thần, nhiều lắm là tự vệ, nhiều lắm là chạy trốn, một khi ác chiến thời gian dài, khả năng bị Dương Thần phát giác kẽ hở, một lần đánh giết. Càng là tìm hiểu, càng là cảm giác được Dương Thần đáng sợ. Đạo thuật trong, 9 lần lôi kiếp cao thủ, võ đạo trong, nhân tiên đỉnh cao cảnh giới thứ tư, thiên biến vạn hóa, đều là rất cường đại, nhưng là so với Dương Thần, so với phá toái hư không, hay vẫn là kém rất nhiều. Dương Thần, có 480 triệu ý nghĩ, mỗi lần một ý nghĩ đều có nhân tiên sơ kỳ thực lực, 480 triệu tụ hợp lại một nơi, đồng thời buộc phát ra, là cỡ nào hủy thiên diệt địa lực lượng. 9 lần lôi kiếp cao thủ rất mạnh, có thể ở Dương Thần trước mặt, chỉ là lớn một chút run rế bình thường, thiên biến vạn hóa cảnh giới võ giả rất cường đại, ở trong mắt Dương Thần, cũng chỉ là chuyện vặt một viên. Trong đó chi chênh lệch, gần giống như một cái vũ thánh sơ kỳ cùng một cái nhân tiên sơ kỳ. 100 vũ thánh sơ kỳ liên thủ, cũng chưa chắc năng lực giết chết từng cái nhân tiên, ngược lại là sẽ bị từng cái đánh giết. Quyền 11, Dương Thần chương 112, độ lôi kiếp. Sai giờ 5. Chương 112, độ lôi kiếp. Ta tích lũy đã đầy đủ, năng lực phá tan 7 lần lôi kiếp, 8 lần lôi kiếp, 9 lần lôi kiếp. Đặt đến Dương Thần bên dưới cảnh giới tối cao. Sở Vân cảm giác thân thể biến hóa, vì hơi thở dài đạo. Tích lũy lâu dài sử dụng một lần, tích lũy đầy đủ, thực lực một cách tự nhiên tăng lên, chính là nước chảy thành sông. Tam dịch bức vẽ biến hóa, hóa thành xiêm y khoác ở Sở Vân trên người, thân thể hơi động, hướng về Thần Phong Quốc đi đến. Vào giờ phút này, biên thư hoạt động đã sắp muốn tiếp cận kết thúc. Giờ khắc này, ở trong một cái sân, Hồng Chỉ Ngọc, Cầm Tâm, Ngộng Băng Vân chờ ba nữ chính ở tìm hiểu đạo thuật. Nhìn ba người phụ nữ, Sở Vân muốn nói một ít lời tâm tình, muốn nói một ít chuyện cười, muốn đùa một tí các nàng, đùa giỡn một ít mỹ nữ, chỉ là nói đến bên mép, chỉ là lạnh như băng nói rằng, ta muốn độ kiếp rồi. Nói ra câu nói này sau đó, Sở Vân nở nụ cười khổ, tính cách quyết định vận mệnh, hắn trời sinh không phải tán gái liêu, chí ít đùa giỡn mỹ nữ, thảo mỹ nữ niềm vui trên. Trên lệch quá nhiều to lớn. Ngươi lần này là muốn xung kích tạo hóa sao? Mộng Băng Vân đạo. Không phải. Sở Vân hồi đáp, lần này, muốn liên tục xung kích 3 lần lôi kiếp, trực tiếp đạt đến dương thần bên dưới, cao nhất. Có phải là có chút nôn nóng rồi? Hồng Chỉ Ngọc đạo, lôi kiếp đã không làm gì được ta rồi. Sở Vân sâu xa nói, nhân kiếp mới đáng sợ nhất, lần này hội có rất nhiều cường địch tập kích tới, ta đã làm tốt xấu nhất chuẩn bị tâm lý. Xấu nhất chuẩn bị tâm lý, chính là cả thế gian đều là kẻ địch, lấy sức lực của một người đối kháng Ngộng Thần Cơ, Dương Bàn, Hồng Huyền Cơ, Ám Hoàng Đạo Nhân, cùng với Trung ương Đại Thế Giới cường giả, còn có rất nhiều lãnh đời cao thủ. Lần này độ kiếp, Sở Vân đã làm tốt xấu nhất chuẩn bị tâm lý. Có phải là có chút quá sớm, sớm quyết chiến? Tựa hồ gây bất lợi cho ngươi. Cầm Tâm phân tích nói, ngươi hiện tại thế lực xây dựng lên đến rồi, danh tiếng cũng xây dựng lên đến rồi. Khí thế càng ngày càng dồi dào, lúc gần lúc hiện đã là bá chủ, bất quá căn cơ còn không vững chắc, cái gọi là minh hữu. Nhiều là cỏ đầu tường, không dựa dẫm được. Mộng Băng Vân cũng phân tích nói, lập đức, lập công, lập nôn, chân chính thánh nhân đều là muốn cần thư lập nói, khai sáng chính mình học phái. Không có cái gì chuyện thế kinh thư, khai sáng học phái, như trước sẽ bị người phàm tục lãng quên. Hiện tại Tam Dịch tuy rằng truyền bá thiên hạ, dịch đạo cũng hưng thịnh. Chỉ là tốt nhất thành lập thư viện, chiêu thu đệ tử, khi đó mới hội chân chính vấn đỉnh thánh nhân. Ở bây giờ thời đại, chủ yếu có ba thế lực lớn, một cái là đế quốc, một cái là thế gia, một cái là môn phái. Mà trong đó, thế gia thế lực cường đại nhất. Đương nhiên thế gia cũng nhất hội đóng gói, bề ngoài là học viện. Lấy học viện làm trụ cột. Hình thành mạnh mẽ mạng lưới liên lạc lạc, chính là học trò khắp thiên hạ, 3.000 đệ tử, 72 hiền nhân, hình thành học viện, lẫn nhau ôm đoàn. Kết bè kết đảng, bè cánh đầu đá, xem thường cái gọi là môn phái, xem thường thái thượng đạo, xem thường đại thiện tự. Đem xưng là tà môn ma đạo. Bây giờ thời đại, xã hội thượng lưu, học viện mới là chủ lưu. Sai rồi, các thần có hoàng hôn thì, dương thần có ngã xuống thì, năm đó bàn hoàng kinh, truyền bá thiên hạ, hiện nay lại có mấy người biết, sớm muộn có một ngày, Tam Dịch cũng sẽ bị lãng quên. Sở Vân nhàn nhạt nói, vong ân phụ nghĩa chủng tộc, mới là vĩ đại chủng tộc. Thành lập môn phái, ta không có hứng thú, thành lập thế gia, ta cũng là hứng thú rất ít, khai sáng học viện, cũng là vô vị đến cực điểm. Suy nghĩ một chút, ở thiên huyền thế giới, Sở Vân trở thành phụ tổ, thư lập nói, thu đồ đệ đệ, thành lập khổng lồ mạng lưới liên lạc, chính là vua không ai. Chỉ là đến phía trên thế giới này, Sở Vân lười chơi. Thành lập một cái không thể xóa nhòa chính đạo, dẫn dắt chính đạo chi thủy triều, một cái người bất luận lớn đến mức nào pháp lực, đều là không làm được, vẹn vẹn dựa vào giết đâm không thể được. Mộng Băng Vân huyền chuyển khuyên. Như thế nào đạo? Như thế nào đức? Có dương thần thực lực, chính là có đạo, có đức, không có dương thần thực lực, chính là không đạo, không đức. Sở Vân nói rằng, tất cả đều là hư, nếu là ta kháng quá lần kiếp số này, thành tựu bàn hoàng, trường sinh đại đế thực lực như vậy. Hết thể đều tốt nói. Ta nếu là chết rồi, tất cả thế lực đều là tan thành mây khói. Đây là tiên hiệp thời đại, người vong chính tức càng nghiêm trọng hơn. Vậy ngươi lúc nào đi độ lôi kiếp? Mộng Băng Vân đạo. 8 là một cái may mắn con số, 888, phát phát phát. Ngày mùng ngày 8 tháng 8, vừa vặn độ kiếp. Sở Vân tính toán, nói rằng, lúc này, cự ly độ kiếp thời gian, khoảng chừng còn có 38 ngày. Nay chút thời gian, Sở Vân không tu luyện nữa, cũng không lại viết sách, mà là làm bạn ba nữ, hưởng thụ sinh hoạt tư vị. Ban ngày du sơn ngoạn thủy, thưởng thức mỹ thực, hoa tiểu chu, thổi gió ấm, buổi tối là cá nước vui vẻ, thưởng thụ giữa nam nữ vui mừng. Với bắt đầu ba nữ còn có chút nhăn nhó, có chút không thích ứng, nhưng là dần dần tập mãi thành quen, mà Sở Vân liền như vậy quá hoang đường sinh hoạt. Tháng ngày một ngày đã qua. Trong nháy mắt, ngày mùng ngày 8 tháng 8 đến. Sở Vân nhìn sắc trời nói rằng, chúng ta đi thôi. Nói, vung tay lên, đem ba nữ thu vào Tam Dịch bức vẽ trong, tương lai đại chiến trong, các nàng đưa đến tác dụng nhỏ bé không đáng kể, hầu như là té đi. Các nàng tác dụng, chỉ là thắng lợi sau hoan hô, cùng hắn đồng thời hưởng thụ thắng lợi vui sướng, hoặc là sau khi thất bại, chết cũng cùng nhau. Sở Vân phi hướng về mãng hoang nơi sâu xa, muốn vượt qua lôi kiếp. Mãng hoang phương viên không biết bao nhiêu dặm, trăm vạn, 10 triệu dặm, ngàn tỷ dặm đều không đủ để hình dung, hoàn toàn là nằm ở mùa hạ, chỉ phải tìm, thiên thiên đều có thể có lôi vũ. Cái này cũng là đại thế giới bên trong nhất đặc biệt địa phương. Dựa theo Sở Vân trên địa cầu địa lý tri thức, Mãng Hoang đại khái là tương đương với bờ ra dịu bình nguyên, tương đương với nhiệt đới rừng mưa khu vực. Ở một canh giờ không tới thời điểm, liền thâm nhập Mãng Hoang mấy trăm ngàn dặm, đi tới hoang tàn vắng vẻ, yêu thú hoành hành địa vực, rất xa, Sở Vân cũng cảm giác được khổng lồ lôi đình chân khí, ở không biết tên địa phương ấp ủ. Đi lên trước nữa chạy mấy trăm ngàn dặm, trong chớp mắt một đoàn bao phủ phương viên vạn dặm mây đen, trôi nổi ở trên bầu trời. Sở Vân dừng lại. Rốt cục đến nhất phi trùng thiên thời khắc. Trên bầu trời lôi vân lan lộn, không chỉ là rất nhiều chớp giật cùng xả, chói mắt hết sạch loạn bính loạn xạ, càng có một đoàn đoàn đại như phong ốc kia chớp hình cầu ở trên bầu trời trôi tới trôi lui, lẫn nhau hấp dẫn. Mỗi lần hai cái tia chớp hình cầu lẫn nhau hấp dẫn, một tí va chạm, trong nháy mắt, liền rung động nổi lên kinh thiên phích lịch, lôi hỏa lan loạn, trực tiếp rơi xuống đất, thiêu đến mặt đất kia tùng lâm, đại thụ che trời, núi đá cây cỏ toàn bộ cháy khét màu đen một mảnh. Nơi này, ở thái cổ thời điểm gọi là cuồng lôi tuyệt vực, mặt đất phương viên mấy ngàn dặm, có thật nhiều từ khoáng, quặng sắt, đồng khoáng, ngũ kim mỏ quặng, chất chứa lượng vô cùng lớn. Vì lẽ đó dễ dàng nhất đưa tới lôi đỉnh. Thái cổ thời điểm rất bao lớn nhân vật, đều là ở đây vượt qua lôi kiếp, trường sinh đại đế, bàn hoàng, còn có trung cổ chư tử, cũng có rất nhiều đều là ở đây vận luyện linh hồn, thôn phệ ý chí đất trời, thành tựu vô địch cảnh giới. Quyền 11, Dương Thần chương 113, Hài Hòa Nguyên Thần. Tích lũy được rồi, trí tuệ chuyển đổi ra sức lượng, chính là trong tích tắc. Sở Vân thần niệm hơi động, 129.600 ý nghĩ, toàn bộ bay vút đi ra ngoài, trực tiếp xé rách hư không, tiến vào lôi đỉnh bên trong. Đến 6 tầng lôi kiếp vòng tròn, Sở Vân chỉ là trong nháy mắt trong tích tắc, liền trực tiếp xông đã qua. Hắn mạnh mẽ lực lượng linh hồn chấn động kịch liệt, thậm chí đem 6 lần lôi kiếp vòng tròn thiên địa bạo lôi, đều chấn động đến mức cuồn cuộn. Hầu như là không nên bất kỳ thời gian trong trước mắt, Sở Vân liền nhìn thấy 6 lần lôi kiếp vòng tròn trong trung tâm, một luồng huyền ảo lôi đỉnh chân khí tạo thành tạo vật cánh cửa. Đối mặt lôi đỉnh tạo thành tạo vật cánh cửa, Sở Vân một quyền đánh giết mà xuất. Ầm ầm. Tạo vật cửa lớn bị triệt để cưỡng ép mở ra. Vô cùng lôi đỉnh chân khí từ trong đó cuồng trào ra, bao phủ hướng về Sở Vân linh hồn, dường như đập lớn tan vỡ giống như vậy, lôi đỉnh chân khí dày đặc đến khác nào kim thiết, tựa hồ là hòa tan vàng lỏng, sôi trào, thiêu đốt, mang theo vô cùng to lớn nhiệt lượng, tựa hồ phải đem sắt thép biến thành khí thể. 7 lần lôi kiếp, quả nhiên lợi hại. Nuốt. Sở Vân một tiếng gào to, thôn phệ mà đi, dường như một cái to lớn cá mập. Trong chớp mắt, lôi đỉnh chân khí bên trong, từng luồng huyền ảo sức mạnh truyền đạt tới, hảo như là đến từ viễn cổ ma thần thức tỉnh. Sau đó vô số lôi đỉnh chân khí, tạo thành thượng cổ rất nhiều ma thần, tựa hồ là thiên địa quần ma, đều muốn tới giết Sở Vân. Đây là ý chí đất trời phục chế thái cổ bên trong hứa mạnh mẽ bao nhiêu ma thần mảnh vụn linh hồn, ở trong sấm sét hiện ra, hướng về độ kiếp giả sát phạt mà đến. Đồ ăn mà thôi. Sở Vân trong lòng đạo, từng cái ý nghĩ hóa thành luân hồi ma thần, bao phủ mà đi. Các loại kiếp số, đều là không làm khó được hắn. Nay 7 lần lôi kiếp lôi đỉnh chân khí trực tiếp hòa vào Sở Vân ý nghĩ bên trong, trong nháy mắt ý nghĩ bành trướng, tăng cường. Sức mạnh ở tăng vọt. Tích lũy chuyển hóa thành cảnh giới, trí tuệ chuyển hóa thành thực lực. Không có suy yếu kỳ, nhanh chóng chuyển hóa thành sức mạnh. Tạo vật huyền bí, ở trong lòng chảy xuôi, Sở Vân vượt qua 7 lần lôi kiếp, thành tựu tạo hóa. 8 lần lôi kiếp, cho ta xung kích. Sở Vân một tiếng gào to, lại là tiếp tục xung kích mà đi. Vừa bay vào lôi đình bên trong Sở Vân, cảm thụ 8 lần lôi kiếp chuyển tới khí tức. Sở Vân 129.600 ý nghĩ. Từng ngụm thôn vệ 8 lần trong lôi kiếp ý niệm, chân khí, tìm hiểu trong đó huyền liền diệu. Rất nhanh, Sở Vân hiểu ra, 8 lần lôi kiếp huyền bí. 8 lần lôi kiếp, chính là một cái luyện hồn thành thần quá trình. Đem linh hồn luyện thành nguyên thần. Tương đương với Bắc Ly thế giới hóa thần. Đến nguyên anh đỉnh cao, thành tựu hóa thần, then chốt một bước chính là ngưng tụ nguyên thần. Cứ việc có rất nhiều chỗ bất đồng, tuy nhiên có quá nhiều chỗ tương tự. Bất luận 8 lần lôi kiếp ánh sáng có cỡ nào dồi dào, lôi đỉnh có cỡ nào ác liệt, đều chút nào là thương tổn không được Sở Vân mảy may, chỉ là làm Sở Vân lương thực, đồ bổ, lớn mạnh tự thân, hóa thành sức mạnh. Mạnh mẽ ý nghĩ, bay vút. Không ngừng mà thu nạp 8 lần lôi kiếp chân khí, tổ hợp hình thể. Tam dịch chi đạo, hài hòa chi đạo. Sở Vân linh hồn 129.600 ý nghĩ, không ngừng tổ hợp, sắp xếp, biến hóa. Diễn biến, thật giống như ngôi sao xoay tròn, diễn biến vũ trụ huyền bí, hình thành thuộc về mình độc nhất hài hòa nguyên thần. Thời khắc này, hài hòa đại đạo đại thành. Lên lên lên. Sở Vân thần niệm hơi động. Tiến vào 9 lần lôi kiếp. Lập tức, cảm thấy 9 lần lôi kiếp khủng bố, âm dương kiếp, tạo hóa kiếp, vô lượng kiếp, tam thai cửu kiếp, so với bất kỳ một tầng đều lôi đỉnh đều muốn kinh khủng hơn nhiều. 9 chính là mấy cực điểm, đến lần thứ 9 lôi kiếp, lực sát thương cũng là kinh người nhất. Nếu nói là 6 lần lôi kiếp vi lực, tương đương với 1, như vậy 7 lần lôi kiếp vi lực, tương đương với 5, 8 lần lôi kiếp vi lực, tương đương với thập. Này 9 lần lôi kiếp tương đương với 20. Mặc dù có chút bất ngờ, chỉ là Sở Vân vui vẻ nhiều hơn duyệt. Một kiếp một vận, kiếp số trong có đạo lý lớn, vận may lớn. Âm dương kiếp trong, Sở Vân hiểu ra đạo âm dương. Tạo hóa kiếp trong, Sở Vân hiểu ra tạo hóa chi đạo. Vô lượng kiếp trong, Sở Vân hiểu ra sinh mệnh chi đạo. Âm dương tạo hóa, cửu cửu chí tôn, thiên địa luân hồi, thiên địa bản nguyên, tiên thiên hậu thiên. Linh hồn diễn sinh các loại, vô lượng tri thức, đều là bị tìm hiểu. Đây là độ lôi kiếp, sắt cơ tầng tầng, càng là thiên địa giảng đạo, hướng tu sĩ giảng giải thiên địa huyền bí. Thời khắc này, thiên địa đại đạo, cực kỳ rõ ràng thiểm hiện ra, tất cả quy tắc biến hóa, có thể thấy rõ ràng, ánh lửa trí tuệ diễn sinh, không ngừng va chạm. Tất cả dường như giống như nằm mơ. Trẻ con sinh ra, linh hồn bản nguyên nhất tinh khiết sức mạnh, tiếp xúc được các loại. Sản sinh trí nhớ của chính mình. Từng cái người đi tới thế gian, linh hồn vốn là tinh khiết hoàn mỹ, kỳ ảo một mảnh, thế nhưng tiếp xúc được các loại sự vật, cảnh sắc, liền biến thành muôn màu muôn vẻ ký ức. Mà khi hắn chết đi, này linh hồn ký ức cũng chậm chậm tiêu tan, lắng đọng ở thời gian trường trong sông, như quang bình thường trôi đi, một đi không trở lại, dùng để biến mất, cũng sẽ không bao giờ trở lại. Mà bản nguyên thần lực, tắc như trước hóa thành tinh khiết sức mạnh, tiêu tan ở bên trong trời đất, hòa vào trong vũ trụ. Này chính là sinh mạng do sinh đến chết căn bản biến hóa. Đây là bản nguyên tuần hoàn, không người có thể đánh vỡ. Rất nhiều dương thần, rất nhiều thánh hoàng giấy rùa, muốn đánh vỡ bản nguyên tuần hoàn, làm vĩnh hằng bất lao chi thần tiên, muốn vượt qua bỉ ngạn, trường sinh bất tử. Chỉ là từng cái thất bại, chỉ vì thiên địa không cho phép. Một khi có người trường sinh bất tử, quần quần không ngừng hấp thu thiên địa bản nguyên. Nhưng là không phụng dưỡng thiên địa, mang ý nghĩa thu chi không thăng bằng, thiên địa bản nguyên tuần hoàn sẽ bị đánh vỡ, sẽ xuất hiện tài chính thâm hụt. Khi đó hội thiên địa mất đi cân bằng, cuối cùng triệt để hủy diệt. Đại thế giới tự mình bảo vệ, cấm chỉ loại này tu sĩ xuất hiện, liền rất nhiều tu sĩ thất bại. Chỉ là, ở trong trước mắt, Sở Vân nghĩ đến phương pháp phá giải, vậy thì là xây dựng thêm cái ao, từ không thăng bằng trong tìm kiếm đối lập cân bằng. 9 lần lôi kiếp. Xong rồi. Hài hòa nguyên thần lần thứ 2 sinh ra biến hóa, càng thêm linh động, sức mạnh dâng trào, đi khắp trong lúc đó, không ngừng mà thu nạp bên trong đất trời một sức mạnh bản nguyên lượng, lớn mạnh tự thân. Đến 9 lần lôi kiếp, có thể hấp thu thiên địa bản nguyên. Ly dương thần cảnh giới, chỉ có cách xa một bước chân. Hơi suy nghĩ, chỉ thấy tam dịch bức vẽ từ một bên bay tới, Sở Vân linh hồn hơi động, cùng thân thể hoàn mỹ kết hợp với nhau. Thân thể hơi động. Sở Vân mới vừa rời đi kiếp vân. Ầm ầm. Trong hư không, hắc khí phô thiên cái địa tuôn ra mà đến, hắc khí bên trong một con khổng lồ ma chảo, phủ đầu bạo chảo mà đến, này ma chảo có tới thập mẫu lớn, hướng về Sở Vân xé rách mà đến. Không khí ở này một chảo trong lúc đó, hoàn toàn đình chỉ ở. Rốt cục có người xuất hiện. Lôi kiếp vừa mới qua đi, nhân kiếp lại đến. Đánh giết Sở Vân chư nhiều nhân vật mạnh mẽ, rốt cục ra tay. Cho ta vỡ vụn. Sở Vân một chiêu kiếm chém giết mà đi, một chiêu kiếm ra tay quỷ thần không để lại, chém giết ở này một cái trên bàn tay. Len keng. Kịch liệt va chạm sau đó, bàn tay kia bị chém đứt, lạc ở trên mặt đất. Quyển 11, Dương Thần chương 114, cường giả đột kích. Cái kia bóng người hơi động, liền muốn trốn khỏi mà đi. Chết đi. Sở Vân trường kiếm run lên, khởi động bàn hoàng sinh linh kiếm, liền muốn đem trước mắt đại địch chém giết. Ngay khi hắn ngưng tụ sức mạnh thời điểm, đột nhiên sau lưng vi hơi lương, trực tiếp sau lưng một cánh cửa mở ra, một cái thuyền đấu đá lung tung, thô bạo đến cực điểm, dường như muốn quét ngang thiên hạ giống như vậy, hướng về Sở Vân đánh giết mà đến. Tạo hóa chi thuyền. Bạn gây tốt cả đời. Sở Vân trong lòng lạnh lẽo, Dương Bản cùng Hồng Huyền Cơ này hai đôi bạn gây tốt, chính ở hướng về hắn phát sinh tập kích. Cơ thể hơi vặn vẹo một tí, Sở Vân như cá trạch hoạt qua một bên, nhượng tạo hóa chi thuyền tập kích rơi xuống cái không. Quân tử tứ đức, cho ta vỡ vụn. Sở Vân vung lên bản hoàng sinh linh kiếm, một chiêu kiếm chém giết mà đi, muốn triệt để xé rách tạo hóa chi thuyền. Cho ta va chạm. Tạo hóa chi thuyền phẫn nộ rồi, dường như rít gào châu được giống như vậy, liều lĩnh, va chạm mà đến. Một chiêu kiếm một chu va chạm vào nhau, phảng phất là bản hoàng cùng tạo hóa đạo nhân giao phong. Ầm ầm. Kịch liệt trong đụng chạm, hư không đổ nát, khốc liệt nguyên khí tán loạn, dường như thế giới tận thế. Sở Vân đứng thẳng ở hư. Không trung, không núp nhích, mà tạo hóa chi thuyền, nhưng dường như một cái bóng cao su giống như vậy, phiên lăn ra ngoài. Bàn hoàng sinh linh kiếm cùng tạo hóa chi thuyền trong đụng chạm, tạo hóa chi thuyền hoàn toàn thất bại, không phải tạo hóa chi thuyền không đủ mạnh, mà là thôi thúc tạo hóa chi thuyền Dương Bản, Hồng Huyền Cơ thực lực quá kém. Bây giờ, bên trong đất trời kiếp khí tràn ngập, rất nhiều tiềm lực to lớn hạng người, dồn dập là nhanh chóng tăng lên, thực lực tăng lên, có thể nói là tiến triển cực nhanh, giờ khắc này Dương Bản đã là tạo hóa, mà Hồng Huyền Cơ càng là quyền ý thực chất hóa võ giả, hai người hợp lực. Lại là khởi động tạo hóa chi thuyền, có thể nói là uy lực vô cùng, thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật. Chỉ tiếc so với Sở Vân hay vẫn là kém một chút, hung hăng va chạm bên dưới, tạo hóa chi thuyền hoàn toàn thất bại. Vĩnh Dạ Nguyên Thần. Phá. Chỉ thấy trong hư không, một cái đạo nhân áo đen xuất hiện, khắp toàn thân, mang theo hắc ám khí tức, vẫy tay một cái, sát chiêu không ngừng. Chính là Ám Hoàng đạo nhân. Lần trước tiến công Thần Phong Quốc thì, Sở Vân vẫy tay một cái, diệt mấy trăm ngàn Vân Mông đại quân, càng là chém giết nhiều nơi Vân Mông cường giả cấp cao nhất. Dẫn đến bây giờ Vân Mông nguyên khí đại thương, cừu hận này có thể lớn hơn, giờ khắc này thừa dịp, Sở Vân độ lôi kiếp, một lần tập kích tới. Ám Hoàng đạo nhân cùng tạo hóa chi thuyền cùng một trước một sau, hoàn toàn kẹp lấy Sở Vân đường đi, vây giết mà đến. Lúc này một bóng người lấp lóe, tuổi còn trẻ, chính là Hư Vô Nhất. Giờ khắc này Hư Vô về mặt cảnh giới, cũng đã đến thiên biến vạn hóa cảnh giới. Hư Vô Nhất cau mày nói, Sở huynh, vốn cho là ta là tuyệt đại thiên tài, nhưng là so với ngươi hay vẫn là chênh lệch rất nhiều. Trên lần gặp gỡ thì, thực lực ngươi kém ta quá nhiều, nhưng là lần này, nhưng là đến bây giờ cảnh giới, thân thể thiên biến vạn hóa. Linh hồn 9 lần lôi kiếp, nói là dương thần chi loại kém nhất người, cũng không quá đáng. Ám Hoàng đạo nhân cũng nói, không hổ là kinh thế tài năng, trong nháy mắt vượt qua 7 lần lôi kiếp, 8 lần lôi kiếp, 9 lần lôi kiếp, không có một tia suy yếu kỳ, thực lực cường hành, chúng ta kém xa tít tắp, trường sinh đại đế, bàn hoàng cũng chỉ đến như thế, bất quá hôm nay ngươi hẳn phải chết. Ba cái vây giết, còn chưa đủ. Sở Vân nhìn ba cái đại địch, nhưng là không một chút nào quan tâm, nếu là lần này vây giết, vẹn vẹn là các ngươi ba người, này quá vô vị rồi. Xác thực không đủ. Lúc này, hư không phá nát, đi ra một cái nam tử, mang theo uy nghiêm khí tức, chính là trung ương thế giới lãnh tụ Hư Dịch. Dịch nói ra, nhân đạo thay đổi. Trong truyền thuyết Dịch tử, là thiên địa khí vận hội tụ chỗ, gánh chịu đại khí vận. Ngươi nếu là bất tử, tất nhiên là trường sinh đại đế, tạo hóa đạo nhân này một cấp bậc. Hư Dịch trên người khí tức cường đại, đã là 9 lần lôi kiếp, mà ở thể phách trên đạt đến huyết nhục diễn sinh cảnh giới. Trên người càng là mang theo bản hoàng ý nghĩ, mang theo vô cùng thần uy. Sở Vân như trước là lắc lắc đầu nói, không đủ. Hư Dịch cau mày nói, vậy này cái như thế nào? Hư không một trận run rẩy, chỉ thấy 12 vị khôi lỗi xuất hiện, hình thể hoàn mỹ, cao to, mang theo mạng hoàng, hồng hoàng, cùng hoàng khí tức, chính là trung ương bên trong thế giới. Cường đại nhất khôi lỗi, hoàng thần. Một hoàng thần khôi lỗi. Trung ương thế giới không biết muốn tiêu hao bao nhiêu nhân lực vật lực, trong truyền thuyết muốn tế luyện hơn 1.000 năm, thậm chí phải kể tới 100 vị vũ thánh cao thủ huyết tế, hoặc là hơn 10 vị nhân tiên cao thủ thi hải, còn thật nhiều thiên tài địa bảo, ngũ kim chi hồn. Một sức mạnh của hoang thần, quả thực so với được với đỉnh cao nhân tiên, đặc biệt là thể phách mạnh mẽ, chân khí trong cơ thể bằng bạc, xuất quỷ nhập thần, có rất nhiều cao thủ đều là ăn hoang thần thiệt lớn. Một vị hoang thần tương đương với một vị quyền ý thực chất hóa cường giả. 12 hoang thần liên thủ, có thể nói là thần uy vô lượng. Bất hủ thần bi hơi động, xuất hiện ở Sở Vân trong tay trái. Thời khắc này, Sở Vân tay trái cầm bất hủ thần bi, tương đương với cầm một cái tấm khiên, tay phải cầm bản hoàng sinh linh kiếm, sát phạt vô song, khắp toàn thân, khí thế chi nồng nặc, kinh thế hai tụ. Đối mặt rất nhiều cường địch, Sở Vân như trước cười nhạt nói, không đủ, còn chưa đủ. Ngươi quá ngông cuồng rồi. Hư Dịch cười lạnh nói, không, là các ngươi quá yếu, không đủ ta chém giết. Sở Vân cười nhạt nói, vậy thì chết đi đi. Hư Dịch một tiếng gào to, phất tay đánh giết mà đến. Cũng cùng lúc này, ám hoàng đạo nhân khởi động ám tinh, cũng là sát phạt mà xuống. Hư Vô Nhất vẫy tay một cái, từng cái thần thú xuất hiện, công kích mà đến. Tạo hóa chi thuyền hơi động, cũng là sát phạt mà đến. Mà 12 hoang thần, đứng bên ngoài, tựa hồ muốn ngăn cản Sở Vân chạy trốn. Đến giờ khắc này, hết thảy đều là hư, ai thắng lợi ai liền có đạo lý, người thất bại không quyền lên tiếng. Mà thời khắc này, một bên Hư Vô Nhất phất tay đánh ra tuyệt học, đánh giết hướng về Sở Vân, chỉ là Sở Vân không hề có một chút nào để ý tới, vẫy tay một cái lấy ra bất hủ phong bi, dường như tấm khiên giống như vậy, đem tuyệt đại đa số oanh kích kháng ở. Mà ám hoàng đạo nhân vẫy tay một cái, ám tinh đập tới. Chỉ thấy lúc này, khắc một khối bất hủ thần bi, chặn lại rồi ám hoàng đạo nhân tập kích. Mà tạo hóa chi thuyền tấn công tới, thanh thế mạnh mẽ, Sở Vân thân thể hơi động, trốn đến một bên khác, bàn hoàng sinh linh kiếm hơi động, ám sát hướng về Hư Dịch. Ầm ầm. Hư Dịch rút ra một thanh kiếm, mặt trên lóe lên hư không lực lượng, chính là bàn hoàng khắc một thanh kiếm áo, bàn hoàng hư không kiếm. Bàn hoàng có ba kiếm, một là sinh linh kiếm, hai vị hư không kiếm, ba vị tuế nguyệt kiếm, phân biệt đại diện cho bản hoàng ba loại đại đạo cảm ngộ. Hai thanh kiếm đáo va chạm vào nhau, hai người từng người triển khai tuyệt học chém giết mà đến. Đến bọn hắn cảnh giới này, cái gọi là công pháp, cái gọi là thần thông bí thuật, đã tác dụng không lớn, then chốt ở chỗ vận dụng tuyệt diệu, tồn tử ở một lòng. Sở Vân cùng Hư Dịch va chạm vào nhau. Hơn trăm kiếm chiêu va chạm vào nhau, cuối cùng Sở Vân một chiêu kiếm ám sát mà xuất, chính là ám sát ở Hư Dịch kẽ hở chỗ. Hư Dịch tay hơi động, bàn hoàng dương thần ý nghị xuất hiện, che ở ngực trước, miễn đi phá thang một chiêu kiếm. Nhưng mà kẽ hở hay vẫn là xuất hiện, Sở Vân lại là một chiêu kiếm ám sát mà xuất. Xẹt xẹt một tiếng, Hư Dịch ngực xuất hiện một vết thương. Giết, hư không điên đảo. Hư Dịch đánh giết xuất đại chiêu, từng vệt hào quang màu máu lóe lên, từng đạo hư không phá nát, hóa thành mất đi lực lượng. Chết đi. Sở Vân một cước đá ra, vỡ giết mà đi. Rầm rầm rầm rầm. Kịch liệt đại chiến bắt đầu rồi. Sở Vân lấy sức một người, đối kháng Hư Dịch, Hư Vô Nhất, Ám Hoàng đạo nhân, Hồng Huyền Cơ, Dương Bản chờ năm đại cao thủ, chiến ý ngang nhiên, các loại tuyệt học dồn dập triển khai mà xuất, chiêu thức biến hóa trong lúc đó cực kỳ linh hoạt, huyền diệu cực kỳ, dường như quỷ thần. Bất hủ phong bi đương tấm khiên, kháng trụ tuyệt đại đa số công kích, bản hoàng sinh linh kiếm, sắc bén vô song, cắt chém phá nát. Càng là chiến đấu, càng là dũng mãnh, tiềm lực càng là được phát huy. Bừng tỉnh trong lúc đó, Sở Vân cả người máu tươi đang thiêu đốt, chiến đấu càng ngày càng nồng nặc, hóa thành quần quận liệt diễm, trích thiêu đốt tất cả. Ở Bắc Ly thế giới, ở bên trong chiến trường viễn cổ, Sở Vân lấy sức một người, đối kháng năm đại thánh địa tuấn kiệt một đời. Ở kiếm ma thế giới, Sở Vân làm kiếm ma, hoa sơn đỉnh, độc chiến thiên hạ anh hùng. Ở thương hải thế giới, Sở Vân làm cốc thần bất tử, ác chiến tây thành cường giả khắp nơi vây công. Ở đại đường thế giới, Sở Vân làm đế vương, ở tĩnh niệm thiền viện, ác chiến chính đạo ma đạo các đường hào kiệt. Ở đấu pha thế giới, Sở Vân lấy sức một người, đối kháng mỗi cái đấu đế thế gia, huyết chiến lần lượt vây công. Ở thiên huyền thế giới, Sở Vân làm phụ tổ, huyết chiến bực ngoại thiên ma các đại hoàng giả. Cường giả số mệnh là cô độc, cường giả số mệnh là bị quần đầu, cường giả chính là lấy sức lực của một người, cười nhìn thiên hạ hào kiệt. Quyền 11, Dương Thần chương 115, quần hùng vây công. Rầm rầm rầm. Huyết chiến trong, Sở Vân càng đánh càng mạnh, đến cuối cùng một chiêu kiếm chém giết mà đến, chém giết hướng về Hư Dịch đầu. Một chiêu kiếm hai lô. Hư Dịch thôi thúc Dương Thần ý nghĩ, liền phản kích mà đi, chỉ là này một chiêu trải qua dùng hết, một chiêu kiếm bên dưới, chặt đứt Hư Dịch một cái cánh tay. Theo cánh tay hạ xuống, vung tay lên, bàn hoàng hư không kiếm trở thành chiến lợi phẩm. Mà hư dịch sắc mặt tái nhợt, theo bản năng hướng về sau đẩy lên, đứt rời cánh tay, chậm rãi mọc ra. Đến hắn cảnh giới này, rất khó giết chết, đoạn chi tái sinh, dễ như ăn cháo, chỉ là cánh tay đứt rời sau đó, muốn một lần nữa mọc ra, cần tiêu hao lượng lớn nguyên khí. Mà theo thương tích, từng tiêu một kiếm khí đột kích gây rối mà đến, hư dịch không thể không vận chuyển nguyên khí, tận lực loại bỏ mà đi. Mà giờ khắc này, Sở Vân thân thể hơi động, dường như châu hoang giống như vậy, mạnh mẽ va chạm mà xuất, va chạm ở hư vô nhất trên người, nhất thời hư vô nhất cả người chảy máu, từng cái khiếu huyệt vỡ tan, nguyên khí đại thương. Mà lúc này, bất hủ phong bi nện xuống, ầm ầm trong tiếng, va chạm ở tạo hóa chi thuyền trên, lập tức tạo hóa chi thuyền trận pháp vỡ tan, xuất hiện từng đạo vết nước, ở chu bên trong dương bàn lập tức trong miệng phun ra máu tươi, mà Hồng Huyền Cơ cũng là thất khiếu chảy máu. Ám Hoàng đạo nhân, thấy tình thế không ổn, liền muốn trốn khỏi mà đi. Chỉ là Sở Vân vung tay lên, nhất thời lượng lớn thiên địa bản nguyên, bị thu nạp đến nguyên thần trong, nguyên thần kịch liệt co rút lại, hóa thành một điểm sáng, tập kích mà đi. Không hài giả ta kích chi. Xẹt xẹt. Hài hòa nguyên thần, oanh kích ở ám tinh trên, oanh kích ở Ám Hoàng đạo nhân trên người, lập tức Ám Hoàng đạo nhân nguyên thần trọng thương, miệng phun máu tươi. Chết đi. Sở Vân vung tay lên, chảo nắm hướng về ám tinh. Dường như diều hâu vồ gà con. Ám tinh nắm trong tay, không ngừng giấy rủa, muốn trốn khỏi đi ra ngoài, nhưng là Sở Vân ổn như bàn thạch, bất động như núi. Ta liều mạng. Ám Hoàng đạo nhân một tiếng gào to. Muốn tự bạo ám tinh, tự bạo 8 lần lôi kiếp linh hồn, cho Sở Vân một đòn chí mạng. Không có tác dụng. Sở Vân lạnh lùng nói, ám tinh sức mạnh cuồng bạo, muốn nổ tung, chỉ là giờ khắc này. Muốn nổ tung mà không thể được. Cho ta nát tan. Sở Vân dùng sức nắm đi, dường như bóp nát trứng gà giống như vậy, nhất thời ám tinh phá nát ra, bị tạo thành một mảnh vụn, Ám Hoàng đạo nhân nguyên thần cũng là bị bóp nát. Hào hào hào rồi. Ám tinh triệt để biến thành một cái sắt vụn. Cuối cùng hóa thành từng cái bột phấn, rải rác ở bên trong đất trời. Khắc khắc. Hư vô nhất ho khan, chỉ cảm thấy áp lực sân lớn, chỉ cảm thấy không gì địch nổi. Hư dịch sắc mặt tái nhợt, biểu hiện thê lương, chỉ cảm thấy bất đắc dĩ, hay vẫn là bất đắc dĩ. Mà ở tạo hóa chi thuyền trong, Dương Bàn, Hồng Huyền Cơ hai vị bạn gay. Tâm thần đang nhấp nháy phẫn hận, buồn khổ, không cam lòng, còn có sợ hãi, kẻ địch trước mắt quá mạnh mẽ. Sở Vân một bước về phía trước. Một quyền đánh giết mà xuất, liền muốn giết chết hư dịch. 12 hoang thần, cho ta ngăn trở. Hư dịch một tiếng gào to, chỉ thấy 12 hoang thần xuất hiện, lẫn nhau vận chuyển, bố trí thành một cái trận pháp. Hướng về Sở Vân vây giết mà đến. Sở Vân nhất thời cảm thấy một trận uy hiếp, chỉ cảm thấy động tác có chút chậm chạp. Trước mắt 12 hoang thần liên thủ lại, dù cho là 9 lần lôi kiếp cũng là bị đánh nổ liêu. Không sai trận pháp. Chỉ là như trước đáng tiếc. Sở Vân vây tay một cái. Bàn hoàng sinh linh kiếm vỡ vụn mà đi, tay trái đánh một quyền một chiêu kiếm bên dưới, sức mạnh cuồng bạo bao phủ tới, rầm rầm rầm rầm, 12 hoang thần liên tục lùi về sau, khí tức có chút hề bại. Ong ong ong. Lúc này, một cái pháp bảo giữa trời tập kích mà xuống, đánh về phía Sở Vân. Vĩnh hằng quốc độ. Sở Vân vây tay một cái, một quyền đánh giết mà xuất. Ầm ầm ầm. Kịch liệt nguyên khí va chạm. Từng đạo năng lượng khắp nơi phun trào, Sở Vân lui về phía sau 3 bước, mà Vĩnh Hằng Quốc Độ cũng là bị đánh bay ra ngoài. Mà giờ khắc này, ở Vĩnh Hằng Quốc Độ trong, một cái nam tử đi ra, chính là Ngộng Thần Cơ. Giờ khắc này hắn trải qua là 9 lần lôi kiếp, mà thân thể trên dĩ nhiên đạt đến thiên biến vạn hóa cảnh giới, về mặt cảnh giới cùng Sở Vân tương đồng. Ngộng Thần Cơ xuất hiện, vẫy tay một cái, một chung một tháp xuất hiện, vang động. Nhất thời bốn phía không gian, thời gian, có dũng khí bị điều khiển cảm giác. Đáng tiếc, như trước không đủ. Sở Vân trường kiếm run lên, lập tức tất cả các loại dồn dập phá nát, chém tới Ngộng Thần Cơ. Ngộng Thần Cơ khởi động Vĩnh Hằng Quốc Độ, từng đạo vĩnh hằng ánh sáng lóe lên, dường như một vầng mặt trời, soi sáng thiên địa. Ầm ầm ầm ầm ầm. Nổ tung tiếng vang vang lên, hai người chém giết ở cùng nhau. Thái Sơ Nguyên Thần, Thái Thủy Nguyên Thần, Thái Thượng Nguyên Thần. Ngộng Thần Cơ khẽ nhúc nhích, lại bay ra Tam Đại Nguyên Thần, mỗi một vị sức mạnh của Nguyên Thần, đều cùng hư không liên tiếp, thao túng tất cả khí lưu, tất cả đại thế, sử thiên địa toàn bộ thiên địa, vì đó trường khống. Tam đại nguyên thần, thần uy vô song. Hài hòa nguyên thần. Sở Vân thần niệm hơi động, hài hòa nguyên thần điều động, cùng ngộng thần cơ tam đại nguyên thần va chạm vào nhau. Hai người đều là 9 lần lôi kiếp, đều là thần uy vô song, đều là quần quận không ngừng lấy ra thiên địa bản nguyên, kịch liệt chiến đấu. Thái Sơ nguyên thần, Thái Thủy nguyên thần, Thái Thượng nguyên thần, tam đại nguyên thần vận chuyển trong lúc đó, dường như tam sinh vạn vật, diễn hóa ra một mảnh thế giới, diễn hóa ra vô cùng đại đạo ảo diệu, mà hài hòa nguyên thần, mặt trên diễn biến thái cực, lương nghi, tứ tượng, bát quái, vạn vật, thần diệu vô cùng. Bàn hoàng có ba kiếm, ta thái thượng có tam đao. Ngộng thần cơ một tiếng gào to, ba thanh đao xuất hiện, chém giết hướng về Sở Vân. Bàn hoàng tam kiếm, sinh linh, hư không, năm tháng. Thái thượng tam đao, thiên ý, hoàn vũ, thời gian. Ba kiếm tam đao, ai ưu ai liệt. Tựa hồ, dương thần thái muốn siêu việt bàn hoàng. Chỉ là Sở Vân xem ra, một mực muốn siêu việt người khác thì, trải qua rơi vào rồi tiểu thừa, trải qua thua. Thái thượng tam đao, há có thể so với được với bản hoàng tam kiếm. Sở Vân cười lạnh nói, bản hoàng tam kiếm, không ở vật liệu, không ở sắc bén, không ở pháp bảo cường hành, mà ở chỗ này một tia tâm linh cảm động. Sở Vân thần niệm hơi động, thu hồi bản hoàng sinh linh kiếm, tay hơi động xuất hiện tam dịch bức vẽ. Tam dịch bức vẽ xuất hiện, thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái diễn vạn vật, chư thiên huyền bí, sinh linh biến hóa, vạn ngàn pháp tác, tất cả các loại đều là ở này một tấm bức vẽ trên. Ầm ầm ầm. Sát phạt, từng chiêu kịch liệt liều mạng, từng chiêu khốc liệt chiến đấu. Mười mấy chiêu sau đó, ngộng thần cơ trong miệng thổ huyết, lui về phía sau. Mà Sở Vân tại chỗ bất động, ánh mắt thiên tĩnh. Cảnh giới là cảnh giới, thực lực là thực lực, cảnh giới trên hai người tương tự, nhưng là ở về mặt chiến lược, Sở Vân nhưng là vượt quá ngộng thần cơ. Nay một hồi giao phong, ngộng thần cơ thua. Sở Vân trong tay cầm tam dịch bức vẽ, cũng không truy kích, nhàn nhạt nói, vẹn vẹn một giấc mơ thần cơ còn chưa đủ, đi ra đi. Lúc này, xuất hiện ba cái bóng người, này mấy cái bóng dáng, trong đó có một cái bóng, là đầu người trên mọc ra rác, long xà thân tồn tại, chính là thái cổ thần vương đệ một tồn tại, bất hủ thần vương. Mà bất hủ thần vương bên người, có hai cái bóng dáng, cũng ẩn giấu ở vô cùng vô tận, tầng tầng lớp lớp thì trong không gian. Một người trong đó ô đầu, nhân thân, trên đầu có to lớn huyết hồng màu gà, hỏa diễm như máu, trên người lan ra đại phá diệt, đại hủy diệt ma thần khí tức, chính là đại diệt thần vương. Mà một cái khác bóng dáng, nhưng nửa người trên là người, nửa người dưới tự ngưu không phải ngưu, tự mã không phải mã, có tứ chi tự long thú bò sát bình thường thần vương bóng mở, chính là tuyệt mệnh thần vương. Sở Vân, ngày hôm nay, ngươi chết chắc rồi. Bất hủ thần vương cắn răng nghiến lợi nói. Liên thủ đi. Ngộng thần cơ đạo. Được. Bất hủ thần vương đạo. Hai bên trái phải, hai người đánh giết hướng về Sở Vân. Quyển 11, Dương Thần chương 116, kiếm đến, bi đến. Ngộng thần cơ làm đại thiên thế giới đệ nhất nhân, trưởng khống vĩnh hằng quốc độ, thần uy vô song, mà bất hủ thần vương, là thái cổ đệ một thần vương, hung danh truyền xa, giết chóc vô song. Mà thời khắc này, hai người đều là thay đổi đầu mâu, công kích về phía Sở Vân. Chỉ vì Sở Vân tiềm lực quá là mạnh mẽ, quá làm kinh thế hai tụ, vẹn vẹn là hơn 20 tuổi, nhưng là nhượng bọn hắn những này lao giả, lao tiền bối vô cùng chật vật, nếu là tiếp tục trưởng thành, còn đến mức nào? Ninh sợ ít, chớ sợ lão. Một cái tuyệt đại thiên tài quật khởi, thường thường là mang ý nghĩa thế hệ trước ngã xuống. Thời khắc này, không tiếc đánh đổi, muốn giết chết Sở Vân. Giết chết truyền thuyết này trong dịch tử. Tam dịch bức vẽ hòa vào Sở Vân trong thân thể, thời khắc này người và bảo vật hợp lại là một, năm đại lôi chỉ trong, tích trữ nguyên khí phun bôi mà xuất, tụ hợp vào Sở Vân các nơi khiếu huyệt trong, sức mạnh liên tục tăng lên, vây tay một cái, đánh giết hướng về bất hủ thần vương, còn có ngộng thần cơ. Bất hủ thần vương, bại tướng dưới tay mà thôi. Ngộng thần cơ, bại tướng dưới tay mà thôi. Một đám bại tướng dưới tay mà thôi. Không đáng gì. Sở Vân vây tay một cái, từng đạo sát phạt thuật tập kích mà xuất, du đấu ở giữa hai người, dường như thần long chém giết, dường như côn bằng tấn công, dường như thiên địa biến hóa, dường như ngôi sao sinh diệt, dần dần tiến vào một loại nào đó thần diệu. ý nhị trong, lấy sức một người, chém giết Ngộng Thần Cơ, Bất Hủ Thần Vương, không một chút nào hạ xuống phong, ngược lại là dần dần đạt được ưu thế, chiếm cứ một tia thượng phong. Không được, hắn quá mạnh mẽ, tựa hồ không có tiềm lực cực hạn, chúng ta trên. Hư Dịch nắm giữ Dương Thần ý nghĩ, gồ lên chân khí, ánh mắt càng ngày càng nghiêm nghị. Bên cạnh hắn, thêm ra một cô gái bóng mờ. Cô gái này, chính là phu nhân của hắn Ngộng Băng Tâm, Ngộng Băng Vân tỷ tỷ. Lúc này, Hư Dịch cùng Ngộng Băng Tâm tử liên hợp lại cùng nhau, hai người chân khí câu thông, khởi động Dương Thần ý nghĩ, đánh về phía Sở Vân. Đại ca không giết được hắn, chúng ta trên. Mà giờ khắc này, Đại Diệt Thần Vương, Tuyệt Mệnh Thần Vương cũng là ra tay, đánh giết hướng về Sở Vân. Được lắm Tam Dịch tác giả, dẫn dắt một đời thủy triều. Lúc này, một vòng mặt trời đỏ, chân chính rơi xuống, nương theo này luân mặt trời đỏ, là một vầng minh nguyệt. Ầm ầm. Một vòng mặt trời đỏ bên trong, xuất hiện một người đàn ông trung niên, tên là Thương Hoàng, mà vầng minh nguyệt kia bên trong. Nhưng là hiện ra một cô gái bóng người, cô gái này ống tay háo hàn y y, mâu như câu nguyệt, phảng phất tập trung hết thể lạnh lạnh, đạm bạc, cao ngạo cùng kiêm, phảng phất một viên lãnh nguyệt. Này hai đại tồn tại, chính là ở tại Nhật Nguyệt bên trên. Cao thủ mạnh mẽ, tự trung cổ thời đại. Liên tồn tại, mở ra động phủ, chưa bao giờ cùng đại thế giới tiếp xúc hai vị người tu đạo Thương Hoàng Ân Hoàng. Trong thiên địa số mệnh, trải qua toàn bộ bị hắn cướp đi, chỉ có đánh giết hắn, số mệnh tàn đi. Chúng ta mới có thể phân đến một ít, do đó thành tựu Dương Thần. Thương Hoàng cùng Ân Hoàng liếc mắt nhìn nhau, vẫy tay một cái đánh giết hướng về Sở Vân. Đây là số mệnh chi tranh. Bên trong đất trời, năng lực thành tiểu dương thần giả, đều có mạc đại khí vận. Nhưng mà số mệnh là có hạn, có thể nói là ngươi nhiều hơn chút, ta liền thiếu một ít, điều này cũng nhất định dương thần số lượng có hạn, sẽ không siêu việt cái kia cực hạn. Mà Sở Vân xuất hiện, chiếm cứ quá nhiều số mệnh, giảm thiểu rất nhiều người số mệnh, khiến rất nhiều vốn là năng lực thành tiểu dương thần, khó có thể thành tiểu dương thần. Số mệnh chi tranh, không chết không thôi. Không có đúng sai, đang có thắng bại. Dương Bản cùng Hồng Huyền Cơ, cũng là khởi động tạo hóa chi thuyền, đánh giết hướng về Sở Vân. 12 hoang thần rít lên một tiếng, cũng là đánh giết hướng về Sở Vân. Thời khắc này, Bất Hủ Thần Vương, Ngộng Thần Cơ, Thương Hoàng, Ân Hoàng, Đại Diệt Thần Vương, Tuyệt Mệnh Thần Vương, Hồng Huyền Cơ, Dương Bản, Ngộng Băng Tâm, 12 hoang thần các loại, dĩ nhiên không hẹn mà cùng đồng thời ra tay, đánh giết hướng về Sở Vân. Thời khắc này, Sở Vân cũng chịu đựng đến trước nay chưa từng có áp lực, có một loại lấy sức lực của một người chống lại thiên hạ quần hùng cảm giác. Những người này, đều là bên trong đất trời, cao cấp nhất cường giả, lấy tất sát ý niệm, muốn đem Sở Vân bóp chết. Cây lớn thì đón gió to, phong hám thụ, mục tú ở lâm, phong tất tuổi chi. Một kiếp một vận, một vận một kiếp. Sở Vân được thiên địa khí vận che chở, cùng nhau đi tới, một đường quật khởi. Nhưng là cũng đưa tới kiếp số, hầu như là hẳn phải chết chi kiếp. Nếu như Sở Vân không biên tam dịch, bên trong đất trời sẽ không có nhiều như vậy trí cao thành tựu giả chú ý tới, cũng không thể chân chính liên thủ lại, đối phó hắn, vây công hắn. Đứng ở này nhất thời đại đỉnh cao, có khả năng nhất bước ra bước cuối cùng, thành tựu dương thần, không giết hắn thì giết ai. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm ầm. Vô số sức mạnh, oanh kích ở Sở Vân trên thân thể. Tựa hồ phải đem thân thể của hắn triệt để xé nát. Bất luận nhân vật nào, cũng không thể chạy trốn, không có thể động tác, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Mà Sở Vân như trước bình tĩnh, đang trùng kích lôi kiếp thời khắc, đã nghĩ đến dự tính xấu nhất, quả nhiên dự tính xấu nhất đã biến thành hiện thực. Các ngươi vây công ta, muốn giết chết ta, muốn phân hưởng thiên địa khí vận, chỉ tiếc. Sở Vân nói, thì lai thiên địa giai đồng lực, vận khứ anh hùng bất tự do, chú thích. Thời cơ đến thì có cả thiên địa góp sức, thời cơ đi thì anh hùng cũng. Kèo, thiên địa khí vận không che chở, bọn ngươi ha có thể tổn thương ta. Sở Vân thân thể nhúc nhích, quát lên, kiếm đến, bi đến. Giáp giáp. Bàn hoàng sinh linh kiếm tự động bay ra thân thể, bàn hoàng tuế nguyệt kiếm cũng là bay ra ngoài, mà ở một cái nào đó nơi, bàn hoàng tuế nguyệt kiếm thân thể hơi động, biến mất rồi, sau một khắc xuất hiện ở nơi này. Ông ngong ngong. Ba thanh bảo kiếm, tự động dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một thanh bảo kiếm, bàn hoàng kiếm. Binh khí quý tinh, không đắt hơn. Binh khí nhiều hơn nữa có ích lợi gì, không bằng đỉnh cấp binh khí một cái. Bàn hoàng chiến đấu, chỉ cần một thanh kiếm, một cái xé nước thiên địa đệ một phong mang, bổ ra tạo hóa chi thuyền, chém phá vĩnh hằng quốc độ, một cái lưỡi dao sắc đầy đủ, nơi nào cần ba thanh. Ở xa xôi thời đại, chỉ có một thanh kiếm, tên là Bàn Hoàng Kiếm, chỉ là sau đó tách ra, hóa thành ba thanh kiếm, uy lực lớn phạm vi ngã xuống. Mà thời khắc này, ba thanh kiếm hợp làm một thể, hóa thành Bàn Hoàng Kiếm, lại một cái thần khí chi vương sinh ra. Nay một cái thần khí chi vương, không có nội bộ không gian, không thừa bao nhiêu biến hóa, chỉ có thiên địa đệ một phong mang, xé rách tất cả, hủy diệt tất cả. Hào hào hào. Chỉ thấy, Sở Vân trong thân thể, hai khối bất hủ phong bi bay ra, một khối là chủ phong bi, đến từ bất hủ thần vương, khác một khối, đến từ khủng bố thần vương. Mà giờ khắc này được một loại nào đó lực hấp dẫn, mặt khác ba tấm bia đá, nhanh chóng mà đến. Giáp giáp. Năm tấm bia đá, dung hợp lại cùng nhau, một luồng sức mạnh vĩ đại ấp ủ. Tất cả, chỉ là ở trong nháy mắt song song rồi. Tam đại thần khí chi vương, nung nấu ta thân. Thời khắc này, tam dịch bức vẽ, bất hủ phong bi, bàn hoàng sinh linh kiếm dồn dập tụ hợp vào Sở Vân trong cơ thể, người và bảo vật hợp lại là một, sức mạnh không ngừng kéo lên, thực lực không ngừng tăng lên, rắc rắc, từng cái khiếu huyệt phá tan, sức mạnh liên tục tăng lên, chỉ thiếu chút nữa, liền bước vào phá toái hư không, chỉ thiếu chút nữa, liền bước vào dương thần. Chỉ tiếc, bị kẹt ở một cái nào đó cái mấu chốt trên, chính là chậm chạp khó có thể đi ra bước cuối cùng. Đáng tiếc, bất quá giết các ngươi đầy đủ rồi. Tam dịch bức vẽ tiến vào bên trong thân thể, mang đến nguyên khí khổng lồ, sức mạnh quần quận không dứt. Bất hủ phong bi, là cường đại nhất tấm khiên, có thể chống đỡ được tuyệt đại đa số oanh kích, dù cho là lôi trì tự bạo, dù cho là thần khí chi vương, oanh kích cũng năng lực gánh vác được. Bàn hoàng sinh linh kiếm, là thiên địa đệ một phong mang, xé rách tất cả, chém phá thần khí chi vương, chém phá pha toái hư không thân thể. Ba cái thần khí chi vương ở tay, Sở Vân gần như vô địch. Quyển 11, Dương Thần chương 117, Dương Thần phân mộ. Không được, truyền thuyết chi thật sự, tam đại thần khí chi vương ở tay, ai lại là đối thủ hắn? Ngộng thần cơ giật nảy cả mình, chỉ cảm thấy không thể ngang hàng. Tam đại thần khí chi vương ở tay thì lại làm sao, như thường giết chết hắn. Bất hủ thần vương một tiếng gào to, sử dụng tới tuyệt học vạn vạn huyết tế. Bất hủ thần vương trong miệng ngâm sướng xuất chất phác, đến từ thái cổ hồng mông thiên địa sơ khai ma thần thanh âm tiết, trong đó bao hàm vận mệnh, trật tự, hy vọng, vinh quang, thần thánh, vân vân, tất cả tràn ngập sinh cơ ý cảnh. Đại thế giới. Cái này kỷ nguyên thiên ý, vốn là vạn loại lại còn tự do, người, long, thú, cầm, ngư đều có từng người sinh tồn, từng người sinh sôi phát triển, từng người văn minh, nhưng mà trường sinh đại đế, bàn hoàng hai người, nghịch thiên cải mệnh, khiến người ta đạo hưng thịnh, do đó tuyệt diệt cái khác tất cả sinh linh văn minh chi sinh sôi. Bất hủ thần vương nói rằng, ta chi ý nguyện vĩ đại, là nhượng thiên hạ các loại sinh linh, đều diễn sinh văn minh. Trong miệng hắn thần chú, lần thứ hai ngâm sướng, trên người bước lên một đoàn đoàn nhúc nhích huyết nhục, sau đó những này huyết nhục mở ra bị ngạn hoa bình thường đóa hoa bên trong, đản sinh ra đủ loại ma thần chi vương, có độc vương, có nghiệt vương, có la vương, có cưu vương, có phiền vương, có tu vương, có sát vương, có mới vừa vương, có nanh vương, có tranh vương, có huyết vương, có cốt vương, có tà vương, có đồ vương, có công vương, có ngô vương các loại. Đây là bất hủ thần vương tuyệt học, vạn vương huyết tế, lấy tự thân huyết nhục diễn biến thái cổ vạn loại thần vương, sau đó từng cái thiêu đốt, hiến tế, có thể chống lại một ít đỉnh cấp dương thần. Nay một chiêu, ẩn chứa bất hủ thần vương ý nguyện vĩ đại lực lượng, bất hủ thần vương huyết nhục tinh khí, hướng về thiên địa hiến tế, thu được khổng lồ sức công kích. Năm đó bất hủ thần vương sử dụng tới này một chiêu, trường sinh đại đế đều bị thương. Hiện tại bất hủ thần vương tinh khí tuy rằng không bằng năm đó 3 phần 10, già yếu đến lợi hại, thế nhưng này một chiêu chỉ sợ cũng không có mấy người tiếp được đến. Nhân đạo ở tiến bộ, mà ma thần nhưng là dừng lại không trước. Thái cổ thời đại, ma thần ngang dọc, không có trật tự. Giết chóc vô số, thiên địa hỗn loạn tương bừng, lại có cái gì có thể để sướng. Sở Vân quát lên, ngươi đây là mở lịch sử chuyển xe. Ta chi ý nguyện vĩ đại, thiên hạ sinh linh, người người như rồng. Người người như thánh, người người siêu thoát bị ngạ, lại há lại là ngươi há có thể hiểu được. Sở Vân một bước bước ra, một chiêu kiếm chém giết mà xuất. ám sát hướng về Bất Hủ Thần Vương. Ngày hôm nay, hắn muốn làm thịt cái này hai hàng, cái này chính mình làm là ra hỏa. Cái gì kỷ nguyên chi tử, chỉ là một cái bản sủng, một con lợn mà thôi. Ngày hôm nay liền giết ngươi. Vạn Vương huyết tế sức mạnh đánh giết mà xuất, Sở Vân phất tay giơ lên Bất Hủ Thần Bi, che ở thân thể trước, nhất thời đánh tan tuyệt đại đa số sức mạnh. Mà này tàn dư lực đạo, khó có thể thương tổn Sở Vân mảy may. Mọi người ở tiến bộ. Trường Sinh Đại Đế ở tiến bộ, nhưng là Bất Hủ Thần Vương, nhưng là tại chỗ đạp bước, tuyệt học như trước, chiêu số như trước. Năm đó này một chiêu, xác thực tổn thương Trường Sinh Đại Đế, nhưng là sau đó trong năm tháng. Trường Sinh Đại Đế luyện chế Bất Hủ Phong Bi, cường đại nhất tấm khiên, trải qua năng lực gánh vác được Vạn Vương huyết tế. Nhưng là Bất Hủ Thần Vương bị phong ấn, bị đương bản sủng thời kỳ, như trước là gặm vốn ban đầu. Chết đi. Sở Vân một chiêu kiếm ám sát mà xuất. Xé rách Bất Hủ Thần Vương thân thể, xóa bỏ thần tính. Bất Hủ Thần Vương hét thảm một tiếng tiếng. Vốn là, đến Bất Hủ Thần Vương loại cảnh giới này rất khó giết chết, nhưng mà cũng không phải giết không chết. Ở thiên địa đệ một phong mang trước mặt, Bất Hủ Thần Vương cũng đến chết. Ô ô ô. Bất Hủ Thần Vương vẫn diệt. Sở Vân rút kiếm, lại là liên tục ám sát mà xuất, nhất thời đại diệt Thần Vương ngã xuống, tuyệt mệnh Thần Vương ngã xuống. Giờ khắc này, lần thứ hai hướng bốn phía nhìn lại, chỉ thấy Mộng Thần Cơ biến mất rồi, mọi người khác cũng là biến mất rồi. Nhìn thấy sự tình không thể làm, quả đoán lựa chọn chạy trốn. Liên thủ vây giết, hiểu ngầm đến cực điểm, nhanh chóng chạy trốn, lại là hiểu ngầm đến cực điểm. Ở Sở Vân, nhân cơ hội chém giết Bất Hủ Thần Vương, đại diệt Thần Vương, tuyệt mệnh Thần Vương thời khác, còn lại đều là chạy trốn. Quả nhiên, thời đại này không có một cái đơn giản mặt hàng, ai cũng là khôn khéo đến cực điểm. Chạy trốn hòa thượng, chạy không được miếu. Sở Vân thân thể hơi động, giết hướng về trung ương đại thế giới. Chính là, làm chuyện xấu đều là muốn trả giá thật lớn, vây giết hắn cũng phải trả giá thật lớn, muốn đánh liền đánh không muốn đánh liền chạy trốn, trên thế giới nơi nào có chuyện tốt như vậy. Vừa vặn đến trung ương đại thế giới, đem bọn hắn tận diệt. Đến vào giờ phút này, Tam đại thần khí chi vương ở tay, Sở Vân không sợ bất kỳ cường địch vây công, vừa vặn thuận thế giải quyết bọn hắn. Hư Dịch đào tẩu, rất là chật vật, chỉ là hắn biết không thể không trốn, lại kích tiếp tục đánh, phải thua không thể nghi ngờ, chắc chắn phải chết, dù cho là trung ương đại thế giới cường giả cấp cao nhất hết mức ra tay, cũng không phải là đối thủ của Sở Vân. Dù cho là điều động 9 tòa thiên lôi đài, như trước là thắng lợi xa vời. Mà một khi ác chiến, bị Sở Vân giết cái không còn một ngống, này trung ương đại thế giới liền xong. Chân chính quyết phân thắng thua, như trước là cường giả cấp cao nhất. Ở cao tầng trong lúc đó chiến đấu thua, như vậy chiến đấu cũng thua, dưới đáy binh đem thắng bại trải qua không quan hệ đại cục. Giờ khắc này, trung ương đại thế giới cường giả cấp cao nhất, liền làm đại thần, còn có một chút cổ lão thế gia gia chủ, một ít sự tồn tại vô địch dồn dập tụ hợp lại một nơi, không có cái vã. Có chỉ là đáng sợ yên tĩnh. Chúng ta trung ương đại thế giới thất bại. Hư Dịch nói rằng, đáng ghét, Bất Hủ Phong Bi là ta trung ương đại thế giới bảo vật, nhưng là rơi vào trong tay hắn, Bàn Hoàng Tam Kiếm, cũng là ta trung ương đại thế giới bảo vật, cũng rơi vào trong tay hắn. Truyền thuyết, ứng nghiệm rồi. Chúng ta hay vẫn là nghĩ phương pháp phá giải đi. Không thành Dương Thần, trước sau là run dế, không thành phá toái hư không, như trước là run dế. Một vị gia tộc lớn tộc thở dài đạo. Kém một bước, tương đương với cách nhau một trời một vực, tương đương với cá chép cùng thần long khác biệt. Bây giờ chỉ có mỗi cái gia tộc, chân thành hợp tác, chế tạo một vị sức mạnh có thể sánh ngang thần khí chi vương tồn tại, khiến cho chúng ta đều đến nơi khởi nguồn. Tìm kiếm thái cổ dương thần cao thủ, còn có chúng ta trung ương thế giới các đời lãnh tụ an nghỉ nơi đi. Ở nơi khởi nguồn, chúng ta có thể được rất rất nhiều khởi nguyên hạt giống. Thậm chí còn có thái cổ dương thần ý nghĩ, còn có pha toái hư không thánh hoàng di hải. Thậm chí chúng ta trung ương thế giới các đời lãnh tụ bên người pháp bảo. Hư Dịch nói một cái viễn cổ bí ẩn, một cái bên trong đất trời, bí mật lớn nhất. Trong truyền thuyết, nơi khởi nguồn, là ở vũ trụ nơi sâu xa nhất, một cái thần bí thì trong không gian, hơn nữa chất chứa ở thời gian, quang âm trưởng hà nơi sâu xa nhất, không phải tu vi có thể tiếp xúc dương thần cảnh giới. Phá toái hư không cảnh giới người, đều sẽ không cảm giác được này một vùng. Nơi đó là thiên địa khởi nguyên, trường sinh căn bản, cũng là trong đồn đãi, gần nhất bị ngạn địa phương, cũng là 9 lần lôi kiếp cường giả, tốt nhất chỗ tu hành, ở trong đó cảm ngộ bản nguyên, đột phá cảnh giới so với bên trong đất trời bất kỳ một chỗ đều muốn dễ dàng gấp 10 lần, gấp 100 lần. Thái cổ thời đại, Dương Thần sắp sửa ngã xuống thời khắc, phá toái hư không cao thủ sắp chết vong thời khắc, hội đi tới nơi khởi nguồn, nơi đó là Dương Thần nghĩa địa, Thánh Hoàng nghĩa địa. Hư Dịch thâm trầm đạo, ngữ khí như thái cổ bình thường hoang vu, thâm thúy, thương lão. Ta trung ương thế giới các đời lãnh tụ, đều là đến nơi khởi nguồn đi tới. Bọn hắn tiến vào nơi khởi nguồn, đi tu hành, đi cảm ngộ, hoặc là đi an nghỉ. Bất quá này nơi khởi nguồn, đi vào phi thường gian nan, cũng phi thường khó có thể tìm kiếm. Vì lẽ đó ta muốn chư vị liên hợp lại, chế tạo một cái có thể sánh ngang thần khí chi vương tồn tại. Chúng ta cùng đi tìm kiếm nơi khởi nguồn. Chỉ có nơi đó, khả năng trở mình. Quyển 11, Dương Thần chương 118, nơi khởi nguồn. Đương Sở Vân đến trung ương đại thế giới thì, phát hiện người đi nhà trống. Toàn bộ trung ương đại thế giới, rất bao lớn gia tộc đệ tử nòng cốt, 5 lần lôi kiếp bên trên cao thủ, vũ thánh bên trên cao thủ, hết mức là biến mất hết sạch. Toàn bộ trung ương đại thế giới, chỉ còn dư lại một ít trong tầng dưới chốt bách tính. Chạy! Sở Vân trong lúc nhất thời có chút không làm sao được. Bọn hắn đi tới nơi khởi nguồn. Trung ương thế giới các đời lãnh tụ hướng đi, tự nhiên ẩn không che giấu nổi Sở Vân suy tính. Nơi khởi nguồn, trong đồn đãi, chỉ có vô hạn tiếp cận Dương Thần cao thủ, phá toái hư không cường giả, mới cảm giác được. Sau đó, ý niệm của hắn vận chuyển, ánh mắt trong ánh lấp lánh, liền nhìn thấy rất nhiều thời gian lực lượng, không ngừng mà trôi qua, liền như trường giang phu sông, một đi không trở lại. Ở những này thời gian trôi qua nơi sâu xa nhất, một chỗ sụp đổ thì trong không gian, tựa hồ là mơ mơ hồ hồ, có mặt khác một thế giới tồn tại. Vùng thế giới kia khí tức, quái lạ rồi lại thuần khiết, dường như một loại cơ thể mẹ cuống rốn mùi vị. Đại thế giới, 129.600 năm một cái kỷ nguyên luân hồi, nhất bắt đầu trước địa phương, là từ nơi khởi nguồn bắt đầu. Thần bí nơi khởi nguồn liền sẽ phát sinh biến động, diễn sinh ra các loại khai thiên tích địa mới có pháp bảo, thậm chí muốn đến nơi khởi nguồn cũng dễ dàng rất nhiều. Bình thường dưới tình huống, coi như là 9 lần lôi kiếp cao thủ, mang theo bản mệnh pháp bảo, tích trữ lượng lớn nguyên khí muốn đến lên nguyên nơi, cũng đến cửu tử nhất sinh. Mà hiện tại, là một cái kỷ nguyên phần cuối, cũng là nơi khởi nguồn tiến vào dễ dàng nhất thời khắc. Bắt đầu khởi nguyên thời điểm, vào lúc này đi, vậy thì miễn đi không ít phiền phức. Năm đó rất nhiều thái cổ dương thần, đến nơi khởi nguồn sau, chết ở bên trong, đều đem chiêu bài của chính mình pháp bảo ở lại nơi đó. Lấy chờ đợi hữu duyên người. Kỷ nguyên này, còn có mấy ngàn năm liền muốn kết thúc. Thân thể hơi động, khởi động tam dịch bức vẽ, xuyên qua vô cùng vô tận quang âm chi hà, hướng về nơi khởi nguồn tiến lên mà đi. Qua lại quá vô cùng vô tận không gian, phá nát vô cùng vô tận hư vô. Sở Vân khởi động tam dịch bức vẽ, ở một chỗ mẹ ấy mạc mạc trong hư không, nhìn thấy một cái cực sự mênh mông dòng sông. Con sông này, hoàn toàn là do sức mạnh thời gian tạo thành, vô số sức mạnh thời gian ngưng tụ làm từng viên một hạt cát, vĩnh viễn hướng về khiên chảy xuôi. Khởi động tam dịch bức vẽ, Sở Vân không có một tia dừng lại, hóa thành một hạt bụi nhỏ, vùi đầu vào này cái quang trong sông. Không ngừng mà qua lại, xung quanh từng đạo lưu quang phi toa mà qua, không biết chạy hướng về nơi nào, cũng không biết đến lúc nào, địa điểm nào. Ở tam dịch bức vẽ trong, Mộng Băng Vân nhìn ngoại diện tất cả, tâm tư chập trùng, không biết nên nói cái gì. Người đàn ông này lật đổ tất cả. Bây giờ càng là muốn hỏi đỉnh mạnh nhất xung kích Dương Thần, xung kích bị ngạ. Ở thời gian trường hà rội rửa bên dưới, tam dịch bức vẽ càng thêm cô đọng. Uy lực đang chậm chậm thăng cấp. Sở Vân thân thể hơi động, ly khai tam dịch bức vẽ bảo vệ, tùy ý sức mạnh thời gian rội rửa, len ken tùng đường, vô số quang chi xa trùng kích, rèn luyện thể phách. Dường như đánh như sắt thép, những này tốc độ cực nhanh quang chi xa, đánh tới Sở Vân trên thân thể, cũng không có đánh tan, mà là đàn hồi trở lại. Sau đó nổ lên liên tiếp hỏa tinh tự đổ vật. Vẹn vẹn là nửa canh giờ, Sở Vân liền quay trở lại. Chỉ cảm thấy sức mạnh tiêu hao rất lớn, không thua gì một hồi huyết chiến. Ở thời gian trường hà rội rửa bên dưới, 9 lần lôi kiếp cao thủ cũng là hao tổn to lớn, thiên biến vạn hóa cường giả cũng là rất vất vả. Bất quá chỗ tốt là to lớn, lợi dụng quang chi xa, rèn luyện thể phách, rèn luyện pháp bảo, chỗ tốt rất lớn. Tam dịch bức vẽ ngay khi trong này không ngừng mà qua lại, dần dần tiếp cận này thần bí nơi khởi nguồn. Không biết quá bao lâu, đông nhiên ngoại mãnh liệt chảy xuôi quang chi xa càng tăng lên hơn liệt dâng trào, rít gào, trôi qua so với trước kia đều lớn rồi mấy chục lần, to lớn dâng trào sức mạnh làm cho tam dịch bức vẽ đều lay động, hảo như bất cứ lúc nào đều muốn lật đổ ở trong đó. Nơi khởi nguồn liền muốn đến, vì vậy nơi này sức mạnh đặc biệt cuồng bạo. Sở Vân ánh mắt trở nên sáng ngời, cuối cùng khiêu chiến liền muốn bắt đầu rồi. Ở thời gian trường hà nhất dưới đáy, một cái hạt giống hình dạng, hảo như là một mảnh kỳ diệu hư không, bên trong rất nhiều ngôi sao lấp lóe, còn thật nhiều trôi nổi đại lục, thậm chí còn thật nhiều trôi nổi hải dương, trôi nổi biển lửa, đều trôi nổi ở trong đó. Ầm ầm. Tam dịch bức vẽ xoay tròn, tiến vào nơi khởi nguồn. Giờ khắc này, đập vào mắt chính là một mảnh trôi nổi đại lục, có tới mấy triệu dặm, không có nhật nguyệt hào quang chiếu rọi, chỉ có từng mảng quang ám đan xen khí lưu không ngừng mà lưu động. Ở cực kỳ nơi xa xôi, cũng có một cái trôi nổi đại lục, mà ở chỗ xa hơn, còn thật nhiều ngôi sao, những ngôi sao này tựa hồ là hoạt động, mỗi lần ngôi sao đều ở dựa theo một cái đặc biệt quỹ tích vận chuyển, có lớn có nhỏ. Những ngôi sao này, cũng không phải tự nhiên diễn sinh mà xuất, mà là dương thần sau khi ngã xuống, dương thần ý nghị hóa thành hình thành, có chính mình yếu ớt ý thức, còn có dâng trào mà hùng vĩ sức mạnh. Nhật nguyệt ngôi sao, cũng là một cái sinh mệnh hưu, cũng có chính mình tư duy, chỉ là bọn hắn tư duy quá chậm rãi, một ý nghĩ vận chuyển, đều muốn trăm nghìn vạn năm. Dương thần cao thủ, cũng không cách nào vĩnh sinh, 129.600 sau đó, như trước sẽ tử vong. Mà đang đến gần tử vong thời khắc, dương thần hội đem một ít ý nghĩ hóa thành làm ngôi sao tư duy vận chuyển chậm chậm, nhưng mà là năng lực có thể trường tồn, ở một trình độ nào đó kéo dài tính mạng của chính mình, tương đương với vĩnh sinh. Mà ở kỷ nguyên mới, những này tinh cầu ý niệm hội tụ lòng, hóa thành một cái sinh linh, tương đương với dương thần sống lại. Thu lại hô hấp, Sở Vân chỉ cảm thấy trong không khí, truyền lưu một loại khí thể này cực kỳ có lợi cho trường sinh, có lợi cho tu vi đột phá. Nơi khởi nguồn quá to lớn, không một chút nào so với thiên ngoại thiên thế giới tiểu, tương đương với một cái khác đại thế giới. Nơi khởi nguồn, có nồng nặc khởi nguyên khí, tầm bổ văn vật, cọ rửa ô uế, đối với tu luyện rất nhiều ích lợi, nếu như một người bình thường, tiến vào này nơi khởi nguồn quanh năm hấp thu khởi nguyên chân khí, tu luyện thành vũ thánh, quỷ tiên hầu như ăn cơm bình thường dễ dàng. Nơi này có lợi cho các loại linh thảo, các loại linh vật sinh trưởng. Này nơi khởi nguồn, quả thực chính là một cái thiên nhiên đại bảo khố. Đủ loại tài bảo, linh vật, ở nơi khởi nguồn, khắp nơi có thể thấy được. Rất nhiều đại thế giới ít có linh vật, ở đây chỗ nào cũng có. Chỉ là tất cả những thứ này, đối với Sở Vân tác dụng không quá lớn, chỉ có những cái kia đỉnh cấp bảo vật, mới năng động tâm. Nơi khởi nguồn, thực sự là tươi đẹp, nếu như có thể luyện hóa, luyện chế thành một cái cung điện, thật là tốt biết bao. Sở Vân cảm ngộ nơi khởi nguồn, một ý nghĩ diễn sinh ra đến rồi. Trường Hận Ma Cung, chùa, Vĩnh Hằng Quốc Độ, đều là cung điện loại pháp bảo. Ở rất nhiều pháp bảo trong, cung điện loại pháp bảo, là nhất có bề ngoài pháp bảo, cũng là giỏi nhất biểu hiện uy thế, chấn động khiến người sợ hãi pháp bảo. Quyền 11, Dương Thần Chương 119, Huyết Chiến. Xẹt xẹt. Một quyền đánh giết mà xuất, một cái thiên biến vạn hóa cảnh giới võ giả bị đánh nổ. Người võ giả kia, thân thể hơi động, liền muốn trốn khỏi ma xuất, Sở Vân một bước bước ra, tam dịch bức vẽ bao phủ tới, thái cực lực lượng vận chuyển, lưỡng nghi lực lượng vận chuyển, tứ tượng lực lượng vận chuyển, bát quái lực lượng vận chuyển, vạn vật lực lượng vận chuyển, sống sờ sờ tiêu diệt một vị thiên biến vạn hóa cảnh giới cường giả. Đây là Sở Vân lần thứ 8 chiến đấu, lúc trước chiến đấu trong, Sở Vân lục tục cùng một ít cường giả giao phong, huyết chiến. Chém giết nhiều nơi 9 lần lôi kiếp cao thủ, nhiều nơi huyết nhục diễn sinh, thiên biến vạn hóa cảnh giới cường giả. Nơi khởi nguồn, khởi nguyên khí nồng nặc, thiên tài linh bảo đông đảo, có thể nói là tu luyện tới chờ nơi. Tiến vào nơi này tu sĩ, thấp nhất cũng là huyết nhục diễn sinh, hoặc là 9 lần lôi kiếp, mà ở đây tu luyện thời gian rất lâu, tu vi trên thăng phạm vi cực nhanh, có thể ở đây tồn tại không có một cái là người yếu, đều là cao cấp nhất cường giả. Đương nhiên, nơi này nguy hiểm rất lớn, dù cho là 9 lần lôi kiếp cao thủ cũng khả năng ngã xuống, dù cho là thiên biến vạn hóa cảnh giới võ giả cũng sẽ chết đi. Ở đây, tiếp tục sống sót, đều là thực lực mạnh mẽ, pháp bảo đông đảo, khôi lỗi đông đảo. Vừa đánh giết một cái cường địch, Sở Vân còn đến không kịp nghỉ ngơi, liền cảm thấy hư không một trận run rẩy, xuất hiện bảy tôn bóng người, an mặc thái cổ thời đại phục sức, cả người tỏa ra mốc meo khí, dường như già loạn khọm, nhanh muốn đi vào quan tài, nhưng là mạnh mẽ sống lại. Nhưng mà trên người bọn họ, nhưng là lóe lên sức mạnh kinh khủng, không thấp hơn ngộng thần cơ. Trung ương thế giới bảy đại lãnh tụ. Sở Vân khẽ cau mày, quả nhiên là hoàn gia ngõ hẹp, hắn cùng trung ương đại thế giới có không rõ duyên phận. Trung ương đại thế giới, bị hắn náo loạn một cái đủ. Cấp giật hai đại thần khí chi vương, trung ương đại thế giới cường giả bị dọa đến tiến vào nơi khởi nguồn. Mà ở đây, lại gặp phải trung ương đại thế giới cường giả. Lịch sử tăng thương, rất nhiều trung ương đại thế giới lãnh tụ khi tu luyện tới cực hạn, ở tiến bộ có thể tiến vào thời khắc. Lựa chọn tiến vào nơi khởi nguồn, những năm này tu luyện hạ xuống, có thể nói là thực lực kinh người. Tiểu tử, chúng ta ngày hôm nay muốn tiêu diệt ngươi. Một cái lãnh tụ nói rằng, giết ta trung ương đại thế giới cường giả, ngày hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Ngươi dù cho có tam đại thần khí chi vương, cũng là chắc chắn phải chết. Một cái khác lãnh tụ đạo. Rất hiển nhiên, hư dịch cùng nhân, trải qua là liên lạc với những này lao tiền bối, nhượng bọn hắn vây giết Sở Vân. Đã như vậy, vậy thì đến đây đi. Sở Vân nhàn nhạt nói. Một tay cầm bất hủ thần bi coi như tấm khiên, một tay cầm bản hoàng kiếm, sát phạt vô song, mà tam dịch bức vẽ ở trong người vận chuyển, sức mạnh sinh sôi liên tục. Hoang thần quân, vây giết. Chỉ thấy lúc này, từng con hoang thần bay vút xuất đến, chỉnh tề che ở phía trước. Tinh lực nồng nặc, có 100, mỗi một cái về mặt thực lực tương đương với nhân tiên đỉnh cao. Tương đương với một khiếu thông bách khiếu thông cường giả, tương đương với 7 lần lôi kiếp tạo hóa, khả năng ở kỹ xảo trên, thần thông bí thuật trên, kém xa tích tắc, nhưng là về mặt sức mạnh, nhưng là càng mạnh mẽ hơn. 100 đầu hoang thần, tạo thành một cái đại trận. Mà phía bên ngoài, 8 đại lãnh tụ ẩn giấu ở trong hư không. Bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất kích. Rầm rầm rầm. Kịch liệt chiến đấu bắt đầu rồi, Sở Vân tùy ý trong lúc đó, từng đạo tuyệt học triển khai mà xuất. Chiến đấu từ vừa mới bắt đầu, liền tiến vào khốc liệt bên trong, không có một tia chỗ giảng hòa. Nhìn chung toàn bộ đại thế giới, tư chất xuất chúng giả, thiên tài hơn người hạng người, nhiều vô số kể. Rất nhiều người trước sau tin tưởng, nhân định thắng thiên, chỉ cần ý chí kiên định, không có tu luyện không được cảnh giới, muốn lấy hai tay, mở ra vận mệnh của mình, thành tựu dương thần. Chỉ tiếc thiên địa vận mệnh, cũng không lấy ý chí của chính mình làm rời đi. Vô số thiên tài ngã xuống, tử vong, mà có thể thành tựu dương thần hẳn là hội tụ thiên địa đại khí vận. Thành tựu dương thần, không phải nói ta nỗ lực, liền năng lực thành công, không phải nói ta tư chất xuất chúng, liền năng lực thành công, tất cả đều cần số mệnh. Thì lai thiên địa giai đồng lực, vận khứ anh hùng bất tự do, chú thích, thời cơ đến thì có cả thiên địa góp sức, thời cơ đi thì anh hùng cũng. Kèo! Thiên không tốt thì, đồ chi làm sao? Sở Vân cùng trung ương đại thế giới cái gọi là ân oán, cứu hận, ngược lại là thứ yếu, chủ yếu là Sở Vân trên người, có nồng nặc thiên địa khí vận, chỉ có đánh giết hắn, mới có thể chia lại đến đại khí vận, tắc liền có thể bước vào cuối cùng trung cực một bước. Giờ khắc này, Sở Vân dường như thịt đường tăng, ai cũng muốn tiến lên cắn một cái, biết rõ đạo Sở Vân không dễ giết, thậm chí liền vỡ tuổi, thậm chí là chết, cũng sẽ không tiếc. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, từ xưa như vậy. Hoàng hốt trong lúc đó, Sở Vân có chút lý giải đường tăng. Thiên địa khí vận thiên cũng không yêu tha thiết ở nhất nhân, thiên mệnh ở thời khắc biến hóa trong. Sở Vân có loại cảm giác, nếu là có người giết chết hắn, thu được trên người hắn nồng nặc số mệnh, hội đột phá cửa ải cuối cùng, bước vào dương thần, thậm chí là siêu thoát bị ngạ. Giết! Bảy đại lãnh tụ vẫy tay một cái, từng người chạm ở một cái phương vị, hình thành một cái trận pháp mạnh mẽ, trong nháy mắt hình thành hoàn mỹ chân không, bốn phía không gian bị cầm cố, liền ngay cả Sở Vân cũng cảm thấy từng kia một áp lực. Sở Vân, này hoàn mỹ chân không, chính là có thể giết chết dương thần tồn tại, ngươi chết chắc rồi. Một cái lãnh tụ nói rằng, dương thần bên dưới, đều là run rế, nếu là dương thần bị các ngươi bảy người liên thủ giết chết, vậy cũng quá mất mặt rồi. Sở Vân xem thường cười nói, rất nhiều người đều yêu thích dùng dương thần làm so sánh, nói nào đó trận pháp có thể chém giết dương thần, vĩnh hằng quốc độ, tạo hóa chi thuyền, uy lực trên siêu việt dương thần vân vân. Theo Sở Vân, tất cả những thứ này chỉ là chuyện cười mà thôi. Dương thần nếu là dễ giết, vậy cũng không gọi dương thần rồi. Ở cảnh giới thấp thì, vượt cấp đại chiến có thể, nhưng là cảnh giới càng cao, vượt cấp đại chiến càng khó, dù cho là quần đầu cũng là phần thắng xa vời. 9 lần lôi kiếp, hoặc là thiên biến vạn hóa, cự ly dương thần chi lớn, khó có thể tưởng tượng, gần giống như hồng hoang bên trong thế giới, chuẩn thánh cùng thánh nhân chênh lệch. Một đám chuẩn thánh liên thủ, cũng chưa chắc năng lực giết chết một cái thánh nhân. Khả năng một ít tồn tại, ở 9 lần lôi kiếp cùng biến hóa vạn hóa, hai loại cảnh giới chồng chất bên dưới, có thể chống đỡ dương thần, vậy cũng chỉ là bản hoàng, trường sinh đại đế chờ rất ít mấy người mà thôi. Mà trước mắt 8 đại lãnh tụ rất là mạnh mẽ, nhưng là so với bản hoàng, trường sinh đại đế, hay vẫn là chênh lệch rất nhiều. Từ khi thượng cổ sau đó, dương thần liền biến mất rồi. Khiến dương thần uy nghiêm, cũng là dần dần ngã xuống, bị trở thành một ít người, biểu hiện thực lực thủ đoạn. Mà ở nơi khởi nguồn, 8 đại lãnh tụ liên thủ xác thực là có thể chống đỡ nơi khởi nguồn trong một số dương thần, thậm chí là đánh giết. Nhưng mà đối kháng vẹn vẹn là dương thần tăng nghiệm, dương thần bóng mở, tự nhiên là đánh đâu thắng đó. Có đúng không? Sở Vân cười lạnh nói, vậy thì nhìn một chút tuyệt học của ta, tam dịch sáng thế đạo. Ầm ầm. Sở Vân cả người sức mạnh ngưng tụ, tam đại thần khí chi vương buộc phát mà ra, vây tay một cái, đánh ra mới sáng tạo ra tuyệt học. Tam dịch sáng thế đạo. Nhất thời một vài bức hình ảnh xuất hiện, theo tam dịch truyền bá, một kỷ nguyên mới bắt đầu rồi, nhân tiên nhiều như thảo, tạo hóa nhiều như cải trắng, dương thần khắp nơi đi, vô số cường giả xuất hiện lớp lớp. Tạo hóa, không còn là số ít người độc quyền, dương thần, không còn là A Miêu A Cầu Ba, 5 cái. Đây là lý tưởng một đòn. Sở Vân hết thể ý nghĩ lóe lên, hóa thành từng cái ký tự, vô số chân khí lóe lên, hóa thành từng cái thánh âm, viết xuất một kỷ nguyên mới. Trong nháy mắt, xúc động bên trong đất trời, vô số không gian rung động. Nay ẩn chứa Sở Vân đối với nhân đạo cảm ngộ. Quyển 11, Dương Thần chương 120, Thiên đạo, Địa đạo, Nhân đạo. Dương Thần, thành tựu đúng vậy là thiên đạo. Phá thoái hư không, thành tựu chính là địa đạo. Nhưng mà, không có người nào muốn nhân đạo, tuệ cùng chúng sinh. Đã từng, trường sinh đại đế, tạo hóa đạo nhân, bàn hoàng, thái, huyền, thân thể đạt đến phá toái hư không, linh hồn trên đạt đến dương thần, được thiên đạo, địa đạo, thần uy vô lượng, nhưng mà không có được nhân đạo, trước sau có thiếu hụt, nhất định kẹt ở dương thần đỉnh cao, khó có thể bước vào bỉ ngạn. Thiên đạo, địa đạo, nhân đạo, ba người hợp nhất, tam sinh vạn vật, mới có thể siêu việt bỉ ngạn. Đòn đánh này, ẩn chứa Sở Vân đối với thiên, địa, nhân suy nghĩ, ẩn chứa bị ngạn tìm hiểu. Liêu mạng. Bảy đại lãnh tụ liếc lẫn nhau, sử dụng tới tuyệt học. Linh hồn tách ra, huyết nhục tụ biến. Bảy đại lãnh tụ sắc mặt biến hóa, biến ảo xuất ngàn loại vẻ mặt, hảo như hắn có 1000 loại nhân cách. Nay 1000 loại nhân cách trong nháy mắt biến hóa, làm cho linh hồn của hắn nguyên thần tách ra, mà huyết nhục tụ biến, diễn hóa ra sức mạnh mạnh mẽ. Linh hồn tách ra, dường như bom nguyên tử giống như vậy, thông qua tách ra lực lượng, nhượng nho nhỏ vật thể, bùng nổ ra hủy diệt giống như sức mạnh. Huyết nhục tụ biến, dường như bom khinh khí giống như vậy, thông qua tụ biến hóa lực lượng, diễn hóa ra càng mạnh mẽ hơn, càng sức mạnh vô địch. Ầm ầm ầm. Hai cỗ hủy diệt sức mạnh va chạm vào nhau. Sở Vân bị đánh bay ra ngoài, trong miệng thổ huyết, khắp toàn thân, máu me đầm địa, bị thương không nhẹ thế. Mà ở cùng lúc này, bảy đại lãnh tụ nhưng là dồn dập ngã trên mặt đất, nguyên khí đại thương, dồn dập rơi xuống một cảnh giới. Nguyên bản bọn hắn đều là 9 lần lôi kiếp giờ khắc này, nhưng là rơi xuống làm 8 lần lôi kiếp, huyết nhục diễn sinh cảnh giới rơi xuống vì quyền ý thực chất hóa, không đủ đỉnh cao thì một nửa sức mạnh. Làm sao có khả năng, vẫn không giết được ngươi. Đây chính là chư tử bách thánh sáng tạo tuyệt học. Bảy đại lãnh tụ kinh hãi không tên. Từng đạo nguyên khí vận chuyển, trong khoảnh khắc. Sở Vân khôi phục 8 tầng tả hữu thực lực, lạnh lùng nói, bọn hắn là thánh nhân, ta cũng là thánh nhân, bọn hắn năng lực sáng lập tuyệt học, ta cũng năng lực. Cường giả đương siêu việt tiền nhân, mà không phải gặm vốn ban đầu. Chết đi. Sở Vân rút kiếm ra. Chém giết mà đến. Bảy đại lãnh tụ vây tay một cái phản kích mà đi, làm sao thực lực tổn thất lớn, căn bản không phải là đối thủ. Mấy hơi thở sau đó, bảy đại lãnh tụ hết mức tử vong, mà Sở Vân nhưng là cướp đoạt bọn hắn tất cả các loại. Linh hồn tách ra, huyết nhục kịch biến, thực sự là mạnh mẽ tuyệt học. Hồi tưởng siêu hồn phương pháp, thu được ký ức, Sở Vân thán phục không ngớt. Càng là nghiên cứu, càng là thán phục. Linh hồn tách ra, huyết nhục tụ biến, so với truyền thống thiêu đốt linh hồn liều mạng đạo thuật, càng tiến vào một bậc, bạo phát uy lực cũng lớn hơn nhiều lắm. Môn thần thông này nếu như triển khai ra, một cái tạo hóa linh hồn tách ra, đầy đủ có thể dễ dàng đánh giết một cái quyền ý cô đọng thành thực chất cường giả. Này một chiêu tuyệt học. Trời sinh là vì vượt cấp đại chiến mà tồn tại, có thể đánh giết cao một cảnh giới cường giả. Đương nhiên tai hại. Cũng rất rõ ràng, lần thứ nhất triển khai lùi lại một cảnh giới lớn, thực lực hạ thấp lớn, lần thứ hai triển khai, bị mất mạng tại chỗ. Này hai chiêu tuyệt học, căn bản là dùng để liều mạng. Những ngày gần đây, Sở Vân cũng biết nơi khởi nguồn một ít chuyện. Khoảng chừng ở mấy ngàn năm trước, chư tử Bách Thánh Đô đi tới này nơi khởi nguồn, sau đó cùng nơi khởi nguồn chư hơn cao thủ tiến hành rồi chém giết, đặc biệt là trung ương thế giới rất nhiều lãnh tụ, còn có thiên ngoại thiên rất nhiều ngôi sao trên tinh chủ cường giả, nơi khởi nguồn thiên nhiên sinh ra ma thần, còn cùng một ít thánh hoàng hải cốt, một ít dương thần tàn niệm huyết chiến. Vậy căn bản là một hồi không ngang nhau chiến đấu, ở so sánh thực lực trên, chư tử Bách Thánh đối kháng tứ thế lực lớn, ở hạ phong. Nhưng mà thực tế tình huống là, chư tử Bách Thánh đánh giết đa số cường giả, cướp đoạt rất nhiều thánh hoàng dương thần hài cốt, bảo vật, đạt được tính quyết định thắng lợi. Rất nhiều người chỉ có thể là thảng thốt chạy trốn, hoặc là ẩn trốn đi, mới miễn đi tử kiếp. Chư tử Bách Thánh thắng lợi, dựa vào đến chính là có can đảm liều mạng, dựa vào linh hồn tách ra, huyết nhục tụ biến hai đại tuyệt học. Chỉ có đang đối kháng với tạo hóa đạo nhân thì, bất phân cao thấp, chiến đấu thành hòa nhau, mà đang đối kháng với trưởng sinh đại đế thì, bại trận. Mà cuối cùng chư tử Bách Thánh thua, nhưng là như trước không phục, chỉ bởi vì bọn họ cho rằng vị cuối cùng thánh nhân, cường đại nhất dịch tử chưa từng xuất hiện, một khi xuất hiện tất nhiên năng lực chiến thắng trưởng sinh đại đế. Bị ngạn chi tiểu. Sở Vân thở dài một cái khí, vì sáng lập cái này thần khí chi vương. Chư tử Bách Thánh trải qua triệt để tiêu vong. Hoặc là đối với bọn họ mà nói, tử vong vừa vặn là quy tụ. Người phàm tục đều là truy cầu trường sinh, đều là theo đuổi vĩnh sinh, muốn thần uy vô lượng, muốn ngang dọc cổ kim, chỉ có chư tử Bách Thánh là vì lý tưởng mà phân đấu. Nếu nói là, những thái cổ đó thượng cổ dương thần, thánh hoàng, nắm giữ thiên đạo lực lượng, địa đạo lực lượng, là sức mạnh cực hạn đại biểu, này chư tử Bách Thánh, nhưng là trí tuệ đại biểu. Đại diện cho nhân đạo lý tưởng. Chư tử Bách Thánh, trí tuệ mạnh mẽ, từ trước đến giờ là cảnh giới xa cao hơn nhiều thực lực. Trong bọn họ không có người nào thành tựu dương thần, cũng không có người nào thành tựu phá toái hư không, nhưng mà trong bọn họ một ít tồn tại, cảnh giới trên trải qua đạt đến dương thần, đạt đến phá toái hư không. Chỉ là một loại nào đó duyên cớ, không có bước ra bước cuối cùng. Linh hồn tách ra, huyết nhục tụ biến, chính là chứng minh tốt nhất. Linh hồn tách ra, chỉ có đến dương thần, mới có thể hoàn mỹ triển khai, huyết nhục tụ biến, chỉ có đạt đến phá toái hư không, mới có thể hoàn mỹ triển khai. Nếu là cảnh giới không đạt, vẹn vẹn là có thể tìm hiểu xuất ra lông, sử dụng tới uy lực có hạn. Mà bảy đại lãnh tụ, bị Sở Vân giết chết, chính là bởi vì bọn họ cảnh giới quá thấp, sử dụng tới này hai đại tuyệt học, uy lực không lớn. Hoặc là đối mặt chư tử Bách Thánh mà nói, thành tựu dương thần. Thành tựu phá toái hư không, ý nghĩa không lớn. Chỉ có bước ra bước cuối cùng, mới xem như là chân chính siêu việt. Ngươi là trong truyền thuyết dịch tử, trong truyền thuyết kỷ nguyên chi tử, chư tử Bách Thánh đã nói đạo thống người thừa kế sao. Lúc này, một thanh âm truyền đến, một cái nam tử hỏi. Mà ở bên cạnh hắn, có một cô gái. Trận chiến đấu này, đã kinh động rất nhiều tồn tại, rất nhiều người dồn dập ở một bên quan chiến. Mà một nam một nữ này, liền ở một bên quan chiến, cho tới giờ khắc này xuất hiện. Sở Vân ngưng thần nhìn lại, trong con ngươi sắc thái biến hóa. Chỉ thấy một cái là Tam Bảo Ngọc Như Ý, dáng điệu huyền chuyển, tiên linh chi khí dày đặc, mặt trên điêu huyền ba loại bảo vật, ở Như Ý trung ương, càng là điêu khắc hai cái trên chữ triển cổ khai thiên, có một loại thiết khai thiên điệu tư thế, không người có thể tranh đấu. Mà trước kia bừa lớn, càng là khí thế hùng tráng, uy vũ cực kỳ hiện ra một loại hỗn độn màu sắc. Thanh khí trên thăng, chọc khí chìm xuống, thanh chọc chia lịa. Một tên làm khai thiên Như Ý, một tên nguyên dương cự búa, triệt để bày ra ở Sở Vân trong con ngươi. Trước mắt này một đôi nam nữ, vốn là pháp bảo thân, nhưng là được một loại nào đó tạo hóa thành hình người. Này một đôi nam nữ, trải qua đến thiên biến vạn hóa cảnh giới, về sức mạnh mạnh mẽ cực kỳ. Trong truyền thuyết kỷ nguyên chi tử, trong truyền thuyết dịch tử, các ngươi bị trường sinh đại đế lửa, thiên mệnh cũng không yêu tha thiết ở nhất nhân, kỷ nguyên chi tử, cũng không phải cụ thể một cái nào đó cá nhân, mà chỉ là một cái nào đó tên gọi mà thôi. Người kia, thông qua nỗ lực, thu được vượt bình thường thành tựu, do đó thành tựu kỷ nguyên chi tử. Sở Vân nói rằng, gần giống như ngôi vị hoàng đế giống như vậy, trải qua phấn đấu, cười cuối cùng, đương lên hoàng đế, tự nhiên là hoàng đế, nhưng nếu là chết ở nửa đường, tự nhiên không phải hoàng đế. Thiên mệnh ở ta, bất quá là nói một chút thôi, được làm vua thua làm giặc mà thôi. Tiên đoán vật này, nửa thật nửa giả. Quyển 11, Dương Thần Chương 121, Trường Sinh Đại Đế. Nói được lắm, chẳng trách chư tử bách thánh, hội tiên đoán ngươi kế thừa đạo thống của bọn họ. Nam tử nói rằng, mọi người có mọi người đạo, thánh hoàng có thánh hoàng đạo, chư tử lại chư tử đạo, ta có đạo của ta. Sở Vân nhàn nhạt nói, đại đạo tranh đấu, không chết không thôi, lại là muốn một hồi huyết chiến. Huyết chiến đến cuối cùng, không biết năng lực có mấy người sống sót. Chứng đạo, chính là chứng minh đạo lý của chính mình chính xác, chứng minh chính mình học thuyết là chính đạo, mà những người khác nhưng là ngụy biện tà thuyết. Trong này miễn không được biện luận, nhưng mà biện luận thuyết phục không được đối phương thì, càng nhiều chính là huyết chiến. Giết chóc là số mệnh, giết chóc là luân hồi. Chỉ có đem ý kiến không hợp này, đại đạo bất đồng giả, từng cái giết chết, tiêu diệt bọn hắn, hủy diệt bọn hắn học thuyết, mới là chứng đạo. Ở một chỗ, Dương Bàn, Hồng Huyền Cơ đang tu luyện, tìm hiểu vô thượng đại đạo. Mà giờ khắc này, một cái ba tuyệt thiên địa bóng người xuất hiện, khí tức cường đại, bao phủ tất cả, thần uy vô lượng, lôi đỉnh vì hắn mà sinh ra, nhật nguyệt vì hắn mà xoay tròn, ngôi sao vì hắn mà chơi đùa, thời gian là hắn mà cuốn quanh, không gian vì hắn mà biến hóa. Dường như thiên địa trung tâm, dường như vạn vật chúa tể, chính là tạo hóa đạo nhân. Tạo hóa đạo nhân trải qua ngã xuống, dù sao trải qua tháng năm dài đằng đẵng, tuổi thọ tiêu hao hết, đã sớm tịch diệt. Nhưng mà mạnh mẽ dựa vào vô lượng thần thông, sống lại mà đến, một lần nữa lấy khởi nguyên hạt giống, ngưng tụ một thân thể, thực lực nhanh chóng khôi phục. Bọn ngươi hảo hảo tu luyện, không lâu sau đó, chư tử nghĩa địa, đem có một hồi huyết chiến. Tạo hóa đạo nhân trầm trầm nói, tựa hồ nhìn thấu tương lai, nhìn thấu vận mệnh biến hóa. Mà ở tại hắn khu vực, cũng có người lục tục thu được các loại kỳ ngộ tu vi nhanh chóng tăng lên. Từng cái thánh hoàng truyền thừa bị được, vô số người tu vi đang tăng lên, mưa gió nổi lên, huyết chiến màn lớn chậm rãi kéo dài. Sở Vân một đường cất bước, cảm ngộ. Không biết qua bao lâu, tiến vào một mảnh hư không, một mảnh tráng lệ cảnh tượng xuất hiện. Trên bầu trời, là từng tòa cung điện khổng lồ, liên miên mà đứng, ở chính giữa hộ vệ một tòa cực kỳ bao la lăng tẩm. Nay từng tòa cung điện lăng tẩm, dĩ nhiên là từng tòa ngôi sao loại nhỏ cô đọng mà thành. Nay một mảnh lăng tẩm, không biết nung nấu bao nhiêu ngôi sao. Nay một mảnh lăng tẩm, quả thực chính là một cái mới văn minh nguyên mà, mọi người đứng thẳng ở mảnh này lăng tẩm trước. Cũng cảm giác được bàng bạc vô biên văn minh khí tức, mọi người tựa hồ là cảm giác được, đương đại thế giới hủy diệt sau đó, hết thể văn minh đoạn tuyệt, mà cái này lăng tẩm bên trong văn minh, sẽ trở thành cái kế tiếp kỷ nguyên chúa tể. Nay trải qua không phải một tòa lăng mộ, mà là một cái văn minh, một cái so với đại thế giới. So với trung ương thế giới, rất nhiều thiên ngoại thiên, vô cùng không gian. Chư thiên vạn giới đều cao minh hơn vô số lần văn minh. Vô số kỷ nguyên, đỉnh cao trí tuệ, nung nấu cùng nhau, siêu thoát bị ngạn theo đuổi, khai sáng một kỷ nguyên mới hy vọng. Sở Vân nhìn chư tử phân mộ, cảm ngộ. Thở dài. Nơi khởi nguồn, ở thời gian sông nơi sâu xa. Nơi khởi nguồn không thuộc về đã qua, không thuộc về hiện tại. Cũng không thuộc về tương lai, là một cái hoàn toàn siêu việt thời gian phạm vi, hình thành đặc thù địa vực. Mà trước mắt tòa này lăng tẩm, quan trọng tới, hiện tại, tương lai, vô cùng hư không, vô cùng thời gian, vô cùng cái kỷ nguyên văn minh, có thể nói là trí tuệ đỉnh cao. Tiến vào lăng mộ còn trong nháy mắt cảnh tượng biến ảo, thời không rời đi, Sở Vân đại thể quét vài lần, chỉ thấy cái này lăng mộ bên trong cung điện, trên vách tường treo lơ lửng đủ loại thơ ca, sơn thủy, nhân vật, hoa và chim cuộn tranh, này một bộ phó tinh mỹ bức tranh, ẩn chứa vô cùng thần diệu. Sở Vân chỉ là nhìn mấy lần, chính là than thở không ngớt. Những này bích họa, là chư tử bách thánh tự tay vẽ ra. Mỗi một cái nghĩa địa, mỗi lần một chỗ cung, đều là ẩn chứa chư tử bách thánh học vấn tinh túy, trí tuệ linh ngộ. Chỉ là đại thể đảo qua vài lần, Sở Vân liền ly khai, mà là nhìn về phía nào đó thứ khu vực, tựa hồ tất cả cấm chế, tất cả trở ngại, đều là khó có thể ngăn cản tầm mắt của hắn. Chỉ thấy ở lăng mộ nơi sâu xa, có một cái to lớn đại kiều ngang qua cổ kim, vượt qua vô số thời gian sông, mà một đạo nhân ngồi ở phía trên, trấn áp đại kiều. Nay kiều là Bỉ Ngạn Chi Kiều, là chư tử bách thánh tác phẩm đỉnh cao, đạo nhân kia, là Trường Sinh Đại Đế, vạn cổ tới nay tiên đạo người số 1, dương thần người số 1, thần bí nhất, nhân vật mạnh mẽ nhất. Sở Vân một bước bước ra, từng cái cấm chế bị nát tan, nhanh chóng hướng đi trung ương khu vực. Ầm ầm. Một quyền đánh giết mà xuất, một cái to lớn bình phòng, bị đánh tan, Sở Vân giáng lâm đến một chỗ hư không. Chỗ này hư không trung ương, dài đến ngàn dặm vạn dặm, cầu vồng giống như cầu nối, ngang qua vô số kỷ nguyên, thậm chí ở cầu nối bên dưới, mơ mơ hồ hồ có thời gian trường hà đang chảy xuôi. Thời gian trường hà, vô biên vô hạn, thần khí chi vương cũng chỉ có thể ở trong đó ẩn nút, thế nhưng cây cầy này, nhưng lẫn lộn vô số thời không, ngang qua ở phía trên. Trường Sinh Đại Đế ngồi ngay ngắn ở tốt nhất diện, mà giờ khắc này hư không phá nát, một đạo nhân xuất hiện, chính là Tạo Hóa Đạo Nhân. Trường Sinh Đại Đế, vạn cổ người số 1, Tạo Hóa Đạo Nhân, vạn cổ nhân vật cường hành. Giờ khắc này, nhìn hai người, Sở Vân bỗng nhiên sinh ra một luồng xa xút cảm giác, trận chiến này lại không biết muốn chết bao nhiêu người. Sở Vân không thích giết chóc, thế nhưng do không thể không giết lục. Dịch tử, ngươi đến rồi. Bất quá hôm nay ta cũng đến nơi này, tòa này chư tử bách thánh lưu đưa cho ngươi Bị Ngạn cầu đối, ngươi tuyệt đối là không cách nào được truyền thừa. Tạo Hóa Đạo Nhân nói rằng, như trước khí phách trùng thiên. Chỉ là Sở Vân trầm trầm nói, ta là dịch tử, dịch tử cũng không phải ta. Dịch giả, biến số chi đạo, đỉnh cách chi đạo. Năng lực đẩy mạnh nhân đạo tiến bộ, thúc đẩy thời đại phát triển, đều có thể gọi là dịch tử. Hay vẫn là gọi ta Sở Vân đi. Cái gọi là dịch tử, cùng với nói là người kia, còn không bằng nói là một loại nào đó tên gọi. Đồng dạng đạo lý, kỷ nguyên chi tử, cùng với nói chuyên môn chỉ người kia, không bằng nói là số mệnh nồng nặc giả xưng hô. Sở Vân, chúng ta hiện tại đứng thẳng ở vũ trụ điểm cao nhất, đại đạo diễn sinh địa phương. Trường Sinh Đại Đế nói, vốn là, thiên địa vũ trụ chính là hỗn không một đoàn, không có phân chia cao thấp, thế nhưng Bị Ngạn Chi Kiều xuất hiện, miễn cưỡng cất cao nơi này, hóa thành vũ trụ điểm cao nhất, có thể nhìn rõ ràng thời gian trường hà, có thể nhìn rõ ràng thời gian trôi qua, nhìn chung toàn bộ đại thế giới, có xung kích Bị Ngạn một khả năng nhỏ nhoi. Thời khắc này, Bị Ngạn Chi Kiều, dường như hồng hoang tạo hóa ngọc điệp, dường như thiên huyền thế giới vị diện chi thai. Luyện hóa tạo hóa ngọc điệp, khả năng thành tiểu thiên đạo, thành tiểu hóa thân của đạo trời, trở thành hồng hoang người số 1. Luyện hóa vị diện chi thai, có thể trở thành vị diện chi chủ, trở thành thiên huyền thế giới chúa tể. Mà thời khắc này, luyện hóa Bị Ngạn Chi Kiều, khả năng xung kích Bị Ngạn, bước ra bước cuối cùng, thực hiện đại siêu việt. Chỉ là, Trường Sinh Đại Đế không cách nào luyện hóa Bị Ngạn Chi Kiều, Tạo Hóa Đạo Nhân cũng không được, chỉ có trong truyền thuyết dịch tử năng lực khả năng. Mà thời khắc này, Trường Sinh Đại Đế, Tạo Hóa Đạo Nhân, còn có vô số thánh hoàng truyền nhân, sắp trở thành chướng ngại vật, trở thành nhân kiếp, ngăn cản Sở Vân thành đạo. Quyển 11, Dương Thần chương 122, cuối cùng huyết chiến. Bị Ngạn Chi Kiều ngang qua thời gian trường hà, có thể làm cho 6 lần lôi kiếp cao thủ lĩnh ngộ thời gian trung cực hàng nghĩa, do đó thành tựu tạo hóa, tiền đồ không thể đo lường. Cũng có thể khiến người ta tiên chân chính một khiếu hiểu rõ bách khiếu, bước vào đỉnh cao, tu thân thể thần thông, trường sinh bất tử. Thiên hạ sinh linh, đều có thể đặt chân ở Bị Ngạn Chi Kiều trên, tìm hiểu đại đạo. Có cái này kiều đại đạo tồn tại, trong tương lai, tạo hóa không còn là số ít người độc quyền, rất nhiều tu sĩ đều có thể thành tựu tạo hóa, thậm chí là xung kích dương thần, vượt qua Bị Ngạn. Bị Ngạn chính là Bị Ngạn, cũng không cần cầu nối. Điểm này, chư tử sai rồi, ngươi cũng sai rồi, dịch tử, tạo hóa đạo huynh, ngươi cũng sai rồi, còn có ta này đồ nhi, bản cũng sai rồi. Ta cuối cùng tương thông điểm này, vì lẽ đó, mới từ bỏ cô đọng nằm tòa bất hủ phong bi, mặc cho tự sinh tự diệt. Không nghĩ tới, ta từ bỏ đồ vật, bị các ngươi thập. Ai? Trường sinh đại đế lẳng lặng trầm ngâm sau đó, trường trường thở dài một tiếng nói. Bị ngạ, có thể muốn kiều, cũng có thể không nên kiều, tạo kiều giả có tạo kiều giả tâm, tạo chu giả có tạo chu giả trái tim. Sở Vân nói rằng, bị ngạn ở trong lòng, tâm linh chính là tốt nhất bị ngạn chi tiểu, làm sao đại đạo khó cầu, chỉ có thể là theo đuổi tiểu đạo, lấy tiểu đạo chứng đại đạo. Như thế nào bị ngạn? 1,000 người trong mắt, có 1,000 cái bị ngạn. Như thế nào bị ngạn? Bị ngạn là một loại lý tưởng thế giới, là chân thực, cũng là hư ảo, người người trong lòng đều có một cái bị ngạn ở khắp mọi nơi, rồi lại không tồn tại. Vì lẽ đó quay đầu lại là bờ. Bị ngạn ở trong lòng. Nhưng mà lĩnh ngộ tâm chi đạo, hay vẫn là số ít? Có tư cách theo đuổi đại đạo, có tư cách thành tựu dương thần, hay vẫn là số ít? Rất nhiều người đang đeo đuổi tiểu đạo. Vì vậy có bị ngạn chi tiểu, có tạo hóa chi thuyền, có vĩnh hằng quốc độ, có bất hủ phong bi, có một kiện kiện thần khí chi vương. Câu thông tòa này bị ngạn chi tiểu. Thế nhưng cây cầy này thật giống như là bị đè ép một cái đại thế giới. Không thể động đậy. Này rất hiển nhiên, bị trường sinh đại đế quỹ ngăn chặn, khó có thể nhúc nhích một tia. Tựa hồ phát hiện Sở Vân tâm tư, trường sinh đại đế nói, ta cùng chư tử luận đạo, lập cái kế tiếp sinh ước, chư tử không thể thắng ta. Thế nhưng bọn hắn nói, tương lai chư tử còn có cuối cùng một con trai chưa từng xuất hiện, này một con trai xuất hiện, sẽ triệt để chiến thắng ta. Hiện tại, là kéo dài cá cược thời điểm. Luận đạo. Luận đạo, miệng nói tới tốt nhất cũng vô dụng, đến cuối cùng hay là muốn huyết chiến. Sở Vân trầm trầm nói, tích lũy lâu dài sử dụng một lần, tất cả bạo phát đi. Thiên đạo, Dương Thần Thành. Sở Vân một tiếng gào to, linh hồn đang kịch liệt lột xác, nguyên thần đang kịch liệt lột xác. Dường như một vầng mặt trời, ầm ầm vượt xuất đường chân trời, soi sáng vạn vật. Soi sáng thiên địa. Nguyên thần biến hóa. Lột xác, hóa thành một tòa kiều, một cái phổ độ chúng sinh cầu nối, một cái hy vọng chi kiều, đánh vỡ môn thiệt, đánh vỡ học thiệt, đánh vỡ giai cấp cố hóa. Người người đều có hướng lên trên hy vọng, người người đều có trở nên mạnh mẽ khả năng. Mà thời khắc này, tam dịch bức vẽ hóa thành một điểm lưu quang, hòa vào này một tòa cầu nối trên, từng cái văn tự lóe lên, đây là tam dịch văn tự. Thái cực, lưỡng nghi, tam tài, tứ tượng, ngũ hành. Bát quái, cựu cung các loại, tất cả huyền bí hết mức thiểm hiện ra. Tam dịch bức vẽ biến mất rồi, hóa thành chất xúc tác, khởi động Sở Vân nguyên thần lột xác. Trong tích tắc, Sở Vân nguyên thần khí tức, sinh biến hóa về chất, lượng lớn nguyên khí, điên cuồng tràn vào hắn mỗi một tấc trong linh hồn. Nguyên thần tỏa ra hào quang óng ánh, dường như một vầng mặt trời. Nếu là một ngày nào đó, đại thế giới mặt trời ngã xuống, Sở Vân nguyên thần liền có thể hóa thành một ngày. Soi sáng vạn cổ. Quét ngang bát hoang sức mạnh bốc lên, Sở Vân linh hồn thành tựu dương thần. Địa đạo, phá toái hư không thành. Sở Vân lại là một tiếng gào to, chỉ thấy Sở Vân thân thể, ong long long vang động không nớt, hảo như thủy triều rung động, bên cạnh hắn hư không nứt ra, trong đó hiện ra quy xuất đại thế giới, cái này trôi nổi đại lục bóng mờ. Ở cái này trôi nổi trong đại lục, trung ương nhất nơi sâu xa, 99 không gian điểm, không ngừng mà rung động. Mánh liệt bay tới, lấy một loại so với quang còn nhanh hơn ngàn vạn lần, một ức lần tốc độ, xuyên toa thời không, tiến vào Sở Vân trong thân thể. Này 99 cái từ đại thế giới bên trong, bay ra không gian điểm vừa tiến vào Sở Vân thân thể. Sở Vân trong thân thể, ngay lập tức sẽ khiếu huyệt viên mãn, tăng cường đến 1.296 cái khiếu huyệt, hợp thành con số một nguyên. 1.296 cái khiếu huyệt, nhất thời điên cuồng vận chuyển, thần uy vô lượng. Thiên địa vì đó cộng hưởng. Phá toái hư không xong rồi. Linh hồn, cảnh giới tối cao là dương thần, đại diện cho thiên đạo cực hạn. Thân thể, cảnh giới tối cao là phá toái hư không, đại diện cho địa đạo cực hạn. Thời khắc này, Sở Vân một lần bước vào này trong cõi u minh cảnh giới tối cao. Dù cho là thái cổ thời đại, cũng vẻn vẹn là bàn hoàng, trường sinh đại đế, tạo hóa đạo nhân, thái, nguyên, huyền các loại, 6 người mà thôi. Theo song song đột phá, linh hồn hóa thành 480 triệu cái ý nghĩ, thân thể hóa thành 480 triệu hạt nhỏ. Mà thời khắc này, song song dung hợp lại cùng nhau, Sở Vân bùng nổ ra kinh thiên sức mạnh. Song song đột phá, không phải đơn giản một thêm một bậc ở hai, mà là siêu việt hai. Chỉ là Sở Vân lắc đầu một cái, nói, không đủ, còn chưa đủ, nhân đạo vô lượng, dịch đạo đại thành. Ông ngong ngong. Một luồng thần diệu sức mạnh bao phủ tới, hòa vào Sở Vân linh hồn, hòa vào Sở Vân huyết đục trong, trong đó sức mạnh mạnh mẽ, siêu việt dương thần, siêu hẹn phá toái hư không. Đây là chúng sinh đối với mỹ hảo tương lai ngóng trông, là chúng hy vọng sống sót vị trí. Đây là chúng sinh đối với tương lai vẻ đẹp theo đuổi, đều là hóa thành vô tận tín ngưỡng lực lượng, tụ hợp vào Sở Vân trong thân thể. Mà thời khắc này, dịch đạo đại thành, hội tụ vô tận nhân đạo lực lượng. Thiên đạo, địa đạo, nhân đạo, ba đạo đại thành, ba đạo nung nấu vào thân thể trong, hình thành tam sinh vạn vật tư thế. Thời khắc này, Sở Vân dường như hóa thân làm đại đạo, dường như muốn siêu thoát bị ngạn. Thời khắc này, Sở Vân đứng ở thời đại cao nhất. Về mặt thực lực siêu việt bản hoàng, trường sinh đại đế, siêu việt tạo hóa đạo nhân, trở thành gần nhất bị ngạn tồn tại. Cũng cùng lúc này, trong hư không xuất hiện từng cái bóng người, Hồng Huyền Cơ, Dương Bàn, Hư Dịch, Hư Vô Nhất, Ngộng Thần Cơ các loại, rất nhiều nhận thức, còn có càng nhiều không quen biết, giờ khác này đều là mắt nhìn chằm chằm nhìn Sở Vân. Thiên phát sắc cơ, di tinh dịch túc, mà phát sắc cơ, long xà lên lục, người phát sắc cơ, thiên địa phản phúc. Thiên nhân hợp pháp, vạn hóa xác định cơ. Nhất là nồng nặc thời khắc đến rồi. Như Lai chứng đạo ngày, 10 vạn quần ma đột kích, hiện nay Sở Vân chứng đạo bị ngạn, từng cái cường địch vây giết mà đến. Thiên ý như đao, thiên ý sẽ không yêu chuộng người kia, giờ khắc này Sở Vân thành tựu vô thượng cảnh giới, thực lực đạt đến đỉnh cao. Mà những người khác, cũng là đạt được không ít thành tựu. Ngộng thần cơ thành tựu dương thần, thành tựu phá toái hư không, thực lực mạnh mẽ. Không một chút nào kém hơn viễn cổ Dương Thần Thái. Mà Dương Bàn, ở tạo hóa đạo nhân trợ giúp bên dưới, cũng là thành tựu Dương Thần, thân thể đạt đến thiên biến vạn hóa cảnh giới, so với Mộng Thần Cơ cũng có chút thua kém, nhưng là đến đại thế giới, cũng là thánh hoàng cấp bậc cường giả. Mà Hồng Huyền Cơ, ở tạo hóa đạo nhân trợ giúp bên dưới, cũng là thành tựu phá toái hư không, hơn nữa không phải bình thường phá toái hư không, mà là trong đó người tài ba, cao cấp nhất tồn tại. Hư Vô Nhất cả người khí huyết mạnh mẽ, từng cái khiếu huyệt vận chuyển, cũng bước ra bước cuối cùng, thành tựu phá toái hư không. Mà Hư Dịch kém một chút, có thể cũng đã trở thành dương thần, thực lực mạnh mẽ, tương đương với thánh hoàng cực. Mà những cường giả khác cũng là mạnh mẽ đến cực điểm, không phải 9 lần lôi kiếp, chính là thiên biến vạn hóa cảnh giới, vô hạn tiếp cận đến đột phá cảnh giới. Quyển 11, Dương Thần chương 123, chứng đạo bị ngạ. Giết. Rất nhiều cao thủ đánh giết mà xuất, đến giờ phút này rồi, ai cũng nhìn ra Sở Vân hung hăng. Giờ khắc này, trường sinh đại đế cũng được, tạo hóa đạo nhân cũng được, đều là già lọn gọn, thực lực suy yếu, dường như hoàng hôn mặt trời, mà Sở Vân nhưng là điểm mặt trời, cuồn cuộn mà đến trên, cực nóng đến cực điểm. Nay tiêu đối phương trường, Sở Vân càng ngày càng mạnh, cuối cùng tất nhiên sẽ vô địch, hội ngự trị ở chư thiên bên trên, trở thành nhân vật vô địch. Chỉ có giờ khắc này, Sở Vân vừa thành tựu dương thần, rất nhiều thực lực đều là không quá quen thuộc, khuyết thiếu củng cố, là giết chết Sở Vân tốt nhất thời khắc, một khi quá cái này mấu chốt, này hết thể đều thua. Một khi lần này giao chiến, nhượng Sở Vân thoát đi mà đi. Không ngừng chơi du kích chiến, không ngừng đánh lén, không ngừng đơn đả độc đấu, ở đây không có người nào là Sở Vân đối thủ, chỉ có thể bị từng cái giết chết. Giờ khắc này là thời cơ tốt nhất, cũng là cơ hội duy nhất. Chư thiên sinh tử luân. Hồng Huyền Cơ một quyền đánh giết mà xuất, từng cái bánh xe vận chuyển, đại bánh xe chùm vào tiểu bánh xe, tổng cộng có 3.000 số lượng, hóa thành thủy triều bao phủ mà đi. Đòn đánh này, đem chư thiên sinh tử luân uy lực phát huy đến cực hạn, có thể nói pha toái hư không người số 1. Đại thiên chi kiếm. Dương Bàn vây tay một cái, ngưng tụ ra một thanh kiếm, chém tới Sở Vân, chiêu kiếm này uy lực mạnh mẽ, năng lực giết chết dương thần. Thái thượng một đòn. Ngộng thần cơ cả người sức mạnh thu lại, biến hóa, cùng vĩnh hằng quốc độ hợp thành một thể, cuối cùng không ngừng cô đọng, hóa thành một điểm sáng, đánh giết hướng về Sở Vân. Khởi nguyên chiến bảo. Hư Dịch tiến vào một cái pháo đài trong, đây là trung ương đại thế giới ngưng tụ pháp bảo, có thể so với thần khí chi vương, thời khắc này trung ương đại thế giới các cường giả, 10 vạn người tiên, 300 người tiên đỉnh cao. Hơn 100 tạo hóa. Khởi động pháo đài, hướng về Sở Vân va chạm mà đi. mà hư vô nhất ẩn giấu đi, chuẩn bị phát sinh đòn mạnh nhất. Mà cái khác ẩn giấu cao thủ, cũng là dồn dập đánh giết xuất công kích mạnh nhất. Nếu ra tay với ta, chính là cuốn vào đại kiếp nạn trong. Đó là một con đường chết. Sở Vân hét dài một tiếng, ngày hôm nay chính là bọn ngươi ngã xuống thời khắc, cũng là ta chứng đạo bị ngạn thời khắc. Sau một khắc, Sở Vân biến mất rồi. Hết thể công kích thất bại, rất nhiều người chung quanh nhìn, đều là không tìm được Sở Vân thân hình, còn có một tia vết tích. Đây chính là cảnh giới chênh lệch, đủ để hình thành cách nhau một trời một vực. Đương Sở Vân lúc xuất hiện lần nữa, một quyền đánh giết mà xuất. Nhất thời Hồng Huyền Cơ thân thể vỡ vụn ra đến, bị thương nặng. Chỉ là phá toái hư không cường giả, không phải như vậy dễ dàng giết chết. Hồng Huyền Cơ nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một cái to lớn bánh xe, hướng về Sở Vân triển áp mà đến, dường như thiên địa trừng phạt. Không có tác dụng, đến ta cảnh giới này, ngoại trừ chính ta. Không có ai có thể giết chết ta. Một đòn bên dưới, Sở Vân thăm dò xuất Hồng Huyền Cơ sâu cạn. Càng là thăm dò xuất thực lực mình mạnh yếu. Sở Vân một tay xé một cái, chư thiên sinh tử luân hóa vì làm hai nửa. Lại là một quyền đánh giết mà xuất, chư thiên sinh tử luân đổ nát, hóa thành 480 triệu hạt nhỏ. Lại là một quyền đánh giết mà xuất, quyền kinh bao phủ, 480 triệu hạt nhỏ vỡ vụn. Hóa thành bột mịn, tiêu tan ở bên trong đất trời. Hồng Huyền Cơ ngã xuống, liền cho cặn đều không tồn tại, trực tiếp hóa thành tinh khiết nguyên khí, trực tiếp xóa bỏ ở bên trong đất trời. Tốc độ quá nhanh. Rất nhiều người phản ứng không kịp nữa, không kịp cứu viện, Hồng Huyền Cơ liền bị giết chết. Dù cho là phá toái hư không cường giả, gặp phải hắn, như trước là tử vong. Sở Vân lại là một quyền đánh ra, đánh giết hướng về Dương Bàn. Dương Bàn phản kích mà đi, chỉ là hết thể đều không có tác dụng, bị đánh giết thành vô số cho bụi, rải rác ở bên trong đất trời. Dương Thần ngã xuống rồi. Thời khắc này, Trường Sinh Đại Đế, Tạo Hóa Đạo Nhân cũng thay đổi sắc mặt, quá mạnh mẽ. Cùng hắn liều mạng. Khởi Nguyên Chiến Bảo Lũy va chạm mà đi, Sở Vân một quyền đánh giết mà đi, chỉ thấy Khởi Nguyên Pháo Đài lập tức vỡ vụn thành phá nát đồ sứ. Giết giết giết. Từng cái cao thủ ra tay rồi, cùng chung mối thủ, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Chỉ tiếc, như trước không có một tia công dụng, Sở Vân phất tay, lại đánh giết hướng về Khởi Nguyên Pháo Đài, nhất thời vô số nhân tiên bị đánh chết, nhân tiên đỉnh cao dồn dập trọng thương, dù cho là 9 lần lôi kiếp, thiên biến vạn hóa cường giả cũng là trong miệng thổ huyết. Liều mạng, tự bạo. Nhất thời Khởi Nguyên Pháo Đài tự bạo ra, vô số cường giả tự bạo mà đến, phải cho Sở Vân một đòn chí mạng, nổ chết Sở Vân. Tiếng nổ mạnh to lớn bao phủ tất cả. Chỉ là nổ tung sau đó, Sở Vân thần thái như trước, liền một tia da lông cũng không bị tổn thương. Ngư chết rồi, vong chưa phá. Sở Vân đạo, nên kết thúc, cỡ nào tẻ nhạt chiến đấu. Trận chiến đấu này, xác thực tẻ nhạt đến cực điểm, không có mạo hiểm thoải mái, không có chập trùng liên tục, có chỉ là thỏa thích giết chóc. Người hơn nhiều, không nhất định thắng lợi. Trận chiến đấu này, Sở Vân có đại nhân bắt nạt người bạn nhỏ cảm giác. Dường như hồng hoang thế giới, thánh nhân đánh đập một đám chuẩn thánh cảm giác. Dường như, hồng quân bắt nạt 6 vị thánh nhân. Dường như phủ tổ bắt nạt một đám luân hồi cảnh cường giả. Dường như một cái đấu đế bắt nạt một đám đấu thánh. Đây là một hồi không ngang nhau chiến đấu. Rất nhiều người ảo tưởng thắng lợi, ảo tưởng Trường Sinh Đại Đế, Tạo Hóa Đạo Nhân dưới sự hướng dẫn, đánh giết Sở Vân. Chỉ tiếc, ảo tưởng như trước là ảo tưởng mà thôi. Tạo Hóa Đạo Nhân cũng được, Trường Sinh Đại Đế cũng được, gian nan sống lại, thực lực không còn là đỉnh cao thời khắc. Mà những người khác, dù cho là Thần Khí Chi Vương ra tay, Dương Thần ra tay, Phá Toái Hư không ra tay, như trước không phải là đối thủ của hắn. Cảnh giới càng cao, chênh lệch càng lớn, vượt cấp đại chiến, càng là không thể. Tất cả những thứ này không phải nhân số có thể bù đắp. Đi. Liên tục giết chóc, mấy người sợ, thẳng thốt thoát đi mà đi. Chỉ là tất cả đã muộn, ở ra tay với hắn một khắc đó, liền cuốn vào đại kiếp nạn trong, chính là chắc chắn phải chết. Sở Vân liên tục đánh giết mà xuất, Ngộng Thần Cơ cũng ngã xuống, Vĩnh Hằng Quốc Độ bị đánh nổ, hóa thành cho bụi, biến mất ở bên trong đất trời. Chỉ chốc lát sau, vô số cường giả ngã xuống. Thời khắc này, 6 lần lôi kiếp lấy trên cường giả, nhân tiên đỉnh cao lấy trên cường giả, đều là tổn thất 9 tầng, cao tầng vũ lực, xuất hiện to lớn chân không. Theo lượng lớn cường giả cấp cao nhất ngã xuống, Sở Vân chỉ cảm thấy, nồng nặc thiên địa khí vận, tụ hợp vào trong thân thể. Tựa hồ muốn đi vào một loại nào đó thần kỳ cảnh giới. Sở Vân, ngươi giết đến sảng khoái sao? Tạo hóa đạo nhân cười nói. Sở Vân gật gật đầu nói, giết hết cường giả 3000, một mảnh giấy trắng hảo vẽ tranh. Những này cường giả cấp cao nhất chết sạch, mang ý nghĩa bọn hắn đại biểu gia tộc, đại biểu thế lực, cũng là hội theo sụp đổ. Chuyện này ý nghĩa là chỗ trống. Mang ý nghĩa tầng dưới chốt bách tính đi tới chướng ngại vật biến mất rồi, trên thăng càng thêm dễ dàng. Này lại mang ý nghĩa, có thể một lần nữa phân phối bánh gà tổ. Bánh gà tổ số lượng bất biến, nhưng là ăn bánh gà tổ ít người, mang ý nghĩa chúng sinh thỏa mãn lũy thừa tăng lên. Vô số cường giả cấp cao nhất, chết sạch, ít đi các loại hạn chế, Sở Vân năng lực càng tốt hơn mở ra thời đại mới, kỷ nguyên mới. Để cho ta tới nhìn. Ngươi đến cùng mạnh mẽ tới trình độ nào đi. Tạo hóa đạo nhân nói rằng, thân thể vô hạn bành trướng, tạo hóa chi thuyền lại đã biến thành một vị nằm đấm, ở hắn điều động bên dưới, mạnh mẽ hướng về Sở Vân oanh kích lại đây. Sở Vân thân thể hơi động, đánh giết mà đi. Hai người sức mạnh thôi thúc đến cực hạn, toàn bộ sức mạnh va chạm vào nhau. Bên trong đất trời, hết thể đều là giả giả. Duy có sức mạnh, mới là vĩnh hằng. Mới là căn bản, không có bất kỳ hoa xảo, không có bất kỳ chiêu thức, thuần túy là sức mạnh đấu võ, từng người đại đạo va chạm. Hoặc là nói, đến bọn hắn cảnh giới này. Tất cả chiêu số, tất cả thần thông đều là vô dụng, chỉ có đại đạo va chạm. Cuối cùng, Sở Vân tại chỗ bất động, mà tạo hóa đạo nhân thân thể phá nát. Chảy ra máu tươi. Này một chiêu, tạo hóa đạo nhân thua. Người thua rồi. Sở Vân đạo. Ngươi đến cùng không phải đỉnh cao thời khắc. Không tồi không tồi, ngươi rất cường đại, vậy thì đem ta tất cả các loại hòa vào thân thể của ngươi, nhìn sức mạnh cực hạn, đến cùng có thể hay không phá tan bị ngạn. Tạo hóa đạo nhân nở nụ cười, thân thể hóa thành một điểm lưu quang, hòa vào Sở Vân thân thể, hóa thành Sở Vân sức mạnh. Sở Vân ngươi rất cường đại, siêu việt bất kỳ một vị thái cổ cường giả, so với thời điểm hưng thịnh ta, cũng phải cường đại hơn. Chỉ bằng vào về sức mạnh tới nói, ngươi trải qua là kỷ nguyên đỉnh cao, vũ trụ đỉnh cao. Thế nhưng còn chưa đủ, còn không sẽ vượt qua dương thần, mãi đến tận bị ngạ. Trường sinh đại đế nói, mạnh mẽ như vậy sức mạnh, rất khó chứa nạp, càng khó điều động, ngươi khả năng bởi vì sức mạnh mà diệt vong. Chỉ cần buông ra phong ấn, đem tòa này bị ngạn chi tiểu, hòa vào trong cơ thể ngươi, sẽ đem ta tất cả các loại hòa vào trong cơ thể ngươi. Ngươi nếu như có thể chịu đựng được nguồn sức mạnh này, ngươi liền thắng cuộc. Trường sinh đại đế thân thể nhẹ nhàng hơi động, dưới chân bị ngạn chi tiểu, hướng về Sở Vân bay tới. Cùng lúc đó, thân thể của hắn, lại hòa vào cầu nối bên trong. Từng luồng sức mạnh phun trào, bàng bạc đến cực điểm, dường như trực tiếp thôn vệ một tòa vũ trụ. Bàng bạc sức mạnh đem thân thể hắn mỗi một cái khiếu huyệt, chống đỡ chợt nổ tung, mỗi một cái dương thần ý nghĩ, cũng bị no đến mức nổ tung. Lập tức, Sở Vân nằm ở bên bờ hủy diệt. Nhân đạo vô lượng, dịch đạo chính là đỉnh cách chi đạo, hy vọng chi đạo, cho chúng sinh hy vọng, khai sáng kỷ nguyên mới. Vô số lần hủy diệt, sống lại. Hoàng hốt trong lúc đó, Sở Vân thân thể cùng linh hồn một lần nữa tổ hợp, hắn không còn là dương thần, cũng không còn là phá toái hư không, mà là một cái vượt qua dương thần cùng phá toái hư không cảnh giới tồn tại. Bị ngạn cảnh. Thời khắc này, Sở Vân bước vào dương thần bên trên, càng cao hơn một cảnh giới. Tuổi thọ, trải qua thoát 129.600 năm, một cái kỷ nguyên. Thiên địa tuần hoàn thời khắc này, bị Sở Vân mạnh mẽ đánh vỡ. Sở Vân tuổi thọ vô cùng vô tận, tựa hồ một dòng sông giống như vậy, không biết phần cuối ở phương nào. Thời khắc này, Sở Vân trở thành vị diện chi chủ, trở thành vĩnh hằng nhân vật chính. Dù cho là kỷ nguyên thay đổi, dù cho là vô số thiên tài tuấn kiệt xuất hiện, Sở Vân như trước là đứng thẳng ở điểm cao nhất, bao quát chúng sinh, dường như thiên đạo. Thời khắc này, đứng ở thế giới điểm cao nhất, Sở Vân không có quá nhiều vui sướng, ngược lại là sinh ra một tia xa suốt cảm giác, cô quạnh cảm giác. Xẹt xẹt. Sở Vân vung tay lên, tam dịch bức vẽ xuất hiện, cánh cửa không gian lấp lóe, Hồng Chỉ Ngọc, Cầm Tâm, Mộng Băng Vân chờ ba nữ đi ra. Trận chiến này như thế nào? Hồng Chỉ Ngọc hỏi, có chút sốt sắng. Chết rồi, cường địch toàn bộ chết sạch rồi. Sở Vân nhàn nhạt nói, ta siêu việt dương thần, thành tựu bị ngạn cảnh, thiên địa diệt mà ta bất diệt, nhật nguyệt hủ mà ta bất hủ. Nhìn ba nữ, Sở Vân bỗng nhiên nở nụ cười. Đứng ở đỉnh cao, cô quặng cực kỳ, may mà có ba nữ làm bạn, nhân sinh có lạc thú. Kỷ nguyên mới, liền muốn bắt đầu rồi. Quyển 11, Dương Thần Chương 124, Kỷ nguyên mới. Vây tay một cái, Sở Vân bắt đầu luyện hóa nơi khởi nguồn. 3 tháng sau đó, nơi khởi nguồn bị luyện hóa, thành một cái cung điện, cuối cùng cũng coi như là có nhà. Không có nhà nam nhân không đả thương nổi. Hồng Quân có Tử Tiêu Cung, Ngọc Đế có Thiên Đình, Tử Tiêu Cung là uy hiếp chúng sinh tồn tại, Thiên Đình là biểu hiện uy thế vị trí. Mà giờ khắc này, Sở Vân cung điện này, cũng là uy hiếp chúng sinh, biểu hiện uy nghiêm, áp đảo không an phận hạng người. Cung điện cao cao đứng vững ở đại thế giới phía trên, nhìn xuống chúng sinh, thần uy vô lượng, rất nhiều dã tâm hạng người đều là sợ vãi tè rồi, lập tức đã biến thành ngoan bảo bảo. Cung điện này tên gọi là gì? Sở Vân khuyết thiếu linh cảm, cuối cùng cầm tâm nổi lên một cái tên, gọi là Thiên Đế Cung. Giờ khắc này, Sở Vân Thành cũng đã siêu việt các đời Thánh Hoàng, Thánh Hoàng tên gọi, trải qua khó có thể biểu hiện hắn uy nghiêm, vì vậy tên là Thiên Đế. Thiên, Thiên Đạo. Đế, Đế Vương. Thiên Đế, Thánh Hoàng trong Thánh Hoàng, Dương Thần trong Dương Thần, Trưởng Khống Thiên Đạo, Địa Đạo, Nhân Đạo, Thần Uy Vô Lượng, Trí Tuệ số 1, Dũng Khí số 1, Nhân Ái Đệ 1. Nói chung, tất cả mỹ hảo ngôn ngữ, tất cả ca ngợi, đều là gia trì ở Sở Vân trên người. Mà quản lý cảnh giới tối cao là, nắm thật lớn chi phương hướng, sau đó cái gì đều mặc kệ. Mỗi lần quá 1.000 năm, Sở Vân sẽ giáng lâm ở Thần Phong Quốc, mở đàn giảng đạo, người nghe vô số. Kỷ nguyên mới bắt đầu rồi, đây là một cường giả xuất hiện lớp lớp thời đại, từng cái vũ thánh liên miên xuất hiện, từng cái nhân tiên dường như mọc lên như nấm. 3.000 năm sau, tạo hóa đạt đến mấy trăm, có thể so với trung cổ thời đại chư tử bách thánh, mà dương thần tu sĩ, phá toái hư không võ giả, càng là đạt đến mấy chục người, có thể so với thượng cổ thời đại. Nhân tộc cường thịnh thời khắc. Theo thời gian phát triển, yêu tộc dần dần quật khởi, ở hải ngoại chiếm cứ một khối đại châu, bắt đầu diễn dịch yêu tộc văn minh. Ở một cái khác đại châu trên, vô số ma tộc hội tụ, bắt đầu diễn dịch ma đạo văn minh. Cường giả xuất hiện lớp lớp, phồn vinh cực kỳ, nhưng mà tất cả lại ngay ngắn có thứ tự. Dù cho là dương thần cường giả, phá thoái hư không tu sĩ, cũng là tuân thủ thiên đế quy tắc, không dám cãi phản. Có một ít dương thần, nỗ lực khiêu chiến thiên đế uy nghiêm, bị chỉ tay đánh bại, phong ấn trấn áp. Thời gian trôi qua, 3 vạn năm sau đó, dương thần số lượng đạt đến 10 vạn. Thiên đế ở trong hư không mở ra một khu vực, tên là thiên giới, vô số đạt đến dương thần tu sĩ, đạt đến phá toái hư không võ giả, đều sẽ phải chịu thu hút, tiến vào thiên giới, không được ở đại thế giới dừng lại, trở ngại nhân đạo phát triển. Vì vậy, dương thần tu sĩ, phá toái hư không tu sĩ, lại gọi là thiên tiên. Thời gian trôi qua, đại thế giới trở nên càng ngày càng rộng khoát, kỷ nguyên thay đổi thời gian, càng ngày càng dài. Nguyên bản là 126,000 năm thiên địa một vòng về, sinh diệt không ngừng, mà thời khắc này. 100 vạn thời gian, thiên địa mới luân hồi một lần, sinh diệt một lần. 30 triệu năm sau, ngồi ngay ngắn ở vương tòa trên, Sở Vân nhìn ba nữ. Nhan nhạc nói, bây giờ dương thần có 3 triệu, phá toái hư không võ giả có 1 triệu, tiến vào trước nay chưa từng có phồn vinh. Nhưng mà ta là vĩnh hằng nhân vật chính. Sự tồn tại của ta hạn chế hậu bối tăng lên, ta chiếm cứ quá nhiều số mệnh, khiến hậu bối khó có thể siêu việt ta, này không phải một cái hiện tượng tốt, thế giới hội dần dần sơ cứng, giai tầng hội cố hóa, mất đi sức sống. Quần long vô thủ, thiên hạ đại cát. Ta nên ly khai, các ngươi tự lo lấy. Sở Vân vung tay lên, đem bị ngạn chi kiều, vĩnh hằng quốc độ, tạo hóa chi thuyền các loại, đều là để cho ba nữ. Chớ muốn rời khỏi thiên đế cung. Không nên tham gia cùng nhân gian đại kiếp nạn, không phải vậy có nguy hiểm có thể chết đi. Đó lấy, thân thể hồng hóa, hoàn toàn biến mất bên trong đất trời. Ba nữ nỗ lực tìm kiếm, chỉ là không tìm được một tia vết tích. Sư đệ đi rồi. Hồng Chỉ Ngọc khổ sở nói, cầm bị ngạn chi tiểu, tâm tình chập trùng. Cầm tâm, Ngọc Băng Vân cũng vì thở dài không ngớt. Quần long vô thủ, thiên hạ đại cát, nhưng mà cũng sẽ xuất hiện một đoạn hỗn loạn thời kỳ. Có thiên đế chân áp thiên địa, rất nhiều dã tâm hạng người đều là ngoan bảo bảo một cái, rất nhiều cường giả đều là nghe lời đến cực điểm, dù cho là phát sinh đại chiến, cũng chỉ là trò đùa trẻ con, lan đến phạm vi có hạn. Nhưng là theo thiên đế biến mất, mỗi cái chủng tộc, các cái thế lực, mỗi cái dương thần các loại, mất đi hạn chế, bắt đầu trở nên trắng trợn không kiêng dè, tranh đấu lẫn nhau. Vừa bắt đầu chỉ là phạm vi nhỏ tranh đấu, nhưng là sau đó càng là tranh cướp, phạm vi càng là rộng lớn, cuối cùng lan đến gần toàn bộ đại thế giới, thiên ngoại thiên thế giới. Ba nữ không đành lòng nhân gian thảm kịch, ly khai cung điện, gia nhập đại kiếp nạn trong, trước sau chết ở kiếp số trong. Thiên đế cung trống rỗng một mảnh, chỉ còn dư lại Sở Vân lưu lại một ít sách cảo, còn có một chút bảo vật, rất nhiều người muốn xông vào nhập trong đó, dồn dập thất bại, hoặc là trọng thương, hoặc là tử vong. Mà thiên đế cung tựa hồ chịu đến dẫn dắt, một ít bảo vật dẫn ra ngoài mà xuất. Trận chiến này, đánh cho hôn thiên ám địa, 99% sinh linh chết đi, tiên máu nhuộm đỏ biển rộng. Đại chiến sau đó, nên đón hòa bình. Để đọc truyện. Ở trong chinh chiến, rất nhiều điện tịch, rất nhiều võ học bí tịch, tiên đạo pháp thuật, đều là biến mất hết sạch. Đang đại chiến sau, nhân tộc rất nhiều cường giả chết đi, mất đi chính thống địa vị, mà yêu tộc bắt đầu quật khởi, trở thành thiên địa chúa tể. Rất nhiều nhân tộc, bị trở thành nô lệ, bị trở thành đồ ăn. Nhân tộc làm nô tộc thời khắc, rất nhiều dị tộc vì phòng ngừa nhân loại phản kháng, cấm chỉ nhân loại tu luyện võ đạo, cấm chỉ tu luyện đạo thuật. Khi đó, duy nhất không có cấm chỉ, chính là tam dịch, chỉ vì tam dịch là thiên đế lưu lại thư tịch, lại là nát phố lớn thư tịch, rất nhiều nội dung dù cho là một ít dương thần cũng xem không hiểu. Quá dễ dàng được, thường thường là bị xem thường. Một ít nát phố lớn thư tịch, thường thường cũng bị xem thường. Nhưng mà, mấy người tộc ở làm nô lệ thời khắc, dựa vào tìm hiểu tam dịch, tìm hiểu đạo thuật, bước cuối cùng bước quật khởi. Vô số người tộc tiền bối bắt đầu phản kháng, bắt đầu phân đấu, ở lần lượt huyết chiến trong. Cuối cùng nhân tộc, đạt được tính quyết định thắng lợi, đứng vững bước chân. Ở đứng vững bước chân sau đó, một ít nhân tộc cường giả, sợ sệt sự thống trị của chính mình địa vị chịu đến dị tộc khiêu chiến, liền bắt đầu cấm tiệt tam dịch, dần dần tam dịch chỉ là lưu hành ở một vài gia tộc lớn, đến cuối cùng chỉ còn dư lại một ít bản thiếu, đoạn trường. Dịch đạo văn minh, bắt đầu hướng đi suy sụp. Một cái kỷ nguyên, lại là một cái kỷ nguyên, thời gian không biết qua bao lâu. Ngày xưa nát phố lớn thư tịch, dần dần biến mất rồi, trở thành truyền thuyết, thiên đế uy danh dần dần biến mất rồi, rất nhiều người tự cho là, chỉ là hư cấu nhân vật. Tất cả chính như cùng Sở Vân nói tới như vậy, vong ân phụ nghĩa dân tộc mới là vĩ đại dân tộc. Mà giờ khắc này, thiên đế cung biến mất rồi, chỉ còn dư lại một cánh cửa tùng đứng ở trong hư không. Đến sau đó, tu luyện linh hồn làm chủ dương thần chi đạo, tu luyện võ đạo, bắt đầu dung hợp lại cùng nhau, hình thành mới hệ thống tu luyện. Ở cái này mới hệ thống tu luyện trong, chia làm bốn đại cảnh giới, nhục thân cảnh, thần thông cảnh, trường sinh cảnh, tiên nhân cảnh. Mà ở mỗi cái cảnh giới, lại là chia làm 10 cái cảnh giới nhỏ. Ngày xưa Vũ Thánh, bất quá là tương đương với mới hệ thống tu luyện trong, nhục thân cảnh tầng thứ 9 thông linh cảnh. Nhân tiên, cũng bất quá là tương đương với nhục thân cảnh tầng thứ 10 thần biến hóa cảnh. Lôi kiếp thứ 8 cảnh giới luyện hồn hóa thần, cũng bất quá là tương đương với thần thông bí cảnh thứ 9 cảnh giới, thiên địa pháp tướng. Mà thiên biến vạn hóa cảnh giới, cũng bất quá là tương đương với trường sinh bí cảnh tầng thứ 2 bất tử cảnh. Ngày xưa dương thần cùng phá toái hư không cảnh giới hợp nhất, cũng bất quá là tiên nhân cảnh giới tầng thứ nhất thiên tiên cảnh. Quân long vô thủ, thiên hạ đại cát, tất cả như Sở Vân nói tiên đoán như vậy. Mà mỗi một quãng thời gian, thiên địa hội triệt để hủy diệt, rất nhiều tiên nhân đều sẽ tử vong, chỉ có hư không ở cái này môn hộ bất động như núi, vĩnh sinh bất diệt, vĩnh viễn trường tồn. Ở diệt thế sau đó, cái cửa này hộ hội phun ra vô số bảo vật, từng cái linh vật, từng cái thần công bí quyết, còn có từng cái thế giới, một lần nữa sáng lập thiên địa. Vì vậy cái kia môn hộ, lại gọi vĩnh sinh chi môn. Năm tháng dài dằng dặc, hoa nở hoa tàn. Cái kia môn hộ, dần dần sản sinh khí linh. Hoa nở hoa tàn, ở trải qua vô số năm tháng sau đó, từ cái kia môn hộ trong phun thoa vô số mảnh vụn linh hồn, trường sinh đại đế một kia mảnh vụn linh hồn, từng bước một trưởng thành, trở thành hồng mông đạo nhân. Tạo hóa đạo nhân một kia mảnh vụn linh hồn, cũng bị phun bôi xuất đến, từng bước một trưởng thành, trở thành trong truyền thuyết tạo hóa tiên vương. Ngày xưa hồng huyền cơ một tia mảnh vụn linh hồn, bị phun bôi xuất đến, dần dần trưởng thành lên thành nguyên thủy ma chủ. Mà dương bàn một tia linh hồn, bị phun bôi xuất đến, hóa thành chân lý tiên vương. Hư dịch một tia linh hồn, bị phun bôi xuất đến, hóa thành thần tộc thủy tổ thánh vương. Vô số mảnh vụn linh hồn bị phun bôi mà xuất, dồn dập chuyển thế, có trở thành tiên vương, có trở thành tiên quân, có yên lặng vô vọng. Ở huyền hoàng bên trong thế giới, một ông già đang dạy đạo đồ nhi, nói rằng, bản tôn đã từng thu rồi hai cái đồ đệ, mà ngươi là người thứ ba, ngươi muốn nỗ lực tu luyện, thành tựu thiên quân, không nên dơ ta hồng mông danh tiếng. Là sư tôn. Một đứa bé đáp ứng nói. Quyển 12, Nhân Hoàng chương 1, 523 tuổi. Trong nháy mắt, trăm năm thời gian trôi qua. Hào hào hào. Sở Vân mở mắt ra, cảm giác bốn phía mùi vị quen thuộc, lại trở về Bắc Ly thế giới. Chỉ là lần này luân hồi thừa hài gian quá dài, thế giới kia ký ức, vẫn quấy nhiều Sở Vân, nhượng Sở Vân có chút tinh thần phân liệt cảm giác. Hô hấp không khí, Sở Vân đứng dậy, chỉ cảm thấy một luồng bàng bạc trí tuệ ấp ủ, chạy trồm, tựa hồ muốn buộc phát mà ra, tựa hồ một lần muốn xông ra các loại hạn chế, bao phủ bên trong đất trời. Đi ra động phủ, chỉ thấy thủ hộ ở ngoại diện Tinh Nhi mở mắt ra, nói, ngươi bế quan kết thúc rồi. Giờ khác này nhìn Sở Vân, Tinh Nhi ánh mắt quái lạ, đang bế quan trước, Sở Vân liền rất là mạnh mẽ, các loại thủ đoạn chống chết, năng lực chém giết luyện hư, giết chết độ kiếp, thậm chí là đại thừa kỳ trong người yếu. Khi đó, Sở Vân lộ hết ra sự sắc bén, dường như một cái sắc bén bảo kiếm, cắt chém tứ phương, thần uy vô song. Mà thời khắc này, Sở Vân nhưng là khí tức nội liễm, thiếu rơi mất loại kia phong mang, trở nên bình thường đến cực điểm, dường như ven đường hoa cỏ, dường như sơn dạ trong lúc đó tảng đá, dường như người A qua đường người qua đường ất. Đi trên đường, rất dễ dàng bị lơ là. Nhưng mà, Tinh Nhi nhưng là có dũng khí hãi hùng khiếp vía cảm giác. Trước Sở Vân điểm mấu chốt, các loại thủ đoạn, Tinh Nhi đều là năng lực nhìn ra thất thất bát bát, nhưng là thời khắc này Sở Vân quá bình thường, lấy bình thường che giấu quá nhiều, khiến người ta không nhìn ra nội tình. Thời khắc này, Sở Vân cốt linh bất quá là 523 tuổi, ở tu chân giới chỉ tính là tiểu hải tử, nhưng là trên người lóe lên cổ lao khí tức chi nồng nặc, khí tức chi mịt mờ, liền ngay cả nàng cũng là kém xa tít tắp. Mạnh mẽ, thần bí. Tinh Nhi hỏi, ngươi đến cùng có cường đại cỡ nào? Ta cũng không biết. Sở Vân cười khổ nói. Ở dương thần bên trong thế giới, Sở Vân một lần đạt đến bị ngạn cảnh, thực lực mạnh mẽ không bên không duyên, càng là khai sáng một kỷ nguyên mới. Ở thế giới kia, ở lại, sững sờ 30 triệu năm lâu dài. Thực lực quá mạnh mẽ. Mạnh mẽ, căn bản không tìm được một tia tiêu chuẩn cân nhắc, chỉ là biết, dương thần gặp phải hắn, một chiêu liền bị thuần sát. Cái này đưa cho ngươi. Sở Vân tay hơi động, đưa tới một tấm bia đá. Chính là bất hủ phong bi. Đây là tiên khí. Tinh Nhi tiếp nhận bia đá. Lập tức trong lòng bắt đầu run rẩy, kích động khó có thể ngôn ngữ. Ở Bắc Ly thế giới, tiên khí luôn luôn số lượng ít ỏi, bất quá hơn 20 kiện mà thôi. Mà giờ khắc này, một cái tiên khí đang ở trước mắt, mà cái này tiên khí khí tức cường đại, trong đó huyền diệu vô số, không một chút nào thua kém cùng nàng bản thể. Nàng bản thể làm thiên cơ bi, là bia đá, mà trước mắt tiên khí cũng là bia đá. Trước mắt tấm bia đá này, ẩn chứa bất hủ thần ý. Nếu là cẩn thận tìm hiểu, nếu là tương kỳ luyện hóa, tất nhiên năng lực đạt đến cảnh giới mới. Ta không thể muốn, này một cái tiên khí, quý giá đến cực điểm. Tinh Nhi khẽ cắn răng, hay vẫn là từ chối. Sở Vân nở nụ cười, lần bế quan này. Ta thu hoạch rất lớn, này một tấm bia đá tác dụng không lớn. Đưa cho ngươi đi. Bất hủ phong bi, ở dương thần bên trong thế giới, là thần khí chi vương, tương đương với thế giới này tiên khí. Quý giá đến cực điểm. Nhưng là đối với Sở Vân mà nói, cũng bất quá là ngoại vật mà thôi. Liền ngay cả bị ngạn chi tiểu, tạo hóa chi thuyền, vĩnh hằng quốc độ, cũng là tặng người. Nay một tấm bia đá, tự nhiên cũng không quá quan tâm. Tinh Nhi, ta trước tiên độ kiếp rồi. Sở Vân nói rằng, bế quan trăm năm, nghĩ đến ngươi trải qua tìm hiểu thấu đáo độ kiếp cảnh một ít huyền bí. Giờ khác này thành tựu độ kiếp kỳ, cũng là dễ như ăn cháo. Chỉ là ngươi kiếp số to lớn, nguy hiểm cực kỳ, muốn chuẩn bị thêm một ít pháp bảo, đan dược. Tinh Nhi nói rằng, đúng rồi, cái này bia đá, trả lại ngươi khi độ kiếp dùng. Tinh Nhi lại phải đem bia đá, đưa cho Sở Vân. Sở Vân cười ha ha. Ngươi cười cái gì? Tinh Nhi tức giận nói. Độ kiếp ngàn khó vạn hiểm, chỉ vì trí tuệ không đủ, chỉ vì ý chí không đủ kiên định, chỉ cần ta đủ mạnh, kiếp số đáng là gì? Sở Vân cười nói, mà lại xem ta, phá tan 9 lượt thiên kiếp, bước vào đại thừa kỳ, sẽ cùng ngươi luận đạo. Nói, Sở Vân thân thể hơi động, biến mất không còn tăm hơi. Tốc độ thật nhanh. Tinh Nhi kinh ngạc nói. Mà giờ khắc này, Sở Vân càng bay càng cao, cuối cùng ở thập cao vạn trượng không dừng lại, cảm thụ khắp toàn thân, bộc phát muốn xuất lực lượng, khởi động công pháp, các đại thần ý bao phủ mà xuất, lập tức xúc động bên trong đất trời kiếp số, lập tức, độ kiếp kỳ thiên kiếp giáng lâm xuống. Thu chân chín cảnh, độ kiếp kỳ thiên kiếp, nghiêm trọng nhất. 100 luyện hư đỉnh cao, vẹn vẹn là có 2, 3 cái đưa tới độ kiếp kỳ lôi kiếp, mà 100 đưa tới độ kiếp kỳ lôi kiếp, vẹn vẹn là có 2, 3 cái năng lực vượt qua. Thời khắc này, trên trời kiếp vân nằm dày đặc, cuồn cuộn mà đến, một mảnh đen kịt. Ầm ầm ầm. Chỉ thấy trong hư không, ấp ủ hồi lâu thiên kiếp, hóa thành từng trận hỏa diễm bao phủ tới, dường như thiêu đốt dung nham giống như vậy, hóa thành một trái cầu lửa thật lớn đánh giết mà xuống. Theo quả cầu lửa hạ xuống, bốn phía không gian, ong long long vang động bất hủ, tựa hồ hỏa diễm nhiệt độ quá cao, phải đem không gian đều thiêu đốt. Quá yếu rồi. Sở Vân vây tay một cái, đế viêm thôn phệ mà đi, dường như một cái cự long giống như vậy, rắc rắc, dường như ăn trứng gà giống như vậy, dường như gặm nhấm quả táo giống như vậy, một lần phá tan đạo thứ nhất lôi kiếp. Đối mặt liên tiếp đập xuống màu đỏ thắm quả cầu sét, Sở Vân sắc mặt vi vi nghiêm nghị. Lúc này, kiếp vận trong, một đạo huyết hồng, vô số màu máu lôi đỉnh bao phủ mà xuống. Oanh oanh oanh. Một cái màu máu lôi đỉnh, uy lực kinh người, năng lực giết chết một cái luyện hư đỉnh cao, mà giờ khắc này, nhưng là lít nha lít nhít, khoảng chừng có 100 màu máu lôi đỉnh, bao phủ mà xuống, dường như sơn hô biển gầm giống như vậy, bao phủ Sở Vân bóng người, phải đem hắn triệt để giết chết. Sở Vân một tiếng gào to, xung kích đến màu máu lôi đỉnh trong, vận chuyển cửu chuyển huyền công, không ngừng thu nạp, màu máu lôi đỉnh lực lượng. Len ken len ken. Dường như đánh như sắt thép, Sở Vân thân thể, một lần trong lúc đó, hấp thu hết thể màu máu lôi đỉnh. Màu máu lôi đỉnh bị luyện hóa, trong đó khổng lồ tiên thiên tinh lực, tầm bổ thể phách, Sở Vân lập tức cảm thấy vô cùng thoải mái, khí huyết lực lượng, trở nên càng thêm nồng nặc. Ô ô ô ô. Màu đen kiếp vân tròn, lấp lóe xuất một đạo hào quang vàng óng, tùng tùng tùng vang động, dường như trái tim đang nhảy nhót, từng cái dày đặc màu vàng lôi đỉnh bao phủ tới. Khoảng chừng có hơn 1000 màu vàng lôi đỉnh, lóe lên lung lay ánh sáng, bao phủ tới, uy lực trước nay chưa từng có to lớn, so với trước huyết lôi, uy lực lớn gấp 3 còn chưa hết. Sở Vân bất động như núi, như trước khởi động cửu chuyển huyền công, luyện hóa màu vàng lôi đỉnh, cường tráng thể phách. Cửu chuyển huyền công là vô thượng luyện thể phép thuật, có thể hấp thu kiếp số lực lượng, rèn luyện thể phách, thần uy vô thượng. Đương nhiên, cửu chuyển huyền công hấp thu kiếp số, thu nạp lôi đỉnh lực lượng, cũng là có cực hạn, một khi siêu việt cực hạn, không chỉ có không được trợ giúp luyện thể, ngược lại là hội tổn hại thân thể. Chỉ là trước mắt điểm ấy kiếp số, còn không làm gì được hắn. Lần này, ở Dương Thần thế giới chuyển sinh, 30 triệu năm tháng, được tạo hóa, được thể ngộ, được cơ duyên, quá làm bàng bạc mênh ngông, đủ để đem hắn đẩy mạnh đến kinh thế hãi tục mức độ. Điểm này kiếp số, còn không làm gì được hắn.